Chương 656, 36 quyển. Vạn vật diễn pháp. 1. Chương 656, 36 quyển. Vạn vật diễn pháp. 1. Tại đầu này con đường tu hành bên trên, kẻ đến sau chỉ cần đem thể nội một đạo thể chất cùng huyết mạch không ngừng rèn luyện, cho đến diễn hóa đến cực hạn chi cảnh. Liên như là kia hỗn độn thể cùng chân long huyết mạch, khi chúng nó bị thôi diễn tới trạng thái đỉnh phong lúc, liền sẽ xảy ra kinh người thủy biến, hai người giao hòa, hóa thành hỗn độn chân long, uy có thể dung chuyển chư thiên. Mượn nhờ Khương Vân sáng tạo nhục thân pháp, người tu hành liền có thể bằng vào hai cái này lực lượng cường đại, từng bước một đăng lâm tiên vương cảnh. Bước vào tiên vương cảnh sau, con đường tu hành vẫn như cũ dài dằng dặc. Thiên cương 36 cuốn chúng trô ghi lại toàn bộ cường đại huyết mạch thể chất, đều là người tu hành tiếp tục tiến lên cầu thang. Có chút thể chất cùng huyết mạch vẫn là Khương Vân dung hợp sáng tạo ra đến, cũng không phải là giữa thiên địa đã tồn tại huyết mạch. Như là hỗn độn thể, chân long huyết mạch, côn bằng huyết mạch, thần hoàng huyết mạch chi lưu Khương Vân cũng như thế nào sửa. Một chút thể chất bị Khương Vân dung luyện, thánh thể cùng tiên thiên đạo thai dung hội thành tiên thiên thánh thể đạo thai ghi chép ở thiên cương 36 cuốn chúng, một cái cùng hỗn độn thể đặt song song thể chất. Còn có nguyên linh thể dung hội thánh thể cùng thần thể sở trường, hóa thành thần thánh nguyên linh thể, ba loại thể chất dung hợp, cũng là một cái không kém gì hỗn độn thể thể chất. Thái thượng tiên thể cùng nhân vương thể hai loại thể chất kết hợp mặt trời kết hợp, hóa thành thái thượng nhân vương cực dương thể, tại Khương Vân mấy lần nếm thử bên trong, phát hiện cũng là một loại cường đại thể chất, không kém gì hỗn độn thể. Nguyên thủy ma thể, cửu u tiên thể cùng thái âm chi thể, hóa thành nguyên ma cửu u cực âm thể. Cùng phạm tiên chiến thể, man tộc chiến thần thể, thương thiên phách thể tam đại chiến thể kết hợp, hóa thành tuyệt thế chiến thể cũng là tuyệt đỉnh bá cháy mạnh. 36 quyển bản nguyên phương pháp bên trong chỗ ghi lại đủ loại huyết mạch thể chất không ngoài như vậy, đợi cho đem những huyết mạch này thể chất từng cái tu hành hoàn tất, lại đem dung luyện, cuối cùng cô động thành độc thuộc tại tự thân huyết mạch thể chất. Khi đó, người tu hành chắc chắn đến một cái vượt quá tưởng tượng, cảnh giới khó mà tin nổi, đó là một loại siêu thoát phàm tục, chạm đến đại đạo bản nguyên vô thượng chi cảnh. Chỉ có điều, đầu này tràn ngập kỳ tích cùng không biết con đường tiến hóa, trước mắt chỉ có Khương Vân một người đi tại hàng đầu. Ngàn vạn huyết mạch thể chất gia trì, hắn đã thành công diễn hóa ra đạo nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch, ở trên con đường này lưu lại kiên cố dấu chân. Mà những cái kia đi theo phía sau hắn người tu hành, cứ việc đạt được Khương Vân truyền thừa, lại vẫn cùng hắn có chênh lệch cực lớn. Bọn hắn tại đầu này con đường gian nan bên trên chậm rãi đuổi theo, ý đồ đuổi theo Khương Vân bộ pháp. Khương Vân mở đầu này con đường tiến hóa, cùng truyền thống tu hành phương thức một trời một vực, nó càng thiên về tại đối nhục thân vĩ lực cực hạn đào móc cùng rèn luyện, tựa như một trận nhục thân tiến hóa sử thi. Tại truyền thống tu hành lý niệm bên trong, rất nhiều tiên vương theo đuổi đại đạo, hoặc là âm dương luân chuyển, trưởng không thế gian vạn vật cân bằng, hoặc là ngũ hành tương sinh tương khắc, chúa tể tự nhiên lực lượng, hoặc là thời gian trường hà bên trong xuyên thẳng qua, không gian chiều không gian bên trong tung hành. Khương Vân nhục thân bản nguyên nói lại riêng một mặt cờ, đi ra một đầu không giống bình thường huyết mạch đại đạo. Kẻ đến sau tu đạo âm dương lúc, lợi dụng tự thân là lò luyện, trực tiếp diễn hóa xuất côn bằng huyết mạch, kia côn bằng dương cánh, có thể che khuất bầu trời, ẩn chứa âm dương chi lực, tại trong huyết mạch trào lên không thôi. Thích hợp tu lực chi đại đạo lúc, nhường thiên giác kiến huyết mạch đang thức tỉnh, vô kiên bất tồi lực lượng, nhường nhục thân dường như một tòa nguy nga thần sơn, sừng sững không ngã. Tu hỗn độn đại đạo lúc, hỗn độn thể tại tu sĩ trên thân hoàn mỹ hiện ra, quanh thân tràn ngập hỗn độn chi khí, dường như lúc vũ trụ mới sơ khai thần bí cùng cường đại. Đương nhiên, tại đầu này huyết mạch trên đại đạo, mỗi một vị người tu hành sở tu ra chân long, côn bằng, hỗn độn rất nhiều đại đạo, mặc dù đều nguồn gốc từ giữa thiên địa cường đại huyết mạch cùng thể chất, nhưng bởi vì mỗi người cảm nộ cùng kinh nghiệm khác biệt, những này đại đạo tại hiện ra hình thức cùng lực lượng đặc chất bên trên, đều tồn tại rất nhiều vi diệu mà đặc biệt khác nhau. Khương Vân lấy thiên địa vạn linh là trải qua, đem các loại cường đại huyết mạch cùng thể chất xem như truy cầu đại đạo nền tảng. Tại đầu này tràn đầy trông gai cùng khiêu chiến con đường tu hành bên trên, một bước một cái dấu chân tiến lên. Đầu này đặc biệt con đường tu hành, đủ để dẫn dắt hắn đi hướng nào đó đầu tiến hóa lộ tuyến đỉnh phong, nhường hắn đụng chạm đến đường chi cuối cùng cũng không phải là việc khó, tế đạo cảnh giới cũng có cực lớn khả năng. Cứ việc Khương Vân mở đầu này con đường tu hành, đã kinh thế hai tục, đủ để khiến vô số người tu hành vì thế mà tròn váng. Những năm gần đây, hắn ở trên con đường này không ngừng thăm dò tiến lên, lưu lại rất nhiều làm cho người chú mục thành tựu. Nhưng mà, nội tâm của hắn chôn sâu nhưng thủy chung có một loại khó mà diễn tả bằng lời hoang mang cùng mê mang. Hắn càng thêm cảm giác được một cách rõ ràng, đây cũng không phải là chính mình cuối cùng mong muốn truy tìm đầu kia đến đạt đến chi đạo, cũng không phải nhất phù hợp tự thân phương pháp tu hành. Hắn thứ sáu bí cảnh chính là một cái thế giới, mà không phải thế gian này chư thiên vạn linh. Ở mảnh này thuộc về mình bản nguyên thế giới bên trong, hắn lấy đặc biệt thị giác phân tích lấy các loại kỳ dị thể chất cùng huyết mạch. Mỗi một lần phân tích đều như là lật ra một bộ cổ lão điển tịch, từ đó rõ ràng những cái kia ẩn nấp trong đó đại đạo cảm ngộ. Cái này cùng thông qua phân tích thiên địa vạn vật, từ đó thu hoạch được các loại đại đạo kinh văn quá trình, nhìn như khác đường, kỳ thực đồng quy. Hắn có càng lớn ý nghĩ, chư thiên là quyển, vạn linh làm trải qua, thiên địa diễn pháp, dung luyện duy nhất bản nguyên nói. Khương Vân ở trong lòng lặp đi lặp lại mặc niệm lấy câu này trong nôn, cái này đã trở thành hắn mới tu hành chỉ dẫn. Hắn mong muốn lấy thiên địa vạn vật vi sư, đang không ngừng hấp thu tri thức cùng lực lượng đồng thời, lại muốn siêu thoát trên đó, hướng về kia vĩnh vô chỉ cảnh tu hành đỉnh phong dạo bước tiến lên. Đây cũng là hắn giờ phút này mục tiêu mới. Tự mắt thấy kia ẩn chứa vô tận huyền bí thạch ma bàn về sau, Khương Vân trong lòng liền mơ hồ có một loại hiểu thấu cảm giác. Hắn dần dần minh bạch, không cần hướng kia xa không thể chạm thượng thương cầu đạo, bởi vì tự thân vị trí chỗ, liền khắp nơi có đạo ngấn tồn tại. Ánh mắt quét qua chỗ, đều là thiên địa trật tự hiện lộ rõ ràng. Cho dù là thiên địa bị vô thượng vĩ lực đánh xuyên qua, đại đạo bị khủng bố lực lượng đánh gãy, chư thiên vạn giới trong phút chốc hóa thành một vùng phế tích, tất cả chuyển thừa đều đoạn tuyệt. Nhưng dù cho như thế, tại cái này rách nát trong hoang vu, vẫn như cũ có cổ lão kinh văn đang chậm rãi lật thiên, có giữa thiên địa trần nghĩa tại ung dung lưu chuyển. Thiên địa trong tự nhiên liền có các bậc tiền bối nhóm lưu lại kinh nghiệm quý báu, chờ đợi hậu nhân đi khai quật, đi lĩnh ngộ. Tất cả những này chân quý kinh văn, thơ bảo chân nghĩa cùng kinh nghiệm quý báu, kỳ thật đều treo cao tại thế gian, ở khắp mọi nơi. Bọn chúng hoặc là ẩn nấp tại kia một ngọn cây cọng cỏ nhỏ bé trong văn lý, hoặc là tiềm ẩn ở đằng kia một hoa một lá nở rộ tàn lùi ở giữa. Có lẽ là ngưng tụ ở đằng kia một hạt cát nhỏ bé trong thân thể, lại có lẽ là tràn ngập ở đằng kia vân phạm biển cả mênh mông khói sóng phía trên. Bọn chúng khả năng tồn tại ở cái kia núi sông sao trời nguy nga tráng lệ bên trong, càng ẩn chứa trên thế gian vạn vật mỗi một cái nơi nhỏ lánh, lấy riêng phần mình phương thức đặc biệt, hiện ra lấy thế gian kia trí cao vô thượng đại đạo. Chương 656, 36 quyển. Vạn vật diễn pháp. 2, chương 656, 36 quyển. Vạn vật diễn pháp. 2, giờ phút này, bày ở Khương Vân trước mắt cái này chín bộ thần bí thạch khí, không thể nghi ngờ là hắn mới tu hành lý niệm dưới một lần lớn mật nếm thử. Cho dù cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì, cho dù muốn vì này không ngồi thời gian trăm năm, hắn cũng không cái gì hảo tâm đau. Con đường tu hành bên trên, mỗi một lần nếm thử đều là một lần trưởng thành, mỗi một lần thăm dò đều là tại hướng về kia nói chi chân lý tới gần một bước. Tu hành cầu đạo, cái này thiên cổ đến nay vô số người tu hành nhớ thương sự tình, có thể kia chí cao vô thượng đại đạo, đến tuột cùng ở phương nào? Nó tuyệt không phải vẹn vẹn treo cao tại cửu thiên chi thượng, siêu phàm thoát tục, làm cho người khó mà với tới. Nó càng ẩn nấp tại thế gian mỗi một chỗ nhỏ bé nơi nhỏ lánh, kia một ngọn cây quạt cỏ, tinh hà biển hồ, hoa, chim, cá, sâu, nhật nguyệt sông núi, hiện lộ rõ ràng nói hùng hồn cùng trắng lệ. Giữa thiên địa vạn sự vạn vật đan vào lẫn nhau, tương hỗ y tồn, cộng đồng tạo thành sự thần bí khó lường này nói. Nhìn theo góc độ khác, cũng có lẽ là trên thế giới trước có nói, kia vô hình đại đạo, lấy lực lượng thần bí xen lẫn hiển hóa, như là một đôi bàn tay vô hình, tỉ mỉ tạo hình xuất thế ở giữa tất cả. Thế gian mọi thứ đều là đại đạo hữu hình hiển hóa. Nhưng mà, ở trong đó cũng có được một cái thiên cổ nan đề, trước có đại đạo vẫn là trước có vạn vật vạn linh. Cái này tựa như gà có trước hay là trứng có trước câu đố, đây là một cái không cách nào dùng ngôn ngữ chuẩn xác trả lời. Cũng khó mà bằng vào người tu hành thần thông đi tìm tòi nghiên cứu trung cực vấn đề. Đại đạo vô hình, dường như hư ảo bằng nước, phiêu miểu giữa thiên địa, ai có thể sinh ra liền tùy tiện chạm đến. Nó vốn là một mảnh hư vô, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả, khó mà dùng giác quan cảm giác. Là tiên dân nhóm trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, từng bước một khó khăn tìm tòi, là vô số sinh linh lấy tự thân cảm ngộ cùng tự tiễn, mới dần dần mở ra cái này thông hướng nói con đường. Như vậy, tu hành cầu đạo kết quả cuối cùng, thật vẹn vẹn minh bạch nói là vật gì sao? Khương Vân đối với cái này có chính mình đặc biệt kiến giải. Hắn không thích dùng cầu cái chữ này, hắn thấy cầu chữ lộ ra một loại hèn mọn cùng bị động. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, hắn càng tiên vị trục tu hành trục nói là một cái tràn ngập kích tình cùng nhiệt huyết quá trình. Ở trong quá trình này, hắn không ngừng mà truy tìm, thăm dò, mà kết quả sau cùng cũng không phải là vẹn vẹn biết được nói hàng nghĩa, mà là muốn để nói biến thành chính mình kỳ vọng hình dạng. Khương Vân trong lòng có lấy dạng này hào tình trang trí, ta chỗ nói chính là nói. Tại tu hành từ hành trình bên trong, tiên đế cảnh giới bị coi là đường chi cuối cùng. Kia là vô số người tu hành suốt đời truy cầu lại khó mà đến đỉnh phong, cũng là nói một loại cực hạn thể hiện. Mà tế đạo cảnh giới thì càng thêm siêu phàm, kia là phá vỡ tất cả gông xiềng, đứng ở trên đại đạo, cùng nói hợp nhất vô thượng cảnh giới. Giờ phút này, Khương Vân một mình xếp bằng ở trong hư không, quanh thân bị hào quang sáng chói bao phủ, phù văn thần bí như linh động tinh linh, ở bên cạnh hắn xen lẫn ngảy bọn. Lấy hắn làm trung tâm, từng đạo thần bí đạo ngân chậm rãi phát hỏa mà ra, kia là thuộc về hắn nắm trong tay ấn ký của đạo pháp hỏa ra hiện. Tại hắn bản nguyên thế giới bên trong, đại đạo vết tích giăng khắp nơi, dường như một chương vô hình lưới lớn, đem ngoại giới thiên địa chi lực gạt ra. Khương Vân quanh thân thiên địa đã bị hắn lấy tự thân cảm nộ cùng lực lượng chỗ sửa đổi, đây là hắn trục nói quá trình bên trong đặc biệt thành tựu. Đại đạo đến tột cùng là cái gì? Nó vốn là bắt đầu tại thiên địa vạn vật, kia có cây mạnh mẽ sinh trưởng khí tức, là nói sinh cơ. Sơn hải bàng bạc hùng vĩ khí thế, là nói lực lượng. Tinh hà hao quang lộng lây chói mắt, là nói quang huy. Đại đạo cùng vạn vật cộng minh, nó ở khắp mọi nơi, tồn tại ở trên thế gian mỗi một cái nơi hẻo lánh, chờ đợi người tu hành đi phát hiện, đi cảm nộ, đi trường khống. Khương Vân sừng sững giữa thiên địa, quanh thân tản ra một loại cùng thiên địa tương dung đặc biệt khí chất. Hắn lấy cái này rộng lớn vô ngần thiên địa là một bộ mênh mông vô cùng trải qua quyển, mỗi một tấc sân hà, mỗi một phiến tinh không đều là kinh quyển bên trên ký tự. Hắn lặng lặng đứng lặng, chăm chú tìm hiểu lấy những cái kia ẩn nấp ở trong thiên địa đại đạo vết tích, dường như tại cùng cổ lão tuế nguyệt đối thoại, từ đó hấp thu liên tục không ngừng lực lượng, dùng cái này xem như tự thân không ngừng động lực để tiến tới nguồn suối. Hắn khát vọng hóa thế gian vạn vật để bản thân sử dụng, nhường vạn vật lực lượng đều có thể dung nhập vào chính mình tu hành chi đồ. Vĩ lực ở phương nào? Khương Vân ở trong lòng âm thầm nỉ non, thanh âm này dường như xuyên việt vô tận hư không, tiếng vọng giữa thiên địa. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà xa xăm, nhìn về phía kia ầm ầm sóng dậy biển cả, nhìn về phía kia rộng lớn vô ngần thanh minh, nhìn về phía kia sáng chói chói mắt sao trời ở giữa. Vĩ lực ở khắp mọi nơi, nó treo cao tại vũ trụ vạn vật phía trên, chờ đợi người hữu duyên đi phát hiện, đi trường khống. Cái này chính là Khương Vân lựa chọn con đường tu hành, một đầu thuộc về riêng mình hắn đặc biệt chi đạo. Tại thế gian này, không có hiện thành kinh văn có thể cung cấp hắn tham khảo. Tiên đế thân ảnh từ lâu ẩn nấp tại trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng, không còn như thế. Nhưng Khương Vân cũng không vì vậy mà mê bóng, hắn bước lên một đầu theo hữu hình vạn vật bên trong đi tìm kiếm, đi thăm dò, đi mở tích hoàn toàn mới con đường hành trình. Đây cũng không phải là một sớm một chiều đốn ngộ, mà là trải qua vô số ngày đêm lắng đọng cùng tích lũy. Qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối kiên định không thay đổi ở trên con đường này rèn luyện tiến lên. Trước đây, hắn một mực thông qua thấy rõ vạn linh thể chất cùng huyết mạch đến ngộ đạo chân lý, ngày hôm nay, trong lòng của hắn cảm xúc càng mạnh mẽ, dường như một cái thông hướng cảnh giới cao hơn đại môn ngay tại chậm rãi hướng hắn rộng mở. Tại đầu này cô độc con đường tu hành bên trên, không có người đồng hành cùng hắn song vai. Đã không người đồng hành, vậy hắn liền chính mình khai sơn tích đường, hướng về kia không biết phương xa tiến lên. Khương Vân hai mắt dường như hai vòng sáng chói liệt nhật, chiếu sáng rạng rỡ. Năm đó, trong mắt của hắn tại dung hợp trùng đồng về sau, trải qua vô số lần rèn luyện cùng thể biến, hôm nay đã sớm tiến hóa tới một loại không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Hắn vị trí xung quanh không gian đã sớm bị bản nguyên thế giới đạo tắc thật sâu xâm nhiễm, hóa thành một mảnh độc thuộc với hắn lãnh vực thần bí. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, hai mắt của hắn dường như có được vô tận lực lượng, có thể thấm nhuần u minh, nhìn xuyên thế gian vạn vật, cho dù là nhỏ bé nhất nói vết tích, cũng khó có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Hắn chậm rãi đưa ánh mắt về phía trước đó phương chín bộ thần bí thạch khí, cho dù bọn chúng chỉ là địa phủ đầu nguồn hình chiếu, nhưng như cũng tản ra hùng hồn khí thế bằng bạc, dường như viễn cổ thần linh đang quan sát thế gian. Một cái mắt, tại Khương Vân kia đặc biệt tầm mắt bên trong, cái này chín bộ ngay tại vận hành thạch khí dường như bị một cỗ lực lượng thần bí áp xúc, hóa thành một mảnh lóe ra thần bí quang mang phủ văn hải dương. Mỗi một đạo phù văn đều ẩn chứa quy tắc đại đạo lực lượng, kia là vũ trụ bản chất nhất huyền bí. Khương Vân bắt đầu nhìn quanh tứ phương, thân ảnh của hắn tại mảnh này thần bí không gian bên trong chậm rãi di động, cẩn thận quan sát lấy cái này cựu bộ thạch khí hình chiếu. Hắn mỗi một bước đều dường như tại đọc qua một thiên lại một thiên cổ lão mà thần bí kinh văn bí truyện. Những cái kia phù văn trong mắt hắn như linh động như tinh linh cấp tốc lưu chuyển mà qua, mỗi một đạo phù văn lấp lóe đều trong lòng hắn kích thích tầng tầng gợn sóng. Hắn vừa đi vừa nghỉ, cùng địa phủ hư không sinh ra kỳ diệu cộng minh. Trong mắt hắn, thiên địa vạn sự vạn vật đều là một bản mở ra rộng lớn kỳ tác. Hắn lặng lặng quan sát trong hư không đại đạo hoa văn, dường như tại đọc phiến khu vực này bản chất nhất huyền bí. Mà hết thể này đều hóa thành vô hình đại đạo phù văn, tại Khương Vân trong lòng chậm rãi chạy xuôi, tư dưỡng hắn con đường tu hành. Chương 657, thạch khí bên trong vạn kiếp luân hồi liên vết tích. 1. Chương 657, thạch khí bên trong vạn kiếp luân hồi liên vết tích. 1. Thần bí khó lường luân hồi lộ, tồn tại ý nghĩa tất nhiên là phi phàm đến cực điểm. Nó từ vị kia siêu thoát tưởng tượng, không thể tùy tiện đề cập vô thượng tồn tại tự tay mở, ở đằng kia cổ lão mà thần bí tuế nguyện trường hà bên trong, tuyên khắc hạ độc thuộc tại dấu vết của nó. Cứ việc thời gian lung dung lưu chuyển, trải qua vô số lần thiên địa biến thiên, có thể những cái kia vết tích nhưng lại chưa bao giờ dưới sự bảo mòn của năm tháng hoàn toàn ma diệt, dường như như nói một đoạn bị phủ đuổi cổ lao bí mật. Khương Vân nhìn chăm chú luân hồi lộ, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm khát vọng, nhưng mà ở trong đó huyền bí quá mức thâm thúy, cảnh giới của hắn khó mà hoàn toàn nhìn thấu. Bất quá ở đằng kia chút tối nghĩa khó hiểu vết tích bên trong, hắn bén nhạy bắt được rất nhiều so sánh mà nói giản dị một chút, nhưng lại ẩn chứa tầng sâu đại đạo chí lý hoa văn. Trải qua một phen nghiên cứu cùng tìm kiếm, hắn kết luận những này hoa văn chính là bố trí cựu bộ thạch khí người lưu lại thủ bút, là đem thạch khí hình chiếu tới cái này một đoạn luân hồi lộ thủ đoạn. Ngay tại Khương Vân dốc lòng nghiên cứu thời điểm, cảm nhận được từ nơi sâu xa, dường như có một cỗ lực lượng thần bí đang lặng lẽ vận hành. Từng sợi như có như không đạo ngân, tự vô tận trong hư vô chậm rãi sinh sôi, sau đó dường như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt, hình chiếu tới kia chín bộ đang chậm chạp vận chuyển thạch khí bên trong. Mỗi một đạo đạo ngân dung nhập, đều để thạch khí tán phát khí tức càng thêm thần bí khó lường, u vận chuyển, vĩnh viễn không thôi. Khương Vân thấy thế, dường như tìm tới mở ra môn hộ chìa khóa. Hắn như là một cái vừa mới học nói hài đồng, cẩn thận từng ly từng tí theo những phù văn này vào tay, ý đồ theo bên trong vùng thế giới này trưởng không chính mình tu hành cần thiết lực lượng. Bất quá, hắn có thể so sánh bình thường hài đồng học nói có ưu thế lớn hơn. Dù sao, hắn tại đại đạo phù văn nghiên cứu trên đường đã tiến lên hồi lâu, bây giờ có thể trực tiếp theo phù văn bản nguyên chỗ tiến hành thăm dò. Theo thăm dò xâm nhập, Khương Vân vẻ mặt càng thêm nghiêm trọng, đột nhiên, trong lòng của hắn chấn động mạnh một cái, tựa như nghĩ tới điều gì chỗ mấu chốt, ta nghĩ lầm. Cái này cựu bộ thạch khí cùng côn lôn dưới đá mài bên trong phủ văn hoàn toàn khác biệt. Cái này cựu bộ thạch khí càng giống là một loại thôi diễn ra bổ sung cùng kéo dài, chính là một loại chiết xuất thuế biến phương pháp, mà kia đá mài càng nhiều thì là ngược dòng bản quy nguyên, có được ma diệt tất cả lực lượng kinh khủng. Đang kéo dài không ngừng mà quan sát trong thang lộ, Khương Vân dần dần phát hiện cựu bộ thạch khí bên trong càng nhiều không giống bình thường chỗ. Ở đằng kia như ẩn như hiện phủ văn lấp loé ở giữa, trong con ngươi của hắn bỗng nhiên bắt được một vẻ thần bí hình ảnh, kia hình ảnh luân thoáng, tựa như một đóa nở rộ hoa sen. Có lẽ cái này cựu bộ thạch khí là phòng theo kia thần bí vạn kiếp luân hồi liên bên trong đạo ngân mà sáng tạo. Kể từ đó, địa phủ bố cục liền có thể nói thông được. Đầu tiên là từ cái này cựu bộ thạch khí đối vạn linh thi thể tiến hành chất lọc tinh luyện, sau đó lại từ kia đá mài tiến hành nghiền ép tinh hóa. Trải qua cái này hai đạo trình tự làm việc để luyện ra bí dịch, liền dùng để cung cấp trùng tổ trong kiến trúc những cái kia được xem trọng ngủ say hạt giống nhóm tiến hành thuế biến. Trải qua ngàn vạn năm dốc lòng tầm bổ, cuối cùng lại đem những này hạt giống mang đến cuối cùng chi địa, trải qua vạn kiếp luân hồi liên tiến hành trung cực thuế biến, cho đến thành tựu chuẩn tiên đế chi cảnh. Khương Vân trong lòng suy nghĩ như sóng triều giống như quần quần không thôi, cái này chẳng lẽ chính là địa phủ chuẩn bị đại lượng sáng tạo ra chuẩn tiên đế thủ đoạn sao? Tối say cùng bạn tiếp luân hồi liên, một cái phụ trách tỉnh hóa, một cái phụ trách thuế biến. Đây có lẽ là vị kia vĩ đại tới không thể nói nói tồn tại, tại phát giác được giữa thiên địa quỷ dị cùng không rõ uy hiếp sau, sáng tạo ra hai loại trừ bỏ thai hỏa ngầm vô thượng pháp môn. Mà tối say cùng bạn tiếp luân hồi liên, chính là hai loại pháp môn cụ tượng hóa thể hiện, bọn chúng gánh chịu lấy vị kia tồn tại vô thượng ý chí. Nhưng mà, kia tối say cùng bạn tiếp luân hồi liên, tầng cấp chi cao, dường như sừng sững tại cửu thiên chi thượng đế, quanh thân tản ra làm cho người kính ý uy nghiêm khí tức, xa không phải giờ phút này Khương Vân có khả năng tùy tiện nhìn trộm một hai. Bọn chúng ẩn chứa huyền bí, thâm thúy vô ngần, tựa như là vũ trụ sinh ra mới bắt đầu hỗn độn bí ẩn, lấy Khương Vân lập tức tu vi cùng kiến thức, ý đồ đi chạm đến trong đó chân lý, không thể nghi ngờ là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Nhưng vận mệnh chỗ kỳ diệu liền ở chỗ này, mặc dù không cách nào trực tiếp lĩnh hội kia chí cao vô thượng tồn tại, có thể cái này căn cứ bạn kiếp luân hồi liên bộ phận thần dị mà sáng lập ra 9 bộ thần bí thạch khí, đối với Khương Vân mà nói, lại đúng như vận mệnh vì hắn lượng thân định chế tu hành cơ duyên. Cái này cựu bộ thạch khí, giống như một cái thông hướng cao hơn thế giới nửa đại chi môn, dù chưa hoàn toàn rộng mở, cũng đã để lộ ra từng tia mê người qua mang, hấp dẫn lấy Khương Vân không ngừng xâm nhập thăm dò. Giờ phút này, tại Khương Vân đôi mắt bên trong, thế gian vạn vật đều bị giao phó hoàn toàn mới ý nghĩa. Một hạt bụi, dường như một bộ ghi lại thế giới vi mô huyền bí hơi có lại kinh thư. Một cây cỏ, tựa như một tiên giảng thuật sinh mệnh cứng cỏi cùng ngoan cường cổ lao thiên trương. Sông núi vạn vật, càng là hóa thành một bộ bộ to lớn tráng lệ sử thi kỳ tác. Bọn chúng lặng lặng đứng lặng giữa thiên địa, chờ đợi Khương Vân đi đọc, đi lĩnh ngộ trong đó đại đạo chí lý. Đương nhiên, tại cái này nhìn như vô tận tự nhiên kinh văn bên trong, cũng không phải tất cả đều có thể là Khương Vân sử dụng, trừ phi bị chính hắn sửa cũ thành mới, cũng có chút chậm. Rất nhiều kinh văn mặc dù ẩn chứa tự nhiên vận luật cùng pháp tắc, có thể thiếu thiếu kia đủ để rung động thiên địa vĩ lực, đối với hắn giờ phút này truy cầu cảnh giới cao hơn con đường tu hành mà nói, ý nghĩa quả thực không lớn. Nhưng này cựu bộ thạch khí lại hoàn toàn khác biệt, bọn chúng bên trong ẩn chứa phù văn, dường như trong bầu trời đêm lộng lẫy nhất sao trời, long lánh thần bí mà mê người hào quang. Mặt ngoài lưu truyền hoa văn, giống như cổ lão mật mã, ghi chép vũ trụ nguyên thủy nhất trật tự. Mỗi một đạo phù văn, mỗi một vệ hoa văn, đều ẩn chứa vô tận huyền bí, chờ đợi Khương Vân đi đào móc, đi giải đọc. Khương Vân thân ảnh tại phiến khu vực này bên trong xuyên thẳng qua, hắn dường như một vị kỹ nghệ tinh xảo cấp tượng, tỉ mỉ tinh luyện, hái lấy thạch khí bên trong ẩn chứa phù văn huyền bí. Hai tay của hắn trong hư không múa, diễn dịch ra lít nha lít nhít phù văn, những phù văn này tại hắn trường không hạ, dường như có sinh mệnh đồng dạng, đan vào lẫn nhau, va chạm, tản mát ra hào quang chói sáng. Thời gian như thời gian qua nhanh, vội vàng trôi qua. Tại ngày qua ngày dốc lòng gom góp bên trong, Khương Vân như là một vị cố chấp người khai hoang, trên con đường này không ngừng khai thác tiến lên. Hắn căn cứ theo cựu bộ thạch khí bên trong lĩnh ngộ được phù văn huyền bí, từng bước hoàn thiện cũng mở lấy thuộc về mình đặc biệt con đường tu hành, lấy thân làm dẫn, ý đồ tại cái này bên ngông đạo ngân phù văn ở giữa, tìm hiểu ra thích hợp tu hành đặc biệt phương pháp. Ở xung quanh hắn, có ánh sáng long lanh ký hiệu dường như sáng chói tinh đấu, có thứ tự sắp xếp treo, bọn chúng đan vào lẫn nhau, hô ứng lẫn nhau, diễn lại thế gian thần bí nhất trật tự. Theo thời gian trôi qua, những ký hiệu này chỗ đan dệt ra đạo ngân càng thêm nồng đậm, dường như một chương vô hình lưới lớn, đem Khương Vân bao phủ trong đó. Những này đạo ngân dường như có được sinh mệnh đồng dạng, chậm rãi rót vào Khương Vân thể nội, bắt đầu rèn luyện trong cơ thể hắn ngàn vạn thể chất cùng trong huyết mạch tạp chất, khiến cho càng thêm tinh khiết, cường đại. Ông, tại cái này kỳ diệu rèn luyện quá trình bên trong, Khương Vân thể nội những cái kia tương tự đạo ngân bắt đầu một trận kỳ diệu dung hợp hành trình. Chương 657, thạch khí bên trong vạn kiếp luân hồi liên vết tích. 2, chương 657, thạch khí bên trong vạn kiếp luân hồi liên vết tích. 2, bọn chúng đầu tiên là lẫn nhau dung hội, sau đó dần dần dung luyện làm một thể, cuối cùng tinh luyện hóa thành càng cường đại hơn đạo ngân, dung nhập vào hắn đạo nguyên thể chất cùng huyết mạch bên trong. Phải biết, cường đại vạn linh mạch máu trong người thể chất đạo ngân, đều là thời quang trường hà bên trong vô số tiên dân hao hết tâm huyết, lĩnh hội đại đạo kết tinh, là cuối cùng hiện hóa thần dị cụ hiện. Bây giờ, Thương Vân mượn nhờ đối cựu bộ thạch khí lĩnh hội, thành công hấp thu trong đó lực lượng, để cho mình con đường tu hành đã xảy ra bay vọt về trước. Giờ phút này, tại cựu bộ thạch khí lực lượng ra trì hạ, Thương Vân thân thể dường như trở thành một tòa quang mang nguồn suối, long lánh vạn đạo huy quang. Nhục thể của hắn ngay tại kinh nghiệm lấy một trận kinh tâm động phách thuế biến tiến hóa, tốc độ kia đột nhiên tăng lên rất nhiều, mỗi một tấc da thịt, mỗi một khối xương cốt, mỗi một giọt máu, đều tại cố này lực lượng cường đại tẩy lễ hạ, tỏa ra hoàn toàn mới sinh cơ cùng sức sống, hướng về cảnh giới càng cao hơn dạo bước tiến lên. Từ đó, Khương Vân liền đắm chìm trong cái này thạch khí huyền bí bên trong, hạ qua đông đến, tuế nguyệt tung dung lưu chuyển, hắn từ đầu đến cuối như một trô dốc lòng quan sát lấy kia cựu bộ thạch khí. Tại phức tạp đạo ngân hoa văn ở giữa, Khương Vân dường như một vị cố chấp tầm bảo người, không ngừng đào xới bị tuế nguyệt phủ bụi bí mật, dần dần lĩnh ngộ ra một cái phi phàm pháp môn. Cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm trong loại này thăm dò cực hạn khoái cảm bên trong, mỗi một lần nhìn chăm chú, mỗi một lần suy tư, đều có thể dưới đáy lòng nổi lên hoàn toàn mới cảm ngộ gợn sóng. Theo thời gian trôi qua, hắn càng thêm chắc chắn, đầu này lấy thiên địa vạn vật vạn linh là kinh quyển đặc biệt con đường tiến hóa, mới là cùng mình phù hợp nhất tu hành chi đạo. Bởi vì hắn lĩnh ngộ đến tất cả, đều nguồn gốc từ đối tự thân, đối với thiên địa chiều sâu nhìn rõ, là chân chính thuộc về riêng mình hắn trí tuệ kết tinh, thích hợp cho hắn nhất trưởng thành quy tích. Ngộ đạo, thiên địa vạn vật đều là nói. Khương Vân ở trong lòng lặp đi lặp lại nỉ non, trong thiên địa này một ngọn cây quả cỏ, một hạt cát một thạch, đều ẩn chứa nói chân lý, tại như vậy rộng lớn vô ngần tu hành trong bà khố, hắn ngộ đạo tốc độ lại có thể nào chưa hết một ngày nàng giảm. Huống chi, thế gian này vẫn tồn tại rất nhiều đặc thù mà thần bí sự vật, số lượng cũng không phải lắc đắc không có mấy. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, như là cái này 9 bộ thần bí khó lường thạch khí, có được ma diệt tất cả lực lượng cối say, có thể trợ người trường sinh bất hủ trường sinh thuốc, thậm chí kia bảo hộ lấy thiên địa cân bằng giới hải để đập chờ một chút. Những này siêu phàm chi vật, mỗi một kiện đều gánh chịu lấy nặng nghề lịch sử cùng khó có thể tưởng tượng lực lượng, lặng lặng đứng lặng tại tuế nguyệt trường hà bên trong, phảng phất tại nói trước kia thần thoại cùng truyền thuyết. Làm Khương Vân đứng ở những này thần bí chi vật trước, hắn dường như xuyên việt thời không giới hạn, thấy tận mắt trong lịch sử cái kia thần thoại thời đại huy hoàng thịnh cảnh. Lực lượng pháp tắc trong hư không xen lẫn va chạm, diễn lại vũ trụ ở giữa nguyên thủy nhất, thần bí nhất trật tự. Tại cái này như mộng như ảo cảm ngộ bên trong, Thương Vân ý thức dần dần hoảng hốt, ánh mắt của hắn bị tối say thật sâu hấp dẫn, ở đằng kia hỗn độn quang ảnh bên trong, hắn thấy được một gốc che khuất bầu trời hoa sen. Mới đầu, đây chỉ là một gốc sinh trưởng tại bình tĩnh trên mặt nước bình thường hoa sen, theo gió nhẹ khẽ đung đưa, tản ra nhàn nhạt sinh cơ. Nhưng mà, tại một cái nào đó thần bí thời điểm, mọi thứ đều đã xảy ra biến hóa kinh người, đang không ngừng thay biến. Hoa sen bên trong sinh mệnh lực cùng pháp tắc trật tự dường như nhận lấy một loại nào đó lực lượng thần bí triệu hoán, bắt đầu co lại nhanh chóng, chiết xuất, cuối cùng ngưng tụ thành một cái hào quang rực rỡ kỳ điểm. Kỳ điểm nội bộ đạo ngân càng thêm chói mắt, dường như vô số ngôi sao ở trong đó lấp lóe, hoa sen mặc dù tại áp xúc, nhưng lại đang thăng hoa, tựa như cựu bộ thạch khí áp xúc vạn linh thân thể đồng dạng. Chỉ có điều hoa sen trải qua loại này chiết xuất thức thuế biến sau vẫn như cũ tươi sống, sinh mệnh cấp độ đạt được bay qua thức đề cao, cá chép hoa rồng đều không đủ để hình dung nó thuế biến. Ngay sau đó, thu nhỏ thuần hóa vô số lần hoa sen nội bộ đạo tắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, bắt đầu điên cuồng hấp thu giữa thiên địa tinh khí, đã dẫn phát một trận mãnh liệt thuế biến. Hoa sen lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc sinh trưởng, cánh hoa tầng tầng nở rộ, tản ra quang huy dường như muốn đem toàn bộ hoàn vũ chư thiên đều chiếu sáng. Thời gian dường như bị nhấn xuống tiến nhanh hóa, hết thảy chung quanh đều biến mơ hồ không rõ. Ở đằng kia to lớn hoa sen chiếu rọi, từng có một đầu linh động con cá tại phụ cận khoan thai chập chờn. Đột nhiên, một giọt tản ra khí tức thần bí giọt sương theo hoa sen bên trên phiêu tán mà xuống, rơi vào trong nước, bị kia con cá nuốt vào. Trong chốc lát, con cá thể nội trật tự pháp tắc kịch liệt khuấy động, dường như có vô cùng vô tận lực lượng ở trong đó tiêu đốt. Chỉ thấy tôn này con cá đột nhiên nhảy lên một cái, hướng về trời cao bay thẳng mà đi. Đối lại nó xông phá tầng mây một phút này, đã hóa thành một đầu uy phong lẫm lẫm chân long, trên chín tầng trời tùy ý bay lượn, tiếng long ngâm rung khắp thiên địa. Ngay tại kia thoáng qua liền mất nào đó một cái mắt, các loại chói lọi chói mắt phù văn dường như pháo đông trong hư không nở rộ. Một loại nào đó chạm tới thiên địa bản chất hoa văn, tại hoa sen bên trong bị thật sâu in dấu xuống đến. Sau đó, cái này thần bí hoa văn dường như bị một cỗ lực lượng vô hình cắt chém, hóa thành chín phần, phân biệt dung nhập vào các biệt lực lượng thần bí bên trong, trải qua một phen kỳ diệu dung luyện, cuối cùng tạo thành trước mắt cái này chín bộ thần bí thạch khí. Cái này cựu bộ thạch khí chính là trận này thiên địa kỳ biến kết tinh, bọn chúng được trao cho một loại cực kỳ năng lực đặc thù, áp xúc tinh luyện, từ đó dẫn phát vạn vật bản nguyên thủy biến. Mỗi một bộ thạch khí đều ẩn chứa khác biệt huyền bí, cựu bộ thạch khí tầng tầng chất chồng, ý đồ phục khắc vạn kiếp luân hồi liên bộ phận thuế biến con đường. Thương Vân đứng lặng tại chỗ, mắt thấy đây hết thảy sau, kinh dị không thôi. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy rung động cùng không thể tưởng tượng nổi, hoảng hốt ở giữa, hắn lại thông qua cựu bộ thạch khí bên trong kia thần bí phức tạp đạo ngân, dường như mở ra một đầu thời gian hành lang, hoàn chỉnh ngược dòng tìm hiểu tới mảnh này thần bí vết tích thành hình toàn bộ từ đầu đến cuối, có thể dòm ngó kia giấu ở chỗ sâu bản chất tính đồ vật. Cái loại này cơ duyên, quả thực vượt quá tưởng tượng, nhường linh hồn của hắn đều tại rung động. Nhưng mà tỉnh táo lại sau, Khương Vân cũng ý thức được, cái này cựu bộ thạch khí bên trong chỗ diễn hóa ẩn chứa phù văn, bất quá chỉ là kia thần bí hoa sen bên trong đạo ngân một phần nhỏ, tối đa cũng chiếm cứ không đến một phần mười. Nhưng dù cho như thế, cái này đã đầy đủ làm cho người không khỏi kinh hãi. Phải biết, cái này một phần mười đạo ngân, liền đã để hắn đụng chạm đến kinh người như thế huyền bí. Nếu là có thể đến dòm hoa sen bên trong đạo ngân toàn bộ diện mạo, vậy sẽ là như thế nào một phen rung động cảnh tượng. Tại cái này rộng lớn vô ngần thế gian, tự nhiên tồn tại không ít đặc thù vật phẩm hoặc là sinh linh, bọn chúng tản ra khí tức thần bí, dẫn tới vô số người tu hành thèm nhỏ nức dãi, ngấp nghé không thôi. Nhưng mà, hiếm người bằng lòng đi xâm nhập tìm kiếm bọn chúng đến tuột cùng là như thế nào hình thành. Đại đa số người tu hành đều đơn giản cho rằng, đây hết thảy đều là thiên địa đại đạo tự nhiên tạo hóa. Nhưng trên thực tế, những này đặc thù tồn tại lai lịch, xa so với trong tưởng tượng phức tạp hơn. Có chút là tại thiên địa tự nhiên diễn hóa bên trong lặng yên sinh ra, mà có chút thì dính đến cổ lão thời đại chân tiên, thậm chí đạo tổ, cùng kia cao cao tại thượng, làm cho người kính ý tiên đế vô thượng tạo hóa. Chỉ cần có đạo ngân chiếu tại cái nào đó vật phẩm bên trên, cái này nguyên bản bình thường đồ vật, liền sẽ được trao cho thần dị lực lượng, trở thành người tu hành tha thiết ước mơ chân bảo. Thấy rõ căn nguyên mang tới thu hoạch là khó có thể tưởng tượng. Chương 658, đội vàng 500 năm. Cựu truyền quy nguyên trải qua. 1. Chương 658, đội vàng 500 năm. Cựu truyền quy nguyên trải qua. Một, tu hành trục nói tồn tại, cũng là bởi vì có người tại thích hợp thời cơ thấy được chiếu tại vật thể bên trong nguyên sơ hoa văn, từ đó mô phỏng, tại thể nội khắc dấu xuống tới, liền có thần dị cùng đủ loại đạo pháp. Khương Vân thấp giọng tự nói, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần cảm khái cùng đốn ngộ. Những năm này tu hành tuế nguyệt bên trong, hắn càng thêm khắc sâu cảm xúc tới, thế gian vạn vật bên trong, đều có lấy đạo văn khác nhau cùng đạo ngân sen lẫn tổ hợp. Hắn chấp nhất nghiên cứu những này đại đạo phù văn, cũng không phải là vì đơn giản tái hiện những cái kia cổ lão đạo pháp, mà là muốn nghịch hướng ngược dòng tìm hiểu. Lấy Mênh Mông Chư Thiên là một bộ vô biên bát ngát trải qua quyển, tỉ mỉ hái trong vạn vật tận chứa thần bí hoa văn, từ đó tại cái này vô tận thăm dò bên trong, mở ra một đầu chuyên thuộc về chính mình đặc biệt tu hành chi đạo. Hôm nay gặp mặt, con đường này tràn đầy bất ngờ cùng khiêu chiến, nhưng thu hoạch là khả quan, tín niệm trong lòng như là thiêu đốt hỏa diễm, càng thêm nóng bỏng. Hơn một năm thời gian đung dung lưu chuyển, dường như thời gian qua nhanh, nhưng lại tại Khương Vân con đường tu hành bên trên lưu lại khắc sâu ấn ký. Trong khoảng thời gian này, Khương Vân dường như một vị không biết mệt mỏi khổ hành giả, quá chú tâm đắm chìm trong đối chín bộ thần bí thạch khí trong thăng lộ. Hắn khi thì nhìn chăm chú thạch khí bên trên kia phủ văn thần bí cùng đạo ngân, trong mắt lóe ra suy tư quan mang. Khi thì nhắm mắt suy nghĩ, khí tức quanh người lưu chuyển, ý đồ đem lĩnh hội đoạt được dung nhập tự thân tu hành hệ thống, không ngừng hoàn thiện cũng thôi diễn pháp môn vận chuyển. Thực tiễn chính là kiểm nghiệm chân lý duy nhất tiêu chuẩn, chỉ có đang không ngừng nếm thử cùng thăm dò bên trong, khả năng chân chính lĩnh ngộ cái này cựu bộ thạch khí ẩn chứa huyền bí. Nhưng mà, con đường tu hành xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian, Khương Vân cả người liền giống như là kinh nghiệm một trận tàn khốc tẩy lễ, thân hình càng thêm gầy gò, khuôn mặt cũng có vẻ hơi tiểu thụy. Kia cựu bộ thạch khí rèn luyện huyết mạch pháp môn, mặc dù vẫn ở tại mới thành lập giai đoạn, nhưng công hiệu quả dĩ nhiên đã kinh người. Khương Vân cảm nhận được rõ ràng, huyết mạch trong cơ thể chi lực ngay tại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nguyên bản xa xa khó với lần thứ tư huyết mạch thủy biến, giờ phút này sợ là phải thật lớn trước thời hạn. Hồi tưởng lại đi qua mấy lần thủy biến, hắn lần thứ hai huyết mạch thủy biến, hao phí 2-300 năm thời gian, mà lần thứ ba huyết mạch thủy biến, càng là tốn thời gian 2000-3000 năm. Đây là bởi vì trường sinh thuốc thuế biến trợ giúp hạ. Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, chính mình đến tuột cùng còn có thể kinh nghiệm mấy lần huyết mạch thủy biến, cái này thủy chung là một cái không biết bí ẩn. Nhưng theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng đến xem, mỗi một lần thuế biến tiêu hao thời gian đều là lấy tốc độ gấp 10 lần tăng lên. Dựa theo dạng này quy luật suy tính, nguyên bản hắn dự đoán lần thứ tư huyết mạch thuế biến khả năng cần 2-3 vạn năm thời gian, vậy sẽ là một đoạn dài rằng giặc tới làm người tuyệt vọng chờ đợi. Nhưng hôm nay, mượn nhờ cái này cựu bộ thạch khí rèn luyện huyết mạch pháp môn, mọi thứ đều đã xảy ra cải biến. Căn cứ huyết mạch chỗ sâu cảm ứng rung động xem ra, chỉ sợ chỉ cần mấy ngàn năm thời gian, hắn liền có thể nên đón lần thứ tư huyết mạch thuế biến, cái này trọn vẹn rút ngắn mấy lần thời gian. Càng làm cho người ta sợ hãi than là, cái pháp môn này trước mắt vẹn vẹn chỉ là mới thành lập mà thôi, tiềm lực còn xa xa không có bị triệt để khám phá ra. Nghĩ đến đây, Khương Vân trong lòng liền dâng lên một hồi khó mà ức chế kích động. Pháp môn này ẩn chứa lực lượng, có lẽ sẽ thành hắn tại con đường tu hành bên trên leo lên đỉnh phong mấu chốt. Nhưng mà, kéo dài ngộ pháp cùng thể nội vận chuyển thí nghiệm, cũng làm cho Khương Vân bỏ ra giá cả to lớn. Số dư thời gian dốc lòng ngộ pháp, dù chưa đối với hắn thân thể tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng thời gian dài thể nội diễn luyện dẫn đến tinh khí đại lượng tiêu hao, đã nhường hắn cảm thấy mỏi mệt không chịu nổi. Giờ phút này, trên người hắn khí tức đều đã biến có chút hề bại suy sụp. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải theo kia tầng sâu nộ pháp trạng thái bên trong chậm rãi tỉnh lại. Gen luyện thể nội tạp chất, dung hội ngàn vạn huyết mạch cần có năng lượng thật nhiều lắm, ta đều có chút không chống nổi. Khương Vân thấp giọng nỉ non, thanh âm bên trong lộ ra mấy phần mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nếu muốn tiếp tục thâm nhập sâu tu hành, năng lượng cung ứng chính là một cái to lớn nan đề. Hắn không nỡ tiêu hao bản nguyên thế giới bên trong năng lượng, dù sao kia nhu cầu quá mức khổng lồ, một khi vận dụng, đối bản nguyên thế giới ảnh hưởng khó mà đánh giá. Mà hấp thu ngoại giới thiên địa tinh khí, lại tốn thời gian quá lâu, căn bản là không có cách hài lòng trước mắt hắn tu hành bức thiết nhu cầu. Khương Vân loại này khốn cảnh, trong lòng sớm có mưu đồ. Trong chốc lát, trong tay hắn quang mang lóe lên, một cái cổ pháp mà thần bí chén nhỏ trống rông xuất hiện. Chỉ thấy hắn hướng về hư không nhẹ nhàng một câu, dường như tại bắt giữ kia ẩn nấp ở giữa thiên địa lực lượng thần bí. Trong chớp mắt, trong chén liền đựng đầy bốc lên bừng bừng nhiệt khí nước canh, hai khối bóng ánh sáng long lanh, tản ra mùi hương ngây mất khối thịt lặng lặng đồng bền trong đó. Cùng lúc đó, trong hư không đan dệt ra cựu sắc thần huy, dường như cựu thiên chi thượng tiên quang rơi xuống, đem cái này chén nhỏ bao phủ trong đó, lộ ra cực kỳ thần dị. Đây cũng không phải là thức ăn thông thường, mà là Hoang Tiên Đế lưu lại vô thượng chân bảo. Đây là hao phí ngàn vạn năm thời gian nấu luyện mà thành, ẩn chứa chuẩn tiên đế cấp độ bàng bạc năng lượng, nội bộ còn dung nhập rất nhiều thần dị dược liệu. Nay chỗ nào chỉ là một nồi thịt hầm, rõ ràng là một đỉnh có thể hôm nào nghịch mệnh tuyệt thế đại dược, Khương Vân cũng sớm đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Khương Vân không chút do dự, bưng chén lên, liền canh mang thịt uống một hơi cạn sạch. Trong chốc lát, một cỗ khó nói lên lời mỹ rượu tư vị tại trong miệng tản ra, kia mùi thơm nồng nặc dường như có thể thẩm thấu linh hồn. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông tinh khí như mãnh liệt thủy triều giống như tại thể nội ầm vang nổ tung. Cỗ lực lượng này quá mức cường đại, nhường hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt tràn đầy lên, liền sắc mặt đều bởi vì cái này mênh mông lực lượng mà đỏ bừng lên. Trước đó hắn mỗi lần cũng chỉ là ăn một khối mà thôi, lần này liền canh mang thịt trực tiếp một chén nhỏ. Quả thực quá bổ. Khương Vân ở trong lòng âm thầm sợ hai tháng phục, cỗ lực lượng này, phản phất là hắn trong bóng đêm tìm tòi sau một hồi, nên đón luồng thứ nhất ánh dạng đông. Lúc này, Khương Vân không dám có chút buông lỏng, vội vàng nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trong chốc lát, bên cạnh thân trong hư không đột nhiên vang lên hùng vĩ mà thần bí tiếng tụng kinh, dường như đến từ viễn cổ kêu gọi thần bí. Hắn đã lần nữa đắm chìm ở đối cựu bộ thạch khí bên trong ẩn chứa kinh văn trong tham ngộ. Nếu nói thịt hầm chi đạo cũng ẩn chứa đại đạo chí lý, kia Hoang Thiên Đế không nghi ngờ gì đã đứng ở đạo này đỉnh phong, thông qua cái này vật đại bổ, đem lực lượng cùng rất nhiều đại đạo cảm ngộ cùng nhau nấu luyện trong đó. Tại cái này vô tận tinh khí bên trong, còn ẩn nấp lấy thần bí mảnh vỡ đại đạo. Theo Khương Vân tu hành, thể nội ngàn vạn huyết mạch thể chất dường như bị tỉnh lại thần thú, bắt đầu kịch liệt phập phù lên. Trật tự pháp tắc dường như linh động tinh linh, bị không ngừng mà rút ra, dung hội, liên tục không ngừng tụ hợp vào hắn bản nguyên thể chất cùng huyết mạch bên trong. Trong lúc nhất thời, Khương Vân tu hành tốc độ dường như hỏa tiễn lần nữa tiêu thăng, mỗi một cái tế bào đều đang hoan hô nhẹ cẫng, thỏa thích hấp thu luồng sức mạnh mạnh mẽ này. Tuế nguyệt dường như im mắng trường hạ, ung dung chảy xuôi, trong bất chi bất giác, lại có rất nhiều năm lặng yên trôi qua. Chương 658, đội vàng 500 năm. Cựu truyền quy nguyên trải qua. 2, chương 658, đội vàng 500 năm. Cựu truyền quy nguyên trải qua. 2, 500 năm thời gian, đối với phàm nhân mà nói, huyết mạch không biết thay đổi bao nhiêu đời, có chút đã từng huy hoàng nhất thời vương triều, càng là tại cái này dài dằng dặc thời gian bên trong dần dần suy bại, tiêu vong, chỉ để lại một chút mơ hồ truyền thuyết. Ma Khương Vân dường như đưa thân vào dòng lũ thời gian bên ngoài, không biết mệt mỏi đắm chìm trong đối tự thân pháp và đạo trong tham ngộ. hắn không ngừng mà nuốt lấy chuẩn tiên đế huyết đục bảo dược, mượn nhờ cái này lực lượng cường đại, duy trì liên tục thôi diễn, hoàn thiện lấy dung luyện ngàn vạn huyết mạch pháp môn. Rốt cục, tại vô số ngày đêm gian khổ thăm dò cùng cảm ngộ về sau, hắn đem kia 9 bộ thần bí thạch khí đạo ngân cùng những năm này lĩnh ngộ của mình kết hợp, rốt cục ngộ ra được cửu chuyển quy nguyên kinh. Theo đối bộ kinh văn này lĩnh ngộ dần dần làm sâu thêm, hắn đối cửu bộ thạch khí lĩnh hội cũng dần dần đạt đến trước mắt hình chiếu có khả năng đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Giờ phút này, Khương Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội đại đạo bản nguyên thuế biến tốc độ tăng lên đâu chỉ gấp 10. Đã từng xa không thể chạm lần thứ tư thuế biến, bây giờ cũng biến thành có thể đụng tay đến. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Dựa theo dạng này tu hành tốc độ suy tính, chỉ cần 600 năm, Khương Vân liền sẽ nên đón cái này liên quan khóa lần thứ tư huyết mạch thuế biến, vậy sẽ là hắn con đường tu hành bên trên lại một lần trọng đại đột phá, có lẽ cũng sẽ dẫn dắt hắn đi hướng một cái hoàn toàn mới tu hành độ cao. Đây là Khương Vân tiết kiệm Hoang Thiên Đế lưu lại thịt hầm tình huống hạ, nếu như không chút kiên kỵ tiêu hao những vật kia, hắn tại quá khứ 500 năm ở giữa liền đã hoàn thành thuế biến. Chỉ có điều những cái tiên là không thể tái sinh tài nguyên, Khương Vân có chút không thôi đại lượng phục dụng, chỉ ở khẩn yếu quan đầu, tình trạng nguy cấp, nuốt, như thế cũng đã dùng 1/10. Theo cựu truyền quy nguyên kinh hành không xuất thế, đại biểu cho Khương Vân hoàn toàn bước lên một đầu độc thuộc với mình con đường tu hành. Bản nguyên 36 quyển về sau, lại có hoàn toàn mới đường, dung hội vạn đạo đúc thành thuộc về mình bản nguyên thể chất cùng huyết mạch phương pháp. Giờ phút này, Khương Vân đứng tại tu hành toàn bộ khởi điểm mới, không ngừng mà hoàn thiện lấy đầu này tràn ngập không biết con đường. Hắn không biết huyết mạch của mình đến tột cùng còn có thể kinh nghiệm mấy lần kinh thế hai tục thể biến, chỉ biết là con đường này sáng lạn huy hoàng, tràn ngập hy vọng, liếc nhìn lại, dường như không nhìn thấy cuối cùng, kia không biết phương xa phảng phất tại gọi về hắn không ngừng tiến lên. Ong ong ong. Mượn loại này cảm ngộ, sau một khắc, Khương Vân đứng ngạo nghễ tại một đoạn luân hồi lộ tuyệt địa đoạn chỗ, bốn phía là hư vô mở mịt thiên địa, dường như thời gian cùng không gian ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Trong con ngươi của hắn, phù văn như tinh thần lấp lóe, lấy một loại siêu việt thường nhân lý giải phương thức, dòm lấy hết nơi tuyệt địa này bản chất. Trong chốc lát, hắn dường như cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể, tinh chuẩn bắt được nơi đây ẩn chứa mỗi một đạo thần bí hoa văn. Ngay sau đó, Khương Vân khí thế đột nhiên kéo lên, quanh thân lực lượng phun trào, bắt đầu đối với mấy cái này hoa văn tiến hành chiều sâu diễn hóa. Chỉ thấy hắn đột nhiên bung ra một quyền, quyền quang nở rộ, giống như một vòng liệt nhật trong hư không nổ tung. Đại lượng ký hiệu đặc thù dường như bị tỉnh lại cổ lao thần linh, theo quyền của hắn quang bên trong mãnh liệt xung ra, trong hư không cấp tốc xoắn lẫn, lan tràn, hóa thành lít nha lít nhít vết rách. Những này vết rách dường như có thể chặt đứt tất cả, không chỉ có đoạn tuyệt thời không liên hệ, càng mang theo một cỗ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng lên trời bên trên dưới mặt đất điên cuồng quét ngang mà đi. Một kích này chi uy, kinh khủng tuyệt luân, chỉ cần cái này thật đơn giản một kích, cũng đủ để đánh nổ liên miên tiên vương cự đầu, nhường những cái kia đứng tại tu hành giới đỉnh các cường giả cũng vì đó sợ hãi. Những năm này, Khương Vân con đường tu hành tuyệt không phải thuận buồm xuôi gió, cũng không phải bèn bèn cực hạn tại đối 9 bộ thần bí thạch khí lĩnh hội. Hắn không ngừng mà nếm thử, không ngừng mà thăm dò, tại tu hành từ từ đường dài bên trên lưu lại nguyên một đám kiên cố dấu chân. Hôm nay, vẹn vẹn theo luân hồi lộ chỗ này đứt gãy đặc thù trong khu vực, hắn liền nương tựa theo trí tuệ của mình cùng nghị lực, tìm hiểu ra công kích đáng sợ như thế thủ đoạn, đây không thể nghi ngờ là hắn trên con đường tu hành lại nhất trọng lớn đột phá. Cái này chính là Khương Vân lựa chọn con đường tu hành. Hắn lấy tiên địa vạn vật là một bộ mênh mông vô biên trải qua quyển, từ đó hấp thu vô tận đại đạo cùng lực lượng, tiến tới tiến hành diễn dịch cùng thăng hoa, mở ra một đầu độc nhất vô nhị, chuyên thuộc về tự thân đại đạo. Thân ảnh của hắn qua lại thế giới khác nhau ở giữa, mỗi tới một chỗ, đều như là một vị thành kính học giả, dùng tâm đọc lấy vạn vật tự nhiên hoa văn. Những năm này hắn còn quan sát qua rất nhiều tiên kim dị bảo, kỳ chân dị vật, theo những thiên địa này ở giữa tôi bảo bên trong, lĩnh ngộ lấy vũ trụ huyền bí cùng pháp tắc. Tại cái này dài dằng dặc tu hành tuế nguyệt bên trong, Khương Vân không ngừng mà khai sáng cùng chỉnh lý chính mình kinh văn yếu nghĩa. Hắn tu hành thủ đoạn, sớm đã không chỉ cực hạn tại theo vạn linh huyết mạch thể chất bên trong trưởng khống lực lượng, mà là đưa ánh mắt về phía càng rộng lớn hơn thiên địa vạn vật. Bây giờ, đối với tiên vương cấp độ con đường tu hành, Khương Vân đã tìm tòi đến thông suốt vô cùng. Khi hắn lặng lặng ngồi xếp bằng lúc, vô số đại đạo ký hiệu dường như linh động tinh linh, quay chúng quanh tại bên cạnh hắn nhẹ nhàng nhảy múa. Hắn giờ phút này, tự thân chính là nói hóa thân, trật tự ở bên cạnh hắn xen lẫn quấn quanh, pháp tắc như mãnh liệt thủy triều giống như không ngừng lan tràn. Hắn mỗi một cái cử động đều dường như đang khai thiên tích địa, đất lập thân liền trở thành đạo tắc nguồn suối, không ngừng diễn dịch ra một bộ đủ để khiến thiên hạ khiếp sợ vô địch kinh quyển. Không biết trải qua nhiều ít ngày đêm dốc lòng tu hành, Khương Vân chậm rãi đứng dậy, khí tức quanh người nội liễm, lại mơ hồ tản ra một loại để cho người ta kính ý cường đại khí thế. Ánh mắt của hắn theo kia 9 bộ thần bí thạch khí bên trên từng cái đảo qua, những ngày này lĩnh hội, nhường hắn đối với thiên địa bản nguyên chi đạo có cấp độ càng sâu lý giải. Sau đó, hắn nện bước chân trầm ổn, hướng phía trăm dặm đại trận chi địa đi đến, cái này đã trở thành hắn những năm này thường ngày. Hắn mau mau đến xem kia bị vây ở trận thế bên trong huyền điểu, ý đồ theo trong miệng nàng gõ ra một chút chân quý bí pháp. Những năm này, Khương Vân cùng huyền điểu ở giữa lôi kéo chưa hề đình chỉ. Kia che khuất bầu trời đại trận, như là một cái to lớn lồng giam, đem huyền điểu giam ở trong đó. Trận thế một khắc càng không ngừng vận chuyển, liên tục không ngừng rút ra lấy huyền điểu lực lượng. Mới đầu, rút ra tinh khí coi như dư giả, có thể theo thời gian trôi qua, huyền điểu thể nội rút ra tinh khí càng thêm thưa thớt. Bây giờ, ở đằng kia trận thế chỗ sâu, chúng tổ dường như kiến trúc đỉnh, huyền điểu tình trạng càng thêm hỏng bét, một hai ngày khả năng rút ra một đạo tinh khí. Đến bây giờ càng là gần 10 thiên tài có thể rút ra một đạo, hơn nữa cái này đã là nói nhục thân bản nguyên tinh khí. Huyền điểu thân làm chuẩn tiên đế, luôn luôn kéo dài hơi tàn, thể nội tinh khí cũng không ngừng điểm này, chỉ là muốn dựa vào trận pháp này đem nó hoàn toàn rút khô, thật sự là khó như lên trời. Cho dù là cùng cấp độ người muốn đem một người khác rút khô, không dựa vào một loại nào đó cường đại đặc thù công pháp là chuyện không thể nào. Tại trung tổ trong kiến trúc trong động phủ, Phong Hoa Tuyệt Đại loại người hung ác ngồi xếp bằng, đôi mắt đẹp đóng chặt, khí tức quanh người bình thản mà ổn định, lặng lặng đắm chìm trong tu hành bên trong. Những năm này, Huyền Điểu tự thân khó đảm bảo, căn bản không có dư thừa tinh lực lại đem loại người hung ác hướng thượng tầng hang động dẫn dắt. Chương 659, Huyền Đế chuyên pháp. Giao Phong. 1. Chương 659, Huyền Đế chuyên pháp. Giao Phong. 1. Thế nào? Huyền Đế cân nhắc như thế nào? Khương Vân đứng tại đại trận bên ngoài, mắt sáng như ốc, chăm chú đánh giá tôn này đúng như kim kê độc lập Huyền Điểu. Giờ phút này Huyền Điểu, cùng lúc trước so sánh, rõ ràng nhỏ một vòng, trên thân nguyên bản chói mắt kim quang cũng biến thành ảm đạm vô quang, trước kia uy phong sớm đã không còn sót lại chút gì. Khương Vân đối kia thần bí pháp quyết từ đầu đến cuối nhớ mãi không quên, cách mỗi trăm năm liền sẽ hỏi thăm một lần, hắn có thể cảm giác được, Huyền Điểu sắp nhả ra. Không biết rõ có thể lại kháng bao lâu thời gian. Mặc dù là chuẩn tiên đế, nhưng là đây là cựu thải lục dược ba chân thời điểm đỉnh phong, nàng trước bị Hoang Thiên Đế đánh thành hiện tại một chân một màu bộ dáng, lại bị phong ấn tại nơi đây ngàn vạn năm, khôi phục tinh khí cũng còn bị rút ra thuần dưỡng kim sắc trận thế bên trong thạch đỉnh, thực lực bị suy yếu quá nhiều. Tăng thêm Khương Vân cái này mấy trăm năm ở giữa đại trận không lưu tình chút nào rút ra xuống tới, cũng sắp dầu hết đèn tắt. Coi như cái này Huyền Điểu thoát khốn mà ra, Khương Vân tự nhận là mặc dù trên lệ chuẩn tiên đế rất xa, nhưng là cũng sẽ không sợ loại tình huống này Huyền Điểu. Chân chính nhường hắn kiêng kỵ là Huyền Điểu phá phong thủ đoạn. Có thể tại Hoang Thiên Đế phong ấn bên trên xé rách một đầu lỗ hổng, kia phải là như thế nào tuyệt đỉnh thủ đoạn? Có lẽ chính là cùng kia pháp quyết tương quan. Tốt, ta chuyển cho ngươi bộ phận pháp quyết, ngươi đóng lại cái này trăm dặm trận thế, giúp ta khôi phục, ta đem chuyển cho ngươi hoàn chỉnh pháp quyết. Lần này, Huyền Điểu thanh âm xuyên thấu qua đại trận truyền đến, nghe mặt tủ mày cho, mang theo một loại sâu tận xương tủy cảm giác bất lực cùng yếu đuối cảm giác. Đã từng cái kia hung hăng vô cùng, cao cao tại thượng Huyền Điểu, bây giờ lại như thế chán nản, trong lời nói tràn đầy bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Khương Vân nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Lúc này mới vẹn vẹn mấy trăm năm mà thôi, Huyền Điểu vậy mà liền khuất phục, điều này thực có chút vượt quá dự liệu của hắn. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, trận này rằng có lẽ sẽ duy trì liên tục càng lâu. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, kỳ thật hắn vẫn là càng ưa thích Huyền Điểu trước đó bộ kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Khi đó nàng mới càng giống một cái chuẩn tiên đế nên có bộ dáng. Bất quá, bây giờ cái này ngoài ý muốn phát triển, cũng làm cho hắn cách kia thần bí pháp quyết càng gần một bước, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Không đúng, Huyền Điểu quanh mình không gian nhiệt độ đống nhiên tăng lên mấy lần không ngừng, đầu nguồn tại còn sót lại cái kia dưới chân, nàng muốn đem ta lừa qua đi. Khương Vân cau mày, trong lòng chấn động mạnh một cái, một cô mãnh liệt cảnh giác cảm giác xông lên đầu. Hắn bản nguyên không gian sớm đã như vô hình xúc tu, lặng yên bao trùm Huyền Điểu xung quanh mỗi một tấc khu vực, chỉ cần thêm chút cảm ứng, liền có thể thấy rõ mảnh không gian này dị thường biến hóa. Mặc dù nơi đó vốn là nóng bỏng, còn có mấy cái yêu đất phủ văn lấp lóe, đang áp chế lây sóng chấn động bé nhỏ, nhưng là tại hắn cảm giác bén nhạy hạ, như là trong bầu trời đêm bỗng nhiên sáng lên khói lửa, trong nháy mắt bại lộ Huyền Điểu tiểu động tác. Kiến trúc đỉnh Huyền Điểu quanh thân có Hoang Thiên Đế phong ấn tại, ai thần niệm đều không thăm dò vào được, hơn nữa còn tại cố gắng của nàng áp chế xuống. Huyền Điểu coi là Khương Vân căn bản không phát hiện được dị thường, thật tình không biết bản nguyên không gian mặc dù không thể phá trận, nhưng là nhìn rõ phương diện mười phần cường đại. Khương Vân âm thầm hừ lạnh một tiếng, trong lòng không khỏi cảm khái, cái này Huyền Điểu quả nhiên còn tại cùng hắn đùa nghịch thủ đoạn, ý đồ đem hắn dẫn vào cả bẫy. Vậy ta trước quan bế cấp linh đại trận, lấy đó thành ý. Cứ việc trong lòng còi báo động đại tác, Khương Vân vẻ mặt nhưng như cũ bình tĩnh như nước, hắn trên miệng nói như vậy nói, trong giọng nói thậm chí mang theo vài phần tín nhiệm, dường như đối Huyền Điểu âm như không có chút nào phát giác. Ngược lại Huyền Điểu tinh khí trong cơ thể đã còn thừa không có mấy, tựa như một ngụm sắp khô cạn giếng cạn, lại không nhiều ít chất béo có thể ép. Lập tức, hắn dẫn đầu đóng lại đại trận cấp linh hiệu quả. Bất quá hắn cũng lưu lại mấy tay, quan bế chỉ là bộ phận hấp thu công năng, nương tựa theo cái này phức tạp mà tinh diệu trận pháp, cho dù cấp linh đình chỉ, Huyền Điểu vẫn như cũng không cách nào hấp thu ngoại giới tinh khí đến bổ sung tự thân tiêu hao. Ngươi đóng lại trận pháp, tới này kiến trúc phía dưới, ta cũng trước chuyển cho ngươi bộ phận bí pháp. Cấp linh trận pháp quan bế trong nháy mắt, Huyền Điểu thanh âm lập tức tinh thần mấy phần, kia hùng vị thanh âm trực tiếp tại Khương Vân trong đầu đổ vang, dường như hồng trung vang lên, chấn động đến hắn màng nhĩ run lên. Khương Vân trong lòng cười lạnh, hắn tự nhiên minh bạch, đây là Huyền Điểu đang vì sắp đến phản kích xúc tích lực lượng đều có chút mất cân bằng. Xem ra những năm này, Huyền Điểu đối với hắn kiên nhẫn sớm đã hao hết. Hắn không chỉ có lần lượt ngăn cản Huyền Điểu khôi phục thực lực bản thân, còn thông qua trận pháp rút lấy nàng thật vất vả góp nhặt lên chân quý lực lượng, đây không thể nghi ngờ là tại trên vết thương của nàng sắp mới. Thu này hận này, tại Huyền Điểu trong lòng đã đâm sâu vào, nàng hận không thể đem Khương Vân chém thành muôn mảnh, để giải mối hận trong lòng. Giờ phút này, Huyền Điểu tại thể nội đan sen phức tạp hoa văn, một chút yêu dị ánh lửa sắp nở rộ, trong nội tâm nàng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, giết kẻ này, cho dù khôi phục thực lực bản thân quá trình lại bởi vậy biến chậm chạp, nhưng nàng cũng ở đây không tiếc, nhất định phải xả cơn giận này. Không đúng, ta làm sao biết ngươi truyền ta pháp quyết là thật là giả? Căn bản không thể phân biệt. Ngươi gạt ta làm sao bây giờ? Khương Vân bên này, vừa mới chuẩn bị quan bế trận pháp bước vào trong đó, lại đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, bước chân đột nhiên dừng lại. Hắn ánh mắt run lên, nghiêm nghị chất vấn Huyền Điểu, thanh âm bên trong mang theo nghi hoặc. Một bước này một khi bước ra, nói không chừng sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh, chỉ là gạ hỏi một chút, thăm dò một chút cái này Huyền Điểu có cái gì át chủ bài mà thôi. Ta trước truyền cho ngươi đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm pháp quyết, đến lúc đó ngươi tự có thể phân biệt kinh văn đúng sai, kinh văn bên trong đạo ẩn là sẽ không gạt người, Huyền điệu thanh âm tại Khương Vân thức hải bên trong nổ vang, mặc dù tận lực kiềm chế, lại vẫn khó nén trong đó kích động. Nội tâm của nàng chỗ sâu, không biết rõ là trận này sắp dừng lại đại trận mà gieo họ, vẫn là vì Khương Vân muốn đi qua mà nhảy cẫng. Tại nàng lưu đồ bên trong, một khi đại trận đình chỉ, nàng liền có thể triển khai báo thủ, đem tìm hiểu ra có thể thiêu đốt đại đạo yêu dị tinh hỏa thần diễm tại Khương Vân trên thân nhóm lửa, nhường hắn biến thành trường minh ngọn đuốc, tại vô tận trong thống khổ thiêu đốt trăm ngàn vạn năm, nhận hết tra tấn. Cũng tốt. Khương Vân trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác ánh sáng, trên mặt lại ung dung thản nhiên, dường như vui vẻ công nhận Huyền Điệu đề nghị. Hắn chậm rãi rút về bước chân, khoanh chân vững vàng ngồi xuống, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể. Tới hắn bây giờ như vậy cảnh giới, đối với kinh văn bên trong ẩn chứa đạo vận, có vượt qua thường nhân cảm giác bén nhạy. Bình thường vật phẩm căn bản khó mà gánh chịu kia thần bí đạo vận, chí tôn bí pháp cũng không thể gánh chịu tại đồng dạng trên trang giấy. Chỉ cần nghe nói kinh văn, liền có thể trong nháy mắt thấy rõ thật giả. Đây là hắn tại dài rằng giặc tu hành tuế nguyệt bên trong tích lũy năng lực, cũng là hắn ứng đối trận này đánh cờ lực lượng. Tối thiểu nhất sẽ không bị Huyền Điệu lừa gạt. Những năm này cùng Huyền Điệu giao phong, Khương Vân sớm đã biết rõ, ở đằng kia thần bí bí pháp trước mặt, đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm ngưng tụ phương pháp bất quá là nhập môn cơ sở mà thôi. Mà bí pháp chính là ở đây trên cơ sở không ngừng thăng hoa, diễn hóa mà đến. Một khi nắm trong tay hai loại hỏa diễm ngưng tụ phương pháp, liền có phân biệt bí pháp đúng sai năng lực, đây cũng là hắn một mực chấp nhất ở đây nguyên nhân. Ngươi nghe, chương 659, Huyền Đế chuyên pháp. Giao phong 2, chương 659, Huyền Đế chuyên pháp. Giao phong 2, Huyền Điệu cố nén trong lòng sắp dâng lên mà ra hưng phấn, giờ phút này đã tới lâm môn một cước thời khắc mấu chốt, nàng cũng không còn so đo một chút cự ly xa chuyên pháp mang tới hao tổn. Trong chốc lát, một cỗ thiên âm lớn lao dường như mãnh liệt hồng lưu, lao nhanh lấy tràn vào Khương Vân náo hải. Thanh âm này mang theo vô tận lực lượng thần bí, dường như có thể xuyên thấu linh hồn, nhường Khương Vân thân thể cũng không khỏi khẽ run lên. Ngại đắc thoán, huy đao ứng, ná úng diễm ly ly, đảng quắc diễm tráng. Đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm ngưng tụ phương pháp, cứ như vậy không giữ lại chút nào truyền vào Khương Vân náo hải. Theo pháp quyết truyền vào, Huyền Điệu thanh âm lại dần dần hệ bại xuống dưới, dường như kia pháp quyết truyền lại, rút khô nàng sau cùng một tia khí lực. Như tại đỉnh phong thời điểm, nàng đương nhiên sẽ không để ý điểm này truyền pháp bên trong đạo vận hao tổn, nhưng hôm nay nàng đã gần như dầu hết đèn tắt, thực lực lớn không bằng trước. Cái này trong dặm truyền pháp cùng mặt đối mặt truyền pháp hao tổn, xa không chỉ gấp bội đơn giản như vậy, cũng may hai loại hỏa diễm ngưng tụ phương pháp tuy là chuẩn tiên đế cấp độ, vẫn còn tại nàng trước mắt miễn cưỡng phạm vi có thể chịu đựng được bên trong. Chỉ có điều ấp ủ át chủ bài phải yếu hơn một điểm, yếu một chút cũng hoàn toàn không phải Khương Vân có thể chống cự, đây chính là liền Hoang Thiên Đế phong ấn đều có thể phá vỡ vết rách át chủ bài. Huyền Điệu trong miệng kia trong lúc vô tình tìm hiểu ra bí pháp, bị nàng hình dung đến trên trời dưới đất ít có, thần bí đến cực điểm. Nàng còn cáo chi Khương Vân, bí pháp này chỉ có thể mặt đối mặt truyền thụ, hơn nữa trước mắt chỉ có thể truyền thụ một bộ phận khác, phải đợi nàng bổ túc tiêu hao về sau, mới có năng lực tiếp tục truyền thụ. Khương Vân lặng lặng lắng nghe, trong lòng âm thầm phỏng đoán, đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm hai loại hỏa diễm quả nhiên không tầm thường. Viễn siêu hắn trước kia nghiên cứu ra các loại hỏa diễm bản nguyên, chủ yếu quyết định bởi cá thể mạnh yếu, cá thể nếu là cường hành, ngưng tụ ra hai loại hỏa diễm, đều có thể chạm tới đến nói lĩnh vực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, có thể nghĩ lấy cái này hai bộ bí pháp làm cơ sở thần bí pháp quyết, đến tột cùng đạt đến cái gì độ cao. Hiện tại ngươi có thể yên tâm à, dừng lại đại trận, ta chuyển cho ngươi bộ phận pháp quyết, ngươi giúp ta khôi phục. Huyền Điệu thanh âm, dường như xuyên thấu từng lớp sương mù, trực tiếp tại Khương Vân thức hải bên trong nổ vang. Trong thanh âm này, không tự giác mang lên một vẻ khó mà che giấu chờ đợi cùng kích động. Đó là một loại đại thù sắp đến báo thoải mái cảm giác, dường như nàng đã thấy được Khương Vân tại nàng trả thù hạ thống khổ dễ dụa bộ dáng. Ân Khương Vân khẽ nhíu mày, bắt đầu trầm ngâm. Ánh mắt của hắn thâm thúy như vực sâu, lặng lặng nhìn chăm chú kia bị vây ở đại trận bên trong Huyền Điệu, dường như có thể xem thấu nội tâm của nàng mỗi một tia ý nghĩ. Tại cái này ngắn ngủi trong trầm mặc, trong không khí tràn ngập một loại làm cho người hít thở không thông khẩn trương không khí, mỗi một tia khí tức đều lộ ra kinh tâm động phách. Thế nào, cái này hai bộ pháp quyết còn có thể có vấn đề gì không? Huyền Điệu bén nhạy phát giác được Khương Vân vẻ mặt khác thường, trong lòng không khỏi nổi lên cảm thấy rất ngờ vực. Dưới cái nhìn của nàng, cái này hai bộ ngưng tụ đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm pháp quyết, tuy nói chất quý, nhưng cũng không phải nàng nhất là quý trọng đồ vật, nàng tự nhận là không có ở trên đây lừa gạt Khương Vân. Mặc dù không có nếm thử, nhưng ta cảm giác hẳn không có vấn đề gì. Khương Vân nhàn nhạt đáp lại nói, trong thanh âm nghe không ra mảy may tâm tình chập chờn. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đưa tay, đóng lại kia vận chuyển đã lâu đại trận. Sau đó, làm ra một bộ nhấc chân muốn tiến vào bên trong dáng vẻ, động tác của hắn nhìn như tùy ý. Kỳ thực mỗi một bước đều vô cùng chậm rãi, tùy thời chuẩn bị rút lui. Đúng a, làm sao có thể có vấn đề? Ta còn hy vọng ngươi giúp ta khôi phục đầu. Huyền Điệu đội vàng mở miệng, trong con ngươi của nàng lóe ra ánh sáng âm lãnh, dường như đã thấy Khương Vân bước vào cả bấy sau, trên mặt sắp dâng lên bộ kia không thể tưởng tượng nổi hoảng sợ vẻ mặt. Nàng ở trong lòng âm thầm tưởng tượng thấy, tại tử vong to lớn uy hiếp hạ, cái này nhường nàng hận thấu xương nhiệt trùng sẽ như thế nào quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vẹn vẹn nghĩ như vậy, Huyền Điệu cũng cảm giác được một hồi tinh thần rung động, sắp báo thù khoái cảm nhường nàng gần như điên cuồng. Huyền Điệu các hạ không đến mức gạt ta. Về sau vẫn là phải dựa vào ngài chiếu cố. Khương Vân bước chân còn chưa chân chính rơi xuống, liền bén nhạy cảm giác được hắn cùng Huyền Điệu ở giữa tinh thần truyền âm đã xảy ra biến hóa vi diệu. Thanh âm kia bên trong, ngoại trừ trước đó chờ đợi cùng kích động, lại nhiều một vẻ khẩn trương. Khương Vân trong lòng đột nhiên khẽ động, vẻn vẹn cái này đơn giản thăm dò, liền để hắn xác định cái này Huyền Điệu quả nhiên có vấn đề. Bị hắn dọa dâm bí pháp, dựa theo lẽ thường, Huyền Điểu hẳn là tức giận cùng cừu hận mới đúng, làm sao lại kích động cùng cao hứng? Trừ phi cái này Huyền Điểu tại hắn dừng lại đại trận, bước vào trong đó sau, có cái gì chí mạng thủ đoạn có thể thi triển, có thể một cởi nàng mối hận trong lòng. Nhìn nàng bộ dáng này, tất nhiên là muốn đánh lén mình không có nghi vấn. Hơn nữa cho dù bị phong ấn ở này, nàng đối với mình thủ đoạn vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Khương Vân trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên. Ta nghĩ nghĩ, vẫn là qua ít ngày à, cảm giác hai cái này cho dù bèn bèn cơ sở hỏa diễm pháp môn liền đã quá thâm ảo, khả năng phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, chờ ta tiêu hóa xong lại tới tìm ngươi học tập tiến giai cách thức a. Khương Vân có chút ngửa đầu, ánh mắt theo Huyền Điểu trên thân chậm rãi rời, tại Huyền Điểu kia tràn ngập chờ đợi, cơ hồ muốn đem hắn tiêu đốt trong ánh mắt, cước bộ của hắn bỗng nhiên dừng lại. Hắn cuối cùng không có tiến vào bên trong. Giờ phút này, Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng, lấy trước mắt tình trạng mà nói, có thể học được cái này đủ để uy hiếp chuẩn đế đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, hắn đã tương đối hài lòng. Về phần kia cái gọi là tiến thêm giai bí pháp, hắn căn bản không tin Huyền Điểu sẽ như vậy dễ dàng truyền thụ cho hắn. Nhiều một phần cẩn thận, liền nhiều một phần sinh cơ. Ngươi đây là tại đùa người ta. Nghe được Khương Vân lời nói, Huyền Điểu kia bén nhọn thanh âm, dường như một thanh lưỡi dao, thẳng tắp đâm về Khương Vân thức hải. Nàng cảm giác được quanh mình tất cả trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu, vẹn vẹn một cái lắc thần công phu, vừa rồi đại trận dừng lại cảnh tượng, dường như chỉ là một trận hư ảo ảo giác. Mà nàng kia sắp đến báo thù cơ hội, cứ như vậy như bọt biển giống như trong nháy mắt vỡ vụn. Phẫn nộ, không cam lòng cùng quất đủ, như mãnh liệt như thủy triều trong lòng nàng cuộn cuộn, nàng nhận định Khương Vân là đang cố ý trêu đùa nàng. Có vấn đề gì không? Ngươi không phải nói kia pháp quyết là lấy đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm làm cơ sở sao? Cơ sở còn không bền chắc thế nào học tập cao thâm hơn pháp môn? Khương Vân khẽ cau mày, trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Hắn có chút những người, bày ra một bộ có chỗ phòng bị dáng vẻ, tiếp tục nói, ta cần lĩnh hội một đoạn thời gian, cái này có gì không ổn? Không phải là ngươi cho ta pháp môn này là giả a? Khương Vân vừa nói, một bên nhìn như cảnh giác bộ dáng nhìn xem Huyền Điểu. Âm thầm hắn bén nhạy phát giác được, Huyền Điểu chỗ đỉnh chót không gian, nhiệt độ không khí lại tại kịch liệt kéo lên, kia cố khí tức nóng bỏng, nhường Hoang Thiên Đế lưu lại trận pháp cũng bắt đầu có chút rung động, tựa như lúc nào cũng khả năng phát động. Xem ra, cái này Huyền Điểu là thật bị tức hỏng. Không có không có, chỉ là có bí pháp về sau, ngươi lĩnh hội đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm sẽ đơn giản rất nhiều, ta hiện tại có truyền cho ngươi ý nghĩ, qua một thời gian ngắn liền không nhất định, đến lúc đó ngươi mong muốn Huyền Điểu cưỡng chế trong lòng kia cơ hồ muốn đem nàng thôn phệ lửa giận, thanh âm run nhẹ nhẹ. Nàng cố gắng để cho mình ngữ khí nghe bình thản một chút, nhìn như đứng tại Khương Vân góc độ vì hắn cân nhắc vấn đề, có thể trong lời nói lại mơ hồ mang tới một tia cao cao tại thượng uy hiếp. Phản phất tại nhắc nhở Khương Vân, bỏ qua cơ hội lần này, hắn đem hối tiếc không kịp. Chương 661, sàng chọn phản đồ. 1. Chương 661, sàng chọn phản đồ. 1. Nguyên Không Tiên Vương còn ôm ảo tưởng không thực tế, lập tức chúng ta chỉ có một lòng đoàn kết, mới có thể ứng đối tương lai nguy cơ. Cái này ngắn ngủi mấy ngàn năm ở giữa biến cố, thật sự là quá khổng lồ, cũng quá mức đặc sắc, để bọn hắn nghĩ đến loạn cổ thời kỳ cuối. Trong khoảng thời gian này dường như đem 1000 vị trí đầu vạn năm phong vân biến ảo đều áp xúc tại cái này ngắn ngủi thời gian bên trong. Nhưng mỗi một vị thân ở trong đó tiên vương, đều khắc sâu cảm nhận được vận mệnh vô thường cùng thời đại hồng lưu. Trong đó, nhất làm cho người không thể không thừa nhận chính là, thiên đình đoán chừng thật đủ. Quay lại trước kia, sinh hồn tiên vương dứt khoát quyết nhiên lựa chọn đi theo tại trọng đồng tiên vương sau lưng, ở trong đó rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là trọng đồng tiên vương phía sau, ẩn nấp lấy cái kia thần bí khó dò thiên đình một mạch cái bóng. Tại thiên đình vừa biến mất không lâu lúc kia, thiên đình mặc dù ẩn vào chỗ tối, nhưng uy danh lại như sấm bên tai, dường như treo cao tại cửu thiên chi thượng sáng chói sao trời, khiến vô số người tu hành sinh lòng kính sợ. Sinh hồn tiên vương tin tưởng, đi theo trọng đồng tiên vương, liền có thể cùng thiên đình sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ, từ đó thu hoạch vô tận chỗ tốt. Sự thật cũng đúng như hắn sở liệu, tại trọng đồng tiên vương che chở cho, hắn xác thực đạt được rất nhiều chân quý tu hành tài nguyên cùng khó được kỳ ngộ. Nhưng mà thời gian đung dung lưu chuyển, ngàn vạn năm năm tháng dài đằng đẵng bên trong, thiên đình dường như lâm vào vô tận yên lặng, không còn chút nào nữa tin tức truyền đến. Đã từng kia làm cho người ngưỡng vọng thiên đình hy vọng, cũng tại cái này dài dằng dặc trong khi chờ đợi dần dần đại giảm. Rất nhiều tiên vương trong lòng đều nổi lên lo nghĩ, bọn hắn mơ hồ cảm giác thiên đình tại thượng thường kia thần bí không biết chi địa, tuyệt đối có đại sự xảy ra. Đại úc còn không mang nổi mình úc, cũng không còn cách nào như trước kia như vậy đối tiên vực mảnh này rộng lớn thiên địa cho phù hộ cùng quan tâm. Từ từ tiên minh từ từ phân hóa, bên ngoài mặc dù là một thể, nhưng đã chia làm năm cái phe phái. Như thế như vậy, thiên đình đều không có phái người xuất hiện, đủ để chứng minh thật ra vấn đề rất lớn. Tiên vực thật là nơi ở của bọn hắn, nhà của bọn hắn, đều không dành bận tâm. Sau đó tuế nguyệt còn có rất nhiều thăm dò, thiên đình cùng a không có bất kỳ cái gì phản ứng, thiên đình xảy ra vấn đề, dần dần thành chung nhận thức. Mặc dù tiên minh năm phần, nhưng cuối cùng như thế, trọng đồng tiên vương tự thân kia thực lực khủng bố, lại như là một tòa núi cao nguy nga, vắt ngang ở trước mặt mọi người, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Nàng tồn tại, vẫn như cũng là giới hải tiên vực bên trong đỉnh cấp lực lượng, chỉ cần đứng tại bên cạnh nàng, liền dường như nắm giữ một đạo không thể phá vỡ bình chướng. Vẫn như cũ có thể ở cái này được nhục cường thực thế giới bên trong, chiếm cứ không ít chỗ tốt. Bởi vậy, cho dù thiên đình quang mang dần dần ảm đạm, cũng không có người bằng lòng tùy tiện thay đổi địa vị, sinh hồn tiên vương tự nhiên không có rời bỏ trọng đồng tiên vương. Lúc này, thiên đình mặc dù khả năng xảy ra vấn đề, nhưng là lực uy hiếp vẫn là ở, không ai dám gióng trống khua chiêng dò xét cửu thiên thập địa hạ lạc. Về sau thẳng đến ngày đó, hắc ám sinh linh dường như mãnh liệt thủy triều, vượt qua kiếm quang, khí thế hung hăng đánh tới. Trận này đột nhiên xuất hiện nguy cơ, lần nữa vô tình nhấn chứng trong lòng mọi người lo lắng, Thiên Đình khả năng thật không được. Nghe những cái kia Hắc Ám sinh linh nhóm tùy tiện kêu gào, Thiên Đình tại Thượng Thương đã trở thành một đoạn bị phủ bụi lịch sử, đã sớm bị bọn hắn Hắc Ám thủy tổ nhóm vây giết hầu như không còn. Mà Hắc Ám sinh linh dám như thế không chút kiêng kỵ vượt qua kiếm quang mà đến, Thiên Đình lại không người hiện thân ngăn cản, chỉ có Trọng Đồng Tiên Vương cầm trong tay chuẩn đế chiến mâu, đơn thương độc mã chạy đến. Một màn này, giống như một cái trọng truy, hung hăng đập vào mỗi một vị tiên vương trong lòng, để bọn hắn không thể không tin tưởng, chân tướng sự tình có lẽ chính như Hắc Ám sinh linh lời nói. Thiên Đình so với bọn hắn tưởng tượng càng hỏng bét. Tiên Minh bên trong tiên vương nhóm khiếp sợ không thôi, bọn hắn lúc này mới giật mình, thì ra Trọng Đồng Tiên Vương cùng trong tay hắn chuẩn đế chiến mâu, đã là Thiên Đình còn sót lại chuẩn bị ở sau cùng át chủ bài. Trừ cái đó ra, Thiên Đình lại không có để lại bất kỳ có thể dựa vào lực lượng. Đã từng kia huy hoàng vô cùng Thiên Đình, bây giờ chỉ còn lại một vị thân chịu trọng thương vô thượng cự đầu. Trọng Đồng Tiên Vương cùng chuẩn đế chiến mâu, tương tại trong lòng mọi người dường như thần đệ giống như không thể kháng cự, bây giờ nhưng cũng nhường mọi người thấy cũng không phải là không thể phá vỡ một mặt. Chính là tại dạng này bối cảnh hạ, mới có lúc trước bốn người liên thủ thăm dò, lại có năm đó Đế Thương cùng Thái Giận hai người đối Thiên Đình hoàn toàn tuyệt vọng, âm thầm ngược lại chuẩn bị gia nhập Hắc Ám trận doanh cử động. Giờ này phút này, Thiên Đình danh hảo, trong lòng mọi người đã lại khó trấn trụ nhiều ít người. Bọn hắn kiêng kỵ, vẻn vẹn chỉ còn lại Trọng Đồng Tiên Vương trong tay chuôi này tản ra lạnh thấu xương hàn quang chuẩn đế chiến mâu mà thôi. Chuôi này chiến mâu, dường như một đạo phòng tuyến cuối cùng, miễn cưỡng duy trì lấy Thiên Đình tại tiên vực bên trong kia tràn ngập nguy hiểm tôn nghiêm cùng địa vị. Chỉ có điều Khương Vân Hoành không xuất thế, tựa như một quả cự thạch đầu nhập vốn là hỗn loạn mặt hồ, tại Tiên Minh phiến thiên địa này ở giữa khơi dậy tầng tầng gợn sóng, hơi làm rối loạn bọn hắn nguyên bản tỉ mỉ bố cục lưu đồ. Ở đằng kia tu hành 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, đông đảo tiên vương sớm thành thói quen làm từng bước tranh đấu cùng thăm dò, Khương Vân xuất hiện, phá vỡ bọn hắn thành thói quen tiết tấu. Bất quá, tại rất nhiều tiên vương kia trải qua tuế nguyệt tang thương trong mắt, đạo nguyên một mạch mặc dù đầy đủ kinh diễm, lại tựa như trong bầu trời đêm xẹt qua lưu tinh, mặc dù chói lóa mắt, lại thoáng qua liền mất. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Vân dường như trời sinh liền gánh vác lấy một loại sứ mệnh, đó chính là chấp trưởng chuẩn đế chiến mâu, quét sạch giới hải hắc ám sinh linh. Khương Vân quân lâm tiên minh, bất quá ngắn ngủi thời gian ngàn năm. Mới đầu, hắn quật khởi mạnh mẽ cùng phi phàm xem như, quả thật làm cho không ít người cảm xúc bành trướng, dường như thấy được tiên minh toàn bộ mới hy vọng, mảnh thế giới này hoàn toàn mới hy vọng. Nhưng mà, tiên minh bên trong, cái nào không phải tại tuế nguyệt trường hà bên trong trải qua vài vạn năm chìm nổi lão quái vật, ngàn năm thời gian, tại bọn hắn dài dằng dặc sinh mệnh bên trong, bất quá là ngắn ngủi một cái chớp mắt. Lại có ai có thể ở cái này trong khoảng thời gian ngắn, đối Khương Vân sinh ra kiên định không thay đổi trung tâm đâu. Nếu như có thể có mấy trăm vạn năm còn tốt, đáng tiếc là Khương Vân nhanh như vậy liền rơi vào hắc ám, nguyên bản kế hoạch gia nhập đạo nguyên thế lực người nhao nhao hủy bỏ ý nghĩ. Bây giờ, rất nhiều tiên vương âm thầm suy nghĩ, Khương Vân sở dĩ có thể thành công quét sạch hắc ám, thực lực bản thân tất nhiên cường đại, thế nhưng cũng không phải là tới làm cho người không cách nào với tới, không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Trong lòng bọn họ, càng nhiều hơn chính là Khương Vân dựa vào chuẩn đế chiến mâu kia vô kiên bất tồi phong mang. Nếu không có chuôi này chuẩn đế khí nơi tay, Khương Vân lại có thể ở đằng kia hắc ám trên chiến trường lấy được nhiều ít huy hoàng chiến tích đâu? Chỉ có đoàn kết lại, khả năng đối mặt tương lai hắc ám sinh linh ngóc đầu trở lại, thật có chút người chính là không để ý tiên vực vạn linh chết sống, tự tư đem thiên đỉnh lưu lại che chở tiên minh chiến mâu chiếm dụng. Sơ Huyền Tiên Vương thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, trong tay quân cờ nặng nề màn đện ở trên bàn cờ, phát ra thanh thúy tiếng vang, dường như trong lòng của hắn kiềm chế đã lâu phẫn nộ. Khóe mắt của hắn xẹt qua một đạo lạnh lẽo quang, thẳng tắp nhìn chằm chằm đối diện Xích Hồn Tiên Vương, ánh mắt kia dường như có thể xuyên thấu lòng người. Đạo lý đơn giản như vậy, ngươi nói, bọn hắn thế nào như thế tự tư đâu? Sơ Huyền Tiên Vương mở miệng lần nữa, trong giọng nói tràn đầy chất vấn cùng bất mãn. Chương 661, sàng chọn phản đồ. 2, chương 661, sàng chọn phản đồ. 2, đúng vậy à, bọn hắn quá ích kỷ, vạn nhất cái kia Khương Vân hoàn toàn sa đoạn, bị điên giết tới Tiên Minh, không có đế mâu tại tất nhiên sẽ tạo thành cực lớn tổn thất. Đối diện cái kia năm đó Trọng Đồng Tiên Vương thủ hạ Xích Hồn Tiên Vương, giờ phút này cũng là lòng đầy căm phẫn, trên mặt viết đầy lo lắng cùng oán giận. Đám người bọn họ chặt chẽ báo đoàn cùng một chỗ, không có gì ngoài Sơ Huyền Tiên Vương thủ đoạn cao minh, giỏi về lôi kéo người tâm bên ngoài, càng là bởi vì trôi này chuẩn đế chiến mâu tồn tại. Tại cái này được nhục cường thực tiên vực, có chút kiến thức người đều nhìn ra được, ai có thể trưởng khống chuẩn đế khí, ai liền có thể tại cái này phong vân biến ảo giới hải bên trong nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện, trấn áp tứ phương. Cho dù là tương lai có cái gì khó lấy dự liệu biến cố, trưởng khống chuẩn đế khí người, tỷ lệ lớn cũng có thể bảo trụ tính mạng của mình. Hồi tưởng lại trước đây cùng Hắc Ám sinh linh chiến đấu, Khương Vân không phải là nương tựa theo chuẩn đế chiến mâu, mới lần lượt ngăn cơn sóng dữ, đánh lui Hắc Ám sinh linh sao? Bọn hắn chân chính khiến cho mọi người kiêng kỵ, cuối cùng đều là bởi vì nắm giữ lấy trôi này đủ để cải thiên hoán địa chuẩn đế khí. Bây giờ, Khương Vân rơi vào Hắc Ám, tuyệt đối không cách nào lại lần trưởng khống chuẩn đế chiến mâu. Mà Trọng Đồng Tiên Vương lại bị thương rất sâu, thời gian rất lâu bên trong đều khó mà khôi phục trạng thái đỉnh phong. Nghe nói thương thế rất nặng, còn nhận Hắc Ám xâm nhiễm, khó đảm bảo sẽ không trở thành kế tiếp Khương Vân, có thể khôi phục hay không vẫn là hai chuyện. Kể từ đó, chỉ có Sơ Huyền Tiên Vương có khả năng nhất trở thành kế tiếp trưởng khống chuẩn đế chiến mâu người, đây cũng là bọn hắn đi theo Sơ Huyền Tiên Vương trọng yếu nguyên nhân. Tạm thời không nên gấp gáp, từ từ sẽ đến, một chút xíu đem những người kia đều lôi kéo đến lúc đó đại thế bức bách hạ, ta tin tưởng Trọng Đồng Tiên Vương bọn hắn sẽ đem đế mâu giao ra. Sơ Huyền Tiên Vương ánh mắt thâm thúy, nhìn chăm chú trên bàn cờ giao thoa quân cờ, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin, nụ cười kia bên trong mang theo vài phần nhất định phải được ý vị. Trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, Trọng Đồng Tiên Vương thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bị chuẩn đế khí phản vệ, thương tổn tới bản nguyên. Cái loại này thương thế, có lẽ mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm đều khó mà hoàn toàn khôi phục. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, chỉ cần hắn có thể được tới đế mâu hạ lạc, tại cái này giới hải bên trong, hắn chính là độc nhất vô nhị, không ai bằng tồn tại, chúa tể tất cả đại quyền sắp hết về tay hắn. Cũng có chúa tể tương lai vận mệnh cơ hội, càng có hơn đường lui. Tiên Vương, đạo nguyên thế lực xuất từ Cửu Thiên thập địa, bây giờ lại muốn tránh thế, ngươi nói chúng ta nếu là ra tay, đem đạo nguyên thế lực khống chế lại, bọn hắn không có gì ngoài Khương Vân bên ngoài, không có cái gì Tiên Vương, Cửu Thiên thập địa hạ lạc. Đối diện Xích Hồn Tiên Vương hơi nghiêng về phía trước, trong mắt lóe ra một tia tham lam cùng đội vàng, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng đề nghị. Hắn thấy, khống chế đạo nguyên thế lực thì tương đương với lấy được một chương mạnh hữu lực át chủ bài, trong tương lai trong tranh đấu có thể chiếm cứ ưu thế cực lớn. Tuyệt đối không được, bọn hắn hiện tại muốn tị thế liền tị thế, không cần để ý bọn hắn. Sơ Huyền Tiên Vương bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như hừng, trực tiếp cắt ngang đối phương. Thanh âm của hắn băng lãnh mà kiên quyết, dường như mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Khương Vân mặc dù đã đen, tối hóa, nhưng hắn cũng không phải chết. Tại đế mâu không có rơi vào trong tay mình trước đó, Sơ Huyền Tiên Vương trong lòng lại quá là rõ ràng, hắn tuyệt đối không thể chủ động đi trêu chọc những người kia. Sơ Huyền Tiên Vương từng cùng Khương Vân, Trọng Đồng Tiên Vương cũng đã có xâm nhập giao lưu, càng là cùng vô tướng ma thủ có quá khích cháy mạnh giao thủ. Khi đó, Khương Vân bọn hắn cũng không có tận lực né tránh, khiến cho Sơ Huyền Tiên Vương so những người khác biết càng nhiều không muốn người biết tin tức. Hắn biết rõ, lần này Hắc Ám Sinh Linh mang tới sa đoạn, cũng sẽ không ăn mòn nguyên bản thần trí, vẹn vẹn lực lượng bản nguyên đã xảy ra sa đoạn mà thôi. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Khương Vân liền không đủ gây sợ, tương phản, tại Sơ Huyền Tiên Vương trong lòng, hắc hóa sau Khương Vân, thực lực vẫn như cũ sâu không lường được, là trước mắt hắn không dám tùy tiện trêu chọc tồn tại. Bất quá, một khi chờ hắn tìm tới chuẩn đế chiến mâu, tất cả liền cũng không giống nhau. Đến lúc đó, Khương Vân hắn cũng không cần lại kiêng kỵ. Đối với theo Cửu Thiên thập địa đi ra đạo nguyên thế lực, Sơ Huyền Tiên Vương trong lòng sớm có tính toán, hắn tất nhiên là muốn đem cầm xuống. Tại hắn to lớn trong kế hoạch, trưởng khống đạo nguyên thế lực là tìm kiếm cái kia trong truyền thuyết Cửu Long Lạc Quan mấu chốt một bước. Hắn khát vọng mượn nhờ Cửu Long Lạc Quan lực lượng thần bí, vượt qua kiếm quang, đi tìm kiếm kia không biết thế giới, tìm kiếm rộng lớn hơn đường. Bất quá đây hết thảy cũng không thể sốt ruột, phải từ từ đến. Tại Sơ Huyền Tiên Vương xem ra, bọn hắn những này vô thượng cử đầu, bây giờ sở dĩ có thể cười đến cuối cùng chính là hắn, cũng là bởi vì hắn đầy đủ chú ý cẩn thận, làm cái gì đều so người khác chậm một chút. Ha ha, ban đầu huyền có ý tứ, còn có thể nhận rõ chính mình, vậy bây giờ liền tùy tiện các ngươi dạy vò đi thôi. Khương Vân nhìn chăm chú lấy ra hình tượng, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm ý cười, nhịn không được cười khẽ một tiếng. Chợt, hắn thỏa mãn nhẹ gật đầu, thần thái kia dường như một vị trưởng khống toàn cục kỳ thủ, đối trên bàn cờ quân cờ mọi cử động hiểu rõ tại tâm, nhưng lại cũng không vội tại lạc tử. Tại Khương Vân xem ra, Sơ Huyền Tiên Vương đánh những này bản tính, bất quá là tốn công vô ích, trong lòng của hắn tin tưởng, Sơ Huyền Tiên Vương mãi mãi cũng không có khả năng đạt được chuẩn đế chiến mâu. Bởi vì tại cường giả này vi tôn thế giới bên trong, thực lực mới là tất cả căn bản, tất cả âm mưu quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, đều như là gà đất chó sành, không chịu nổi một kích. Mà lần này Sơ Huyền Tiên Vương đám người cử động, đối Khương Vân mà nói, ngược lại giống như là một cơ hội. Hắn vừa vặn mượn cơ hội này, đối tiên minh rất nhiều tiên vương tiến hành một lần toàn diện si tra, nhất là đi theo Đồng Nguyệt một nhóm kia tiên vương cùng chân tiên, rất nhiều người hắn đều không muốn nhận lấy, vừa vặn mượn cơ hội này kiểm nghiệm. Chân chính đồng bạn, nên là đã có thể cùng chung hoàn nạn, lại có thể cùng phú quý. Khương Vân suy tư một lát sau, đưa tay vung lên, đem một đoạn này hình tượng thông qua bí pháp đặc thủ truyền lại cho Đồng Nguyệt. Những năm này, Đồng Nguyệt cũng một mực tại bí mật quan sát lấy tiên minh đám người nhất cử nhất động, cùng Khương Vân có mục đích giống nhau, chính là phân biệt ra những cái kia đáng giá kéo vào bản nguyên thế giới che chở người. Nhưng mà, những này tiên vương nhóm tại đối mặt lợi ích cùng nguy cơ lúc đủ loại biểu hiện, quả thực nhường nàng cảm thấy thất vọng. Tương lai bản nguyên thế giới muốn ẩn nấp không biết nhiều ít kỷ nguyên, tại cái này dài dằng dặc mà tràn ngập không biết tuế nguyệt bên trong, dù không được mảy may qua loa, nhất định phải làm được tuyệt đối chú ý cẩn thận. Liên lấy chính hắn đạo nguyên thần điện cùng đạo nguyên tiên cung mà nói, đã si ngoại trừ rất nhiều không nhịn được khảo nghiệm người. Dù sao, hắn đối mặt địch nhân, chính là kia cao cao tại thượng, thần bí khó lường cao nguyên thủy tổ, hơn nữa hắn còn kế hoạch chui vào địa phủ bên trong, nơi đó càng là nguy cơ từ phía. Tại như thế nghiêm trọng thế cục hạ, lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Những cái kia không nhịn được khảo nghiệm phản đồ, dù là chỉ có một cái giữ ở bên người, đều có thể tại thời khắc mấu chốt trở thành chí mạng thai hoàng ẩm, cho nên một cái cũng không thể giữ lại. Phản đồ nhóm cũng có phản đồ nhóm tác dụng, sửa chữa bộ phận ký ức, lưu tại tiên vực liền tốt. Dù sao, tương lai đại tế mở ra, kiếm quang tan biến, hắc ám sinh linh chắc chắn lần nữa giết tới, nếu là đến lúc đó, tiên vực giới hải một cái tiên vương cũng không thấy bóng dáng, hoặc là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, đồ đần đều có thể nhìn ra trong đó không thích hợp. Trận này sắp đến hai kiếp, luôn có người muốn cản hai kiếp. Thật sớm liền phải làm chuẩn bị. Chương 662, thư giả phồn hoa. Tình thế lớn mải. Một, chương 662, thư giả phồn hoa. Tình thế lớn mải. Một, thời gian, thế gian này cường đại nhất lại vô tình lực lượng, khoảng chừng mấy ngàn năm ngắn ngủi lưu chuyển ở giữa, liền nhường tiên minh bên trong rất nhiều quan điểm đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến thiên. Bây giờ, tại tiên vực bên trong, lặng yên lưu chuyển một chút hoang đường luận điệu, nói cái gì Khương Vân cùng Trọng Đồng Tiên Vương nhóm cũng bất quá như thế, thậm chí liền Đế Thương cùng Thái Dận đều bị cho rằng kém xa Sơ Huyền Tiên Vương. Buồn cười là, luôn có người sẽ tin tưởng những này không có chút nào căn cứ ngôn luận. Tại từng đợt ta duôn định hót nói khoác âm thanh bên trong, chấm dãi, ngay cả Sơ Huyền Tiên Vương chính mình cũng bắt đầu có chút lâng lâng, dần dần có chút tin những này Khuyết Đại suy đoán lời giải thích. Dường như Khương Vân cùng Trọng Đồng Tiên Vương năm đó như thế, thật toàn bộ là dựa vào Đế Mâu, không có Đế Mâu sau, ban đầu Huyền mới là vô địch khắp thiên hạ tồn tại. Giới Hải bây giờ bình tĩnh sau, Trọng Đồng Tiên Vương trọng thương còn tại an dưỡng, Khương Vân đoán chừng cũng là bị thương thật nặng, càng là rơi vào hắc ám. Ai dám tranh phong? Tiếp tục bành trướng đi xuống đi, trăm vạn năm thời gian, đủ để làm hao mòn rơi thế gian này đạo nguyên đa số vết tích. Khương Vân đứng chắc tay, ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận hư không, mượn nhờ nguyên giới, lặng lặng cảm ứng đến tiên minh bên trong cảnh tượng. Lúc này tiên minh không có đạo nguyên thế lực ngăn được, cũng không thấy Trọng Đồng Tiên Vương kia giống như núi áp, một đám tiên vương nhóm khí thế lại càng có vẻ hùng hậu lên. Phản phất tại cái này ngắn ngủi bình tĩnh sau, bọn hắn đã trở thành giữa thiên địa chúa tể. Cái gọi là chức cao lấy dưỡng khí sơ huyền tiên vương mặc dù thực lực bất phàm, nhưng ở năm đó ngũ đại vô thượng cự đầu bên trong, sắp được xem như bèo bọt nhất một cái. Bây giờ hắn tại tiên minh nội tráng lớn thực lực bản thân, tự nhiên không thể rời bỏ cái khác tiên vương duy trì. Bởi vậy, hắn đối với dưới trướng tiên vương cự đầu cùng tuyệt đỉnh tiên vương nhóm, cũng không bày ra cao cao tại thượng dáng vẻ, ngược lại lộ ra có chút thân hòa. Kể từ đó, tiên minh bên trong tiên vương cùng chân tiên nhóm đều cảm thấy thời gian so trước kia tốt hơn rất nhiều. Toàn bộ tiên minh trên dưới tràn ngập một loại dường như thịnh thế rộng lớn khí độ, mọi người đều say mê trong đó, dường như cái này phồn bình sẽ vĩnh viễn kéo dài tiếp. Nhưng mà đây hết thể mỹ hảo đều chẳng qua là xây dựng ở tạm thời không có ngoại bộ uy hiếp hư ảo cơ sở phía trên. Bọn hắn lại không biết, sớm đã có cường giả yên lặng đem nguy hiểm vác ở phía trước, vì bọn họ chống lên mảnh này nhìn như an ổn bầu trời. Nếu không, sao có thể có bọn hắn bây giờ như vậy thư thư phục phục, tùy ý làm bậy thời gian? Phải biết, tại không có ngoại bộ nguy cơ tình huống hạ, dù chỉ là một đám thực lực hơi mạnh chí tôn, đều có thể tạo nên chư thế phồn vinh giả tượng. Khương Vân trong lòng minh bạch, cái này nhìn như phồn hoa biểu tượng, kỳ thực yếu ớt vô cùng. Không có thực lực cường đại xem như che chở phồn vinh, đã định trước chỉ là mỹ lệ bờ biển, nhẹ nhàng đâm một cái, liền sẽ trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra phía sau nguy cơ từ phía. Tại bây giờ tiên minh thế cục như vậy hạ, mọi người đều say đắm ở kia hư giả phồn vinh bên trong, ai cũng sẽ không ngu xuẩn tới nhảy ra, đối như mặt trời ban trưa sơ huyền tiên vương soi mói. Những cái kia không cách nào dung nhập cỗ này trào lưu tiên vương nhóm, biết rõ chính mình tại cái này ồn ào náo động tiên minh đã mất nơi sống yên ổn, liền tự giác lựa chọn biên giới hóa, ẩn vào giới hải chỗ sâu kia tản ra lạnh thấu xương hàn quang kiếm quang phía dưới, bế quan tu hành. Bọn hắn dường như thế gian ẩn giả, rời xa trần thế hỗn loạn, một lòng chỉ là truy tìm kia chí cao vô thượng đại đạo. Thậm chí có một ít tiên vương, tại cái này mấy ngàn năm dung chuyển tuế nguyện bên trong, tâm lặng như nước, không để ý tới chư thế tăng thương biến đổi lớn, từ đầu đến cuối thủ vững tại giới hải chỗ sâu, bế quan khổ tu, ngồi xem giới hải phong vân biến ảo. Trong mắt của bọn hắn, chỉ có kia vô tận kiếm quang cùng trong lòng đại đạo, đối với tiên minh nội bộ lục đục với nhau, kéo bè kết phái, hoàn toàn chẳng thèm nó tới. Ma Khương Vân, giờ phút này thầm nghĩ muốn tiếp nhận cũng khảo nghiệm, vừa vặn chính là như thế một đám thuần túy truy cầu đại đạo tiên vương. Hắn thấy, nhất tâm hướng đạo người, so với cái kia lòng tràn đầy tính toán, chỉ biết tranh quyền đoạt lợi người đáng tin được nhiều, tối thiểu nhất sẽ không xảy ra chuyện. Tại đối giới hải tiên vực có một phen xâm nhập hiểu rõ về sau, Khương Vân liền không còn đem quá nhiều tinh lực đặt ở tiên minh việc vặt phía trên. Hắn biết rõ, lập tức mấu chốt nhất là liên quan đến sinh tử tồn vong đại sự. 500 năm trước, giới hải cuối cùng kia thần bí độc đoán vạn cổ kiếm quang xuất hiện lần nữa quỷ dị chấn động. Mặc dù lần này cũng không có hắc ám sinh linh như là mãnh liệt như thủy triều vượt qua kiếm quang mà đến, nhưng Khương Vân nhưng trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Hắn hiểu được, cái này tuyệt không phải cái gì tốt dấu hiệu. Quay lại trước kia, lần thứ nhất kiếm quang chấn động phát sinh ở 4.000 năm trước, lần kia dị động trực tiếp dẫn tới hắc ám sinh linh dốc toàn bộ lực lượng vượt qua kiếm quang, giết tới giới hải, cho tiên vực mang đến một trận trước nay chưa từng có hạo kiếp. Mà thời gian qua đi 3.500 năm, lần thứ hai chấn động lại đột ngột xuất hiện. Cứ việc lần này cũng không dẫn phát rõ ràng biến cố, nhưng Khương Vân trong lòng sầu lo không chút nào chưa giảm. Chỉ là một lần kia chấn động thực sự quá mức đột nhiên, lúc ấy Khương Vân đang quá chú tâm lĩnh hội chín bộ thần bí thạch ký, kia chấn động khoảng chừng trong khoảnh khắc liền biến mất vô tung, hắn lúc ấy căn bản cũng không biết có chuyện này. Sau đó, Khương Vân mới từ Trọng Đồng Tiên Vương trong miệng biết được việc này. Thiên đỉnh các lão binh một mực chú đóng ở kiếm quang phụ cận, thời điểm chú ý kiếm quang nhất cử nhất động. Nhất là đang nghe Khương Vân giảng thuật hắn cùng Hoang Thiên Đế sinh ra thần bí liên hệ chuyện về sau, thiên đỉnh đám người đối đạo kiếm quang kia trình độ chú ý, càng là đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Hoang Thiên Đế lấy sức một mình, mặc dù bị vây nốt lại như cũng chặn rất nhiều khó có thể tưởng tượng tồn tại. Thiên đình trung tướng cũng tại thượng thương phía trên cùng địch nhân buộc phát kinh khủng đến cực điểm đại chiến. Tại dạng này bối cảnh hạ, kia phiến thần bí kiếm quang đến tuột cùng còn có thể trèo chống bao lâu đâu? Khương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, cho dù là sau đó một khắc, kia kiếm quang trong khoảnh khắc sụp đổ, hắn cũng sẽ không cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Cái này tràn đầy biến số, kiếm quang tan biến không nhất định đại biểu thượng thương phía trên hoàn toàn thất bại, đại biểu cho kỷ nguyên kết thúc. Dường như phàm là Hoang Thiên Đế lâm vào không cách nào phân tâm hoàn cảnh, kiếm quang biến mất cựu tùy lúc cũng có thể xuất hiện. Hy vọng đạo kiếm quang kia chống đỡ thêm một chút thuế người ta. Khương Vân ánh mắt dường như xuyên thấu vô tận trung điệp không gian, thẳng tắp nhìn về phía giới hải cuối cùng. Ở nơi đó, một đạo độc đoán vạn cổ thời gian kiếm khí, như là một đạo nguy nga lệch trời, vắt ngang giữa thiên địa. Kiếm khí kia dường như vực sâu biển lớn giống như thâm thúy, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố, dường như chỉ cần có bất kỳ sinh linh dám can đảm tới gần, liền sẽ trong nháy mắt bị đạo kiếm quang này nghiền nát, độc đoán tại vạn cổ thời không bên ngoài. Thời gian trường hà ở nơi đó dường như bị một cái bàn tay vô hình cưỡng ép cắt đứt, tương lai cảnh tượng tại kiếm quang này bao phủ xuống, biến mơ hồ không rõ, để cho người ta khó mà nhìn trộm huyền bí trong đó. Khương Vân ở trong lòng âm thầm suy tính, đại tế mở ra thời gian ít nhất phải tại 73 vạn năm sau. Cái này 73 vạn năm là nguyên tắc tổ ba người giết tới tiên vực thời gian. Bọn hắn đi vào tiên vực về sau, còn cần trải qua tháng năm dài đằng đẵng, chậm rãi trưởng thành đến chuẩn tiên đế cảnh giới. Chương 662, hư giả phồn hoa. Tình thế lớn mãi. 2, chương 662, hư giả phồn hoa. Tình thế lớn mãi. 2, sau đó mới có thể cùng tứ đại bản nguyên triển khai từng tràng kinh thế đại chiến, thậm chí giết tới hồn hà chỗ sâu. Đại khái kinh nghiệm cái này một loạt ma luyện, cũng không có nhìn thấy cao nguyên, lúc này mới sẽ nên đón đại tế kết thúc. Mà kỷ nguyên kết thúc thời gian dài dằng dặc, ít ra cho bọn hắn ba người thành tựu chuẩn tiên đế cơ hội. Chuẩn tiên đế, đứng tại chư thiên vạn giới huyết mạch ra trì hạng, lần tiếp theo thủy biến, có thể thành không. Khương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại dường như mang theo vô tận mong đợi cùng kiên định. Trước định một cái nhỏ mục tiêu, kỷ nguyên kết thúc lên đỉnh tiên đế. Trong mắt của hắn có chút lóe ra quan mang, kia là đối tương lai ước mơ, cũng là đối tự thân thực lực tự tin. Khương Vân chậm rãi quay người, phía trước môn hộ dường như cảm giác được tâm ý của hắn, tự động mở ra. Thân ảnh của hắn lóe lên, đi tới côn lôn phía dưới kia một đoạn luân hồi lộ. Nơi này là hắn thường xuyên vào xem chỗ cũ, giờ phút này hắn lại như thường ngày lặng lặng quan sát lên tối say trung ương mài đế xương chỗ kim sắc đạo văn. Những năm này hắn ở chỗ này dốc lòng nghiên cứu, rốt cục tìm hiểu ra một chút không muốn người biết về bí. Theo đối với mấy cái này đạo văn lý giải dần dần làm sâu thêm, trong cơ thể hắn ngàn vạn huyết mạch cũng càng phát ra tinh khiết, dường như bị một loại lực lượng thần bí tẩy lễ qua đầu dạng. Trước đây hắn theo cựu bộ thạch khí bên trong hiểu rõ cựu chuyển quy nguyên, mà bây giờ tại cái này thần bí cối say bên trong, hắn lại cảm nhận được một loại tịnh hóa thế gian ô uế, gột rửa tất cả đạo vận. Loại này đạo vận ẩn chứa lực lượng vô tận, nhường hắn cảm nhận được một loại siêu thoát trần thế cảnh giới. Đang không ngừng cảm ngộ bên trong, Khương Vân thông qua loại kia đạo vận, tại bên ngoài cơ thể ngưng tụ thành một tòa hư ảo cối say, tịnh thế đại ma. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, tựa như một cái đặc biệt thần thông. Tòa này tịnh thế đại ma tản ra thần bí mà khí tức cường đại, ẩn chứa lực lượng, so với hắn theo cựu bộ thạch khí bên trong thể ngộ kinh văn còn mãnh liệt hơn, dường như có thể nghiền nát thế gian tất cả tà ác cùng ô uế, tái tạo một cái thế giới hoàn toàn mới. Cùng cựu chuyển quy nguyên so sánh, Khương Vân tự cảm giác thể nội cũng không quá nhiều cần tịnh hóa chỗ. Dù sao trưởng không hắc ám bản nguyên sau, hắn đã không sợ hắc ám chi lực xâm nhiễm. Nhưng mà thế sự khó liệu, lần thứ nhất hắn vận chuyển thời điểm, lại theo trong cơ thể mình tịnh hóa ra một chút vận bèo quỷ dị bất tường khí tức, cái này khiến hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc cùng cảnh giác. Sau đó mỗi lần tới đến nơi đây lĩnh hội, hắn đều là một bên lĩnh hội, một bên vận chuyển tịnh thế đại ma. Theo Khương Vân vận chuyển thể nội lực lượng, một tòa hư ảo lớn mài với hắn bên ngoài cơ thể chậm rãi hiện hiện. Lớn mài cổ pháp nặng nề, mặt ngoài khắc đầy phù văn thần bí, tại ung dung chuyển động ở giữa, tản mát ra tuyên cổ bất hủ khí tức, dường như gánh chịu lấy giữa thiên địa cổ xưa nhất bí mật. Tư tê trong chốc lát, từng sợi màu xám cùng huyết sắc sen lẫn sương mù, dường như theo cựu địa ngục tránh thoát mà ra vặn bẻo ác linh, tại thê lương chú lên, không ngừng dãy rủa lấy mong muốn thoát đi. Bọn chúng hình thái khác nhau, khi thì hóa thành dương nhanh múa vút quái vật, khi thì huyễn thành vặn bẻo hình người, quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Những này quỷ dị sương mù cuối cùng bị theo Khương Vân thể nội cưỡng ép rút ra, tiêu tán tại hắn bên ngoài cơ thể. Mà kia hư ảo lớn mài chậm rãi chuyển động, đối với mấy cái này sương mù triển khai vô tình ma diệt tình hóa. Chỉ thấy lớn mài phi tốc chuyển động, phù văn lấp lóe, mỗi một lần chuyển động đều mang lực lượng vô tận, đem sương mù cuốn vào trong đó. Tại lớn mài nghiền ép hạ, sương mù phát ra trận trận thống khổ gào thét, cuối cùng hóa thành một sợi khói xanh, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề trên thế gian tồn tại qua. Mỗi khi tại giam giữ huyền điệu địa ngục luân hồi lộ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, thể nội liền sẽ sinh sôi ra một chút loại vật này, là đến từ huyền điệu thể nội tản ra vô hình khí tức sao? Khương Vân cao mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem từng sợi khí tức bị rút ra, trong lòng không khỏi dâng lên dùng cả mình. Loại này quỷ dị cùng không rõ khí tức bị ma diệt lúc, hắn lại không có chút nào cảm giác, thật giống như trước lúc này, hắn đối thể nội cất ở đây vài thứ hoàn toàn không biết gì cả. Đây mới là nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hãi địa phương, bọn chúng trong lúc vô tình chui vào trong cơ thể của hắn, không có để lại bất cứ dấu vết gì, lại thật sự tồn tại lấy. Như là dấu ở trong bóng tối chí mạng sát thủ, lúc nào cũng có thể cho hắn một kích chí mạng. Khương Vân biết rõ loại này quỷ dị khí tức đáng sợ, hắn trước đây còn đem loại này tịnh hóa tất cả đạo ngân, là gắn vào bản nguyên thế giới cùng hắc ám bản nguyên thế giới. Tại đạo ngân tác dụng dưới, hai thế giới bên trong rất nhiều ẩn dấu quỷ dị bất tường khí tức cũng bị rút ra, sau đó từng cái ma diệt. Nếu không phải mượn nhờ cái này thần bí đại ma bản, hắn có lẽ mãi mãi cũng sẽ không phát giác được những này dấu ở chỗ tối đồ vật. Hồi tưởng lại đây hết thảy, Khương Vân trong lòng tràn đầy nghĩ mà sợ. Loại này quỷ dị cùng chẳng lành đồ vật, chỉ sợ mới là họa loạn chư thiên vạn giới, nhắc lên cái này đến cái khác kỷ nguyên đại tế gió tanh mưa máu kẻ đầu sỏ. Hơn nữa những này bị trừ bỏ cũng không phải toàn bộ, mỗi một lần tịnh thế đại ma ngưng thực một phần, khí tức trong người cũng biết bị nhiều rút ra mấy phần. Hắn nhớ mang máng ghi chép, loại này quỷ dị cũng không rõ khí tức, cho dù là những cái kia cường đại hắc ám sinh linh, đến từ tứ đại đầu nguồn cổ địa vô thượng tồn tại, thậm chí đứng tại thế gian đỉnh phong cao nguyên thủy tổ nhóm, cũng không từng hoàn toàn biết rõ ràng huyền bí. Có lẽ hắc ám chi lực ăn mòn bẹn bẹn cải biến thân thể của bọn hắn cùng thần hồn, mang tới chỉ là lực lượng bản nguyên biến hóa, mà chân chính cải biến bọn hắn, sinh sôi ra ách thổ cao nguyên kinh khủng như vậy chi địa căn bản nguyên nhân, vô cùng có khả năng chính là này quỷ dị cũng không rõ khí tức. Khương Vân càng nghĩ càng thấy đến lưng phát lạnh, dường như chạm đến thế gian hắc ám nhất bí mật, không ngừng tìm hiểu kia ma diệt tất cả lớn mài. Hắn này sinh rất nhiều ý nghĩ, theo thể nội thần niệm khô cạn, vì có thể ở trên tu hành tiến thêm một bước, Khương Vân lại phục dụng mấy chén chuẩn tiên đế canh thịt, hấp thu ẩn chứa trong đó bàng bạc lực lượng. Sau đó, hắn lần nữa toàn lực vận chuyển thân nghiệm, vùi đầu vào đối cối xay bên trong hòa văn quan sát bên trong. Quá trình này cực độ tiêu hao tinh lực, qua mấy lần, hắn thần niệm gần như hao tổn không. Nhưng hắn cố gắng cũng không phải không có chút nào hồi báo. Theo thời gian trôi qua, bên ngoài cơ thể kia tịnh thế đại ma hư ảnh, so với trước đó ngưng thật mấy phần, tán phát khí tức cũng càng phát ra cường đại. Lĩnh hội đá mài bên trong đạo ngân, thật sự là quá mức gian nan, cái kia đạo ngân phức tạp huyền ảo, dường như một bộ viết lấy chư giới trung cực huyền bí thiên thư. Khương Vân mơ hồ cảm thấy, cái này rất có thể là một vị nào đó vô thượng tồn tại tự tay sáng tạo, ẩn chứa pháp tắc cùng lực lượng, vừa xa khỏi tiên đạo lý giải phạm vi. Cho dù là lấy Khương Vân bây giờ cảnh giới, có được thực lực cường đại cùng kiên định ý chí, cũng khó có thể thời gian dài tiếp nhận loại này cường độ cao lĩnh hội. Mỗi một lần lĩnh hội đều giống như tại cùng thiên địa ý chí tiến hành một trận vượt mọi khó khăn gian khổ đỏ sức. Không biết rõ phương pháp này đối đồng nguyện bọn hắn có hay không trợ giúp. Thu công về sau, Khương Vân đống nhiên trong lòng hơi động, trong đầu hiện ra đồng nguyện thân ảnh. Loại này quỷ dị cùng chẳng lành khí tức cực kỳ khó chơi, trong bất chi bất giác liền xâm nhập thể nội. Đồng nguyện trải qua ngàn vạn năm năm tháng dài đằng đẵng, tại cái này phức tạp nhiều biến thế gian, nhất định thể nội lây dính càng nhiều loại này khí tức. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua luân hồi lộ bên trên tòa kia đá mài, nó vẫn tại không biết mệt mỏi chậm rãi chuyển động, dường như một vị không biết tuế nguyệt trôi qua cổ lão bảo hộ người. Khương Vân lại liếc mắt nhìn đá mài, sau đó một đạo vết nước không gian trống rông xuất hiện, trong nháy mắt đem hắn nuốt hết. Chương 663, trời xanh nhị đế. Quỷ dị không rõ suy đoán. Một, chương 663, trời xanh nhị đế. Quỷ dị không rõ suy đoán. Một, bản nguyên thế giới kia một mảnh quen thuộc đạo thổ bên trong, đồng nguyện dáng người thức tha, chậm rãi mà đến. Thế nào, phu quân? Nàng nhìn về phía Khương Vân trong mắt mang theo yêu thương. Những năm này toàn bộ thế giới đều bởi vì Khương Vân tồn tại mà biến tiên hoạt. Cái này mấy trăm năm qua, một phương diện vì bồi dưỡng cảm tình giữa nhau, một phương diện khác vì thu hoạch được chuyên môn ấn ký, hai người thường xuyên dính cùng một chỗ, như hình với bóng. Theo thời gian trôi qua, tình cảm giữa bọn họ sớm đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến càng thêm thâm hậu cùng kiên cố. Tại Khương Vân trong lòng, bảng bên trên biểu hiện 100 độ thiện cảm, vẹn vẹn một vài trị, nó tuyệt không phải yêu nhau giữa hai người tình cảm cực hạn. Ngươi thử một chút ta sáng tạo một cái thần thông, có thể hay không đối ngươi đưa đến tác dụng? Khương Vân thấy đồng người đến, trong mắt lóe lên một tia vội vàng. Quan hệ của hai người không cần quá nhiều giải thích, liền không kịp chờ đợi đem kia ẩn chứa vô tận huyền bí kinh văn thần thông thông qua thần niệm truyền lại cho nàng. Tốt. Đồng Nguyệt cũng biết những năm này Khương Vân tại tìm hiểu cái gì, đối với phu quân truyền thụ mang theo vài phần hiếu kỳ. Hai người tại thiên tiên dưới cây chậm rãi vào chỗ, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua cảnh lá khe hở tung xuống, tựa như nhỏ vụn tinh quang. Đồng Nguyệt có chút nhắm mắt, ngón tay ngọc khinh động, một bên hết sức chăm chú tính toán trong đầu hoàn toàn mới đạo ngân, một bên nghiêng tai lắng nghe Khương Vân kỹ càng giảng thuật. Khương Vân thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như mang theo tuế nguyệt tăng thương. Tịnh thế đại ma cùng tối say có quan hệ. Nghe được tối say hai chữ, Đồng Nguyệt đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, như có điều suy nghĩ. Một lát sau, nàng nghĩ tới điều gì, môi son khẽ mở, chậm rãi mở miệng nói: năm đó tại thượng thương, ta tựa như mơ hồ từng nghe nói địa phủ có một cái tối say, một vị thượng thương tiên đế đối với nó vô cùng khát vọng. Thanh âm của nàng nhu hòa, lại tại cái này tĩnh mịch bầu không khí bên trong phá lệ rõ ràng. Như vậy sao? Khương Vân nghe vậy, khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ, có lẽ hoang tiên đế năm đó cướp đoạt địa phủ chỗ sâu tối say, chính là nhận lấy cái khác tiên đế chỉ điểm. Cái này nhìn như đơn giản tin tức, phía sau lại khả năng ẩn giấu đi rất nhiều bí mật không muốn người biết. Những năm này, Đồng Nguyệt đối Khương Vân có thể nói là không giữ lại chút nào, không rõ chi tiết, phàm là chính nàng biết được liên quan tới thượng thương chuyện, đều nhất nhất nói cho Khương Vân. Nguyên nhân chính là như thế, Khương Vân đối thượng thương có một cái bước đầu hiểu rõ. Năm đó, Đồng Nguyệt tại thượng thương thời điểm, nơi đó không có gì ngoài hoàng tiên đế bên ngoài, còn có mấy vị tiên đế cùng tồn tại. Chư giới phản kháng lực lượng dường như trăm sông đổ về một biển, cộng đồng hội tụ ở thượng thương, chỉ vì đối kháng những cái kia quỷ dị sinh linh. Khiến cho thượng thương trở thành quân phản kháng toàn bộ, gánh chịu lấy vô số người hy vọng, trở thành hải đăng tồn tại như thế. Bất quá, thượng thương trên danh nghĩa rất nhiều tiên đế bên trong, chỉ có một vị tự xưng Lạc tiên đế cùng một vị tên là Mãnh Hải tiên đế hành tẩu ở chư thiên ở giữa. Nhưng bọn hắn thực lực dường như cũng không còn trước kia đỉnh phong, trong lúc giơ tay nhấc chân thiếu đi mấy phần đã từng khí phách, bình thường chỉ có thể phát huy ra chuẩn tiên đế thực lực. Mà cái khác ba vị tiên đế, càng là chỉ còn lại đế cung cùng miếu thờ, bỏ không trước kia uy hoàng chứng kiến. Rất nhiều người đều hiểu, ba vị này tiên đế kỳ thực sớm đã tuyệt diệt, chỉ để lại có chút linh thức còn sót lại trên thế gian. Lạc tiên địa bọn hắn muốn mượn thượng thương chúng sinh tín ngưỡng cùng niệm lực, tiếp dẫn bọn hắn từ vô tận trong hư vô trở về, lần nữa cùng bọn hắn kể vai chiến đấu. Nhưng mà, không biết dài bao nhiêu thời gian, từ đầu đến cuối không có thành công. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù là tiên đế cấp bậc sinh vật cường đại, cũng không phải thật nắm giữ bất tử chi thân, bọn hắn đồng dạng là có thể bị giết chết. Kia cái gọi là phàm là có niệm, có người nghĩ vừa đến hắn, liền có thể lại xuất hiện thế gian lời giải thích, tại ách thổ cao nguyên nhưng lại có phương pháp phá giải. Nhớ năm đó, vừa bước vào tiên đế cảnh giới hoang thiên đế, liền từng tự tay chân chính diện sát đế cốt ca. Bây giờ còn chưa có động niệm giải trừ thủ đoạn, đem nó tiếp dẫn trở về. Khương Vân đều tại cái này một đoạn luân hồi lộ bên trên nhìn thấy đế cốt ca thi hài bao nhiêu lần, thì thầm cũng rất nhiều lần, không có nửa điểm muốn phục sinh xu thế. Nếu không phải là như thế, từ xưa đến nay, cuối đường cấp sinh linh liền sẽ không xuất hiện giảm quân số tình huống. Dù sao, tại cái này tiên địa quy tắc phía dưới, nếu là tất cả mọi người khó mà bị tiêu diệt, kia không thể nghi ngờ là cùng nói trái ngược, thế gian cân bằng cũng sẽ bị triệt để đánh mỡ. Bất quá, Khương Vân hiểu biết, cũng đã là thượng thương ngàn vạn năm trước đó cảnh tượng. Bây giờ thượng thương tuyệt đối xuất hiện nghiêng trời lệch đất biến cố lớn, ít ra thiên đỉnh đã rời đi nơi đó. Mà về phần thượng thương bây giờ đến tột cùng là dạng gì tình huống, lại không người biết được. Vượt qua kiếm quang đi hướng thượng thương, tại không có phát dục hoàn toàn trước đó, Khương Vân không có nửa điểm ý nghĩ này. Ông. Ngay tại Khương Vân đắm chìm ở đối thượng thương quá khứ suy tư thời điểm, một hồi trầm thấp vụ vụ âm thanh đột ngột vang lên. Chỉ thấy Đồng Nguyệt trải qua mấy ngày nữa dốc lòng phỏng đoán, rốt cục tại bên ngoài cơ thể sinh thành một cái cối xay hư ảnh. Cái này hư ảnh, mặc dù bởi vì lần đầu lĩnh ngộ mà lộ ra cực kỳ phai mờ, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng lại vẫn như cũ vững vàng tại nàng bên ngoài cơ thể chậm rãi chuyển động lên. Trong chốc lát, một màn kinh người xuất hiện. Tư tê tê chết. Đủ loại quỷ dị khí tức, dường như bị theo trong ngủ mê đánh thức giữ tợn ác linh, theo Đồng Nguyệt thể nội điên cuồng toát ra. Bọn chúng hình thái khác nhau, có hóa thành vật mèo hình người, có huyễn thành dương nhanh múa vuốt quái vật, quanh thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức, đồng thời phát ra thê lương kêu gào, tại kháng cự số mạng sắp đến. Mà kia chậm rãi chuyển động cối xay hư ảnh, dường như một vị công chính vô tư thẩm phán giả, đối với mấy cái này quỷ dị khí tức triển khai vô tình mà diện. Chỉ thấy cối xay phủ văn lấp lóe, mỗi một lần chuyển động đều mang lực lượng vô tận, đem những cái kia khí tức cuốn vào trong đó. Tại cối xay nghiền ép hạ, khí tức phát ra trận trận thống khổ gào thét, cuối cùng dần dần tiêu tán. Đồng Nguyệt lần đầu khu động cái này cối xay hư ảnh, cho dù phai mở vô cùng, nhưng như cũ theo thể nội rút ra số lượng kinh người quỷ dị khí tức, xa so với Khương Vân trước đó tịnh hóa ra phải hơn rất nhiều. Thậm chí sắp có thể cùng bản nguyên thế giới bên trong nhiễm quỷ dị khí tức so sánh với, vô cùng kinh người. Khương Vân thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, trong lòng âm thầm sợ hai thán phục này quỷ dị khí tức kinh khủng cũng khó chơi. Trong bất chi bất giác, trong cơ thể ta vậy mà lây dính nhiều như vậy loại này khí tức. Sau một hồi lâu, Đồng Nguyệt chậm rãi mở ra con ngươi, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nàng không biết rõ như thế nào hình dung, thanh âm run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bị trong cơ thể mình ẩn giấu nguy cơ rung động. Tiên cổ thời đại ngươi liền cùng những cái kia hắc ám sinh linh tác chiến, càng là đi hướng qua thượng thường, trên thân nhiễm vết tích tất nhiên rất nhiều. Khương Vân đi lên trước, vẻ mặt lo lắng mà nhìn xem Đồng Nguyệt, mở lời an ủi nói. Thanh âm của hắn ôn hòa mà kiên định, cho Đồng Nguyệt mang đến một tia an ủi. Đồng Nguyệt cùng nhau đi tới, trải qua vô số gian nguy, trên thân nhiễm nhiều như vậy quỷ dị khí tức, cũng là không thể tránh được. Ta cảm giác chúng ta đều muốn tu hành phương pháp này, tất cả mọi người nhất định phải tu hành. Đồng Nguyệt chậm tới về sau, trong mắt của nàng lóe ra kích động và mang, nàng chăm chú ôm lấy Khương Vân cánh tay, thân thể run nhẹ nhẹ. Chương 663, trời xanh nhị đế. Quỷ dị không rõ suy đoán. 2, chương 663, trời xanh nhị đế. Quỷ dị không rõ suy đoán. 2, nàng biết rõ, phu quân của mình phát hiện một cái cực kỳ khó lường đồ vật, phát hiện này có lẽ đem cải biến bọn hắn tương lai vận mệnh đi hướng, để bọn hắn đang đối kháng với quỷ dị lực lượng con đường bên trên, nắm giữ hy vọng mới cùng lực lượng. Loại này manh liệt vui sướng cùng phấn chấn, nhưng tâm tình của nàng thật lâu không thể bình tĩnh. Sát thực muốn truyền cho tất cả mọi người, loại này khí tức quỷ dị thật khó lòng phòng bị. Khương Vân nhẹ nhàng vắt qua Đồng Nguyệt phía sau lưng, ánh mắt kiên định nhẹ gật đầu. Kia cối xay thật là thượng thương tiên đế điểm danh mong muốn đồ vật, trong đó vẹn vẹn có thể tịnh hóa quỷ dị cùng chẳng lành năng lực, liền có thể xương gần như không tồn tại. Tại sắp đến cùng ách thổ cao nguyên thảm thiết đối chiến bên trong, năng lực này không nghi ngờ gì có thể tạo được chiến lược tính mấu chốt tác dụng. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân không khỏi rơi vào trầm tư, thượng thương có rất nhiều tiên đế, bọn hắn chẳng lẽ cũng không từng nghĩ tới giấu đi, từ đó triệt tiêu những cái kia quỷ dị sinh linh truy sát sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Bọn hắn khẳng định thử qua ẩn nút, nhưng cuối cùng vẫn là mấy lần bị phát hiện, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cùng những này quỷ dị các sinh linh chính diện cứng rắn. Lại nhìn hậu thế tương lai, hoang thiên đế bọn hắn lựa chọn trốn, lại có thể khiến cho cao nguyên thủy tổ nhóm không phát hiện được mảy may tung tích. Cái này có lẽ liền cùng cối xay có thể ma diệt quỷ dị bất tường khí tức đặc biệt năng lực có thiên ti vạn lũ liên hệ. Hoang thiên đế tuyệt đối không phải ý tưởng đột phát muốn cướp cối xay, tất nhiên là trải qua nghị sâu tính kỹ. Khương Vân suy đoán, có lẽ một khi ma diệt quỷ dị chẳng lành khí tức, tu sĩ có lẽ liền có thể tới một mức độ nào đó ẩn nấp tự thân, rất khó bị ách thổ cao nguyên thủy tổ nhóm phỏng đoán cảm ứng được. Kể từ đó, tối thiểu nhất có thể tìm tới một cái an toàn chỗ ẩn thân, không bị cao nguyên ách thổ phát hiện. Khương Vân trong lòng suy nghĩ, hắn làm sao có thể tin tưởng, loại này khí tức quỷ dị giấu ở thể nội, làm sao có thể liền thật đối tu sĩ không hề ảnh hưởng? Kia thật là thiên đại trò đùa. Chỉ là, cho dù nắm giữ cối xay hoàn chỉnh tịnh hóa phương pháp, mong muốn đem tu sĩ thể nội quỷ dị bất tường khí tức hoàn toàn ma diệt, cũng rất không có khả năng. Nếu thật có thể dễ như trở bàn tay làm được điểm này, chỉ sợ cái kia thần bí đầu nguồn tồn tại cũng không đến nỗi lựa chọn đem chính mình đốt cháy mai táng, lấy tìm kiếm giải thoát. Dù sao, tương lai Hoang Thiên Đế bọn hắn tỉ mỉ mở phương kia tình tổ, cuối cùng vẫn bị mấy cái quỷ dị thủy tổ liên thủ thôi diễn phát hiện. Bất quá, Khương Vân tin tưởng vững chắc, cái này tối say lực lượng khẳng định là có tác dụng, mà lại là tác dụng rất lớn. Có lẽ nó có thể ma diệt 9 thành 9 quỷ dị lực lượng, đem quỷ dị khí tức đối tu sĩ ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Tựa như thần hoàng trong tương lai có thể thành công chui vào hồn hà đầu nguồn, đồng thời vẫn như cũ duy trì lý trí, không bị quỷ dị lực lượng ăn mòn, ở trong đó có lẽ liền cùng cái này thần bí bí pháp có liên hệ lớn lao. Phương pháp này có thể nhường hắn có thể thoát khỏi quỷ dị lực lượng quá nhiều, ở đằng kia nguy cơ từ phía hồn hà đầu mượn, bảo trì thanh tỉnh, tiếp ứng những người khác. Khương Vân quanh thân tản ra như có như không đạo vận, ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu vô tận hư không cùng hỗn độn, đột nhiên nhìn về phía bản nguyên thế giới bên ngoài kia mấy chỗ lộ vẻ mông lung thế giới. Từ khi truyền ra chính mình rơi vào hắc ám tin tức sau, hắn liền mở ra một trận tỉ mỉ bố cục lưu đồ. Cái này không chỉ có là vì che giấu hai mắt người, càng là vì cực kỳ chặt chẽ che lại bản nguyên thế giới kia độc nhất vô nhị chỗ kỳ lạ. Tại cái này về sau, bản nguyên thế giới tại ngoại sáng bên trên hoàn toàn đình chỉ khuyết trương bộ pháp, phản phất tại thời gian trường hà bên trong ngưng kết, đã không còn chút nào động tĩnh. Bất luận là đối mặt bản nguyên thế giới nội bộ những cái kia đi theo hắn người, vẫn là ngoại giới bọn rình rập, Khương Vân đối ngoại đều từ đầu đến cuối tuyên bố, đem mảnh thế giới này theo hắn thứ 6 bí cảnh bên trong chia cắt đi ra. Công bố là vì bảo trì đạo nguyên thuần túy, không đành lòng nhìn thấy tất cả mọi người bị hắc ám lực lượng vô tình ăn mòn, cuối cùng rơi vào kia bóng tối vô tận vực sâu, trở thành hắc ám phụ thuộc. Nhưng trên thực tế, theo Khương Vân thực lực bản thân như chui từ dưới đất lên măng mùa xuân giống như không ngừng tăng lên, bản nguyên thế giới khuyết trường chưa hề chân chính đình chỉ, chỉ là lấy một loại càng thêm bí ẩn, càng thêm xảo diệu phương thức đang tiến hành. Hắn nương tựa theo đối thế giới quy tắc khắc sâu lý giải cùng trường khống, đem bản nguyên thế giới tiến hành phân hóa, tại ngoại vi thành công phân hóa ra 9 mảnh thế giới hoàn toàn mới. Những năm này, mặc dù thực lực tăng lên biên độ so với hắn mong muốn không tính đặc biệt to lớn, dẫn đến phân hóa ra mấy người này thế giới, còn kém rất rất xa lập tức có thể dung nạp mấy mảnh vũ trụ đạo nguyên thế giới như vậy rộng lớn vô ngần, khí thế bằng bạc. Nhưng mà bọn chúng tự thân ẩn chứa tiềm lực nhưng không để khinh thường, quy mô đã đủ để có thể so với một chút tiểu thế giới, lẳng lặng lơ lửng tại bản nguyên thế giới bên ngoài, tựa như 9 quả chưa bị khai quật bảo tàng. Giờ phút này, cái này 9 cái bên trong tiểu thế giới, không có gì ngoài kia nồng nặc dường như thực chất hóa hỗn độn khí đang lưu chuyển chậm chậm, bốc lên, tạm thời còn không có vật gì. Khương Vân đứng tại thế giới bên ngoài, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú bọn chúng. Những năm này hắn chỉ là đem chính mình lĩnh ngộ đại đạo phát tắc, bao trùm tại những thế giới nhỏ này phía trên. Hắn giấu trong lòng tràn đầy chờ mong, mong muốn chờ đợi những thế giới này, bằng vào tự thân lực lượng, như là thai nghén sinh mệnh dường ấm đồng dạng, tự hành diễn hóa, dần dần trưởng thành. Có lẽ những thế giới này có thể trở thành tuyệt đối tinh khiết, sẽ không bị cao nguyên phát giác thế giới. Khương Vân khẽ nhíu mày, nhẹ giọng tự lẩm bẩm, trong lòng tràn đầy suy tư cùng tìm tòi nghiên cứu. Cái này vẹn vẹn chỉ là một cái căn cứ vào hắn đối thế giới quy tắc cùng hắc ám lực lượng lý giải làm ra lớn gan suy đoán, cũng không có niềm tin tuyệt đối. Khương Vân ý nghĩ này tuyệt không phải chống rông phán đoán, mà là nguồn gốc từ hắn tự mình kinh nghiệm sau khắc sâu nhìn rõ. Trước kia, khi hắn tại cối xay bên trong đắm chìm thể nộ cái kia thần bí khó dò đạo văn lúc, mỗi một đạo đường vân đều ẩn chứa thiên địa chí lý, dường như cổ lao thần linh còn sót lại thần bí lạc ấn. Đợi hắn đem những đạo văn này dung nhập cùng tự thân cùng một nhịp thở bản nguyên thế giới sau, một trận biến hóa kinh người lặng yên trình diễn. Đạo nguyên thế giới gánh chịu lấy vô số hy vọng cùng huyền bí thế giới, nội bộ rất nhiều ẩn nấp trong đó kinh khủng quỷ dị cùng không do khí tức bị trừ bỏ ma diện. Phải biết, đạo nguyên thế giới trải qua tuế nguyệt biến thiên, trong đó quá nhiều chuyện vật đều là theo ngoại giới chuyển nhích vào. Những này đến từ bốn phương tám hướng vật, tại dài rằng giặc thời gian bên trong, có lẽ có ý hoặc vô ý lây dính các loại khí tức quỷ dị, mà bây giờ, tại cối xay đạo ngân tác dụng dưới, những này thai hỏa ngầm bị dần dần kích phát. Nhưng mà, tới hình thành so sánh rõ ràng, là hắn mới mở ra 9 cái hỗn độn tiểu giới. Những này tiểu giới, lọt vào trong tầm mắt, chỉ có một mảnh hỗn độn mênh mông, đó là một loại thuần túy đến cực hạn ban đầu trạng thái. Tại mảnh hỗn độn này bên trong, không có chút nào quỷ dị khí tức bị rút ra. Truy cứu nguyên do, mấy người này tiểu giới tự sinh ra mới bắt đầu, liền duy trì một loại gần như nguyên thủy tinh khiết. Ngay cả Khương Vân bản nhân cũng không từng bước vào trong đó, vẹn vẹn lấy tự thân đại đạo ý chí bao trùm trên đó. Hắn mong muốn tùy ý những này tiểu giới tại đại đạo chỉ dẫn hạ, tự hành diễn dịch thuộc về hắn thế giới. Nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, nhất là đối với một cái thế giới mà nói, những này tiểu giới chưa tới kịp dựng dục ra sinh mệnh hòa trùng. Khương Vân đối với cái này cũng không sốt ruột, thế gian vạn vật đều có sinh trưởng tiết tấu, sinh mệnh sinh ra cùng diễn hóa, cần thời gian lắng đọng cùng ma luyện. Chương 664, đột phá. Chuẩn tiên đế. 1. Chương 664, đột phá. Chuẩn tiên đế. Một, tại cái này ung dung tuế nguyệt bên trong, hắn không xác định tương lai một ngày nào đó, bản nguyên thế giới sẽ hay không bị những cái kia đứng tại tu hành giới đỉnh thủy tổ nhóm phát giác. Những cái kia thủy tổ có được bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, liên thủ thôi diện đoán chừng có thể thấy rõ thế gian tất cả bí ẩn. Tương lai một khi bản nguyên thế giới bị bọn hắn để mắt tới, chắc chắn đứng trước một trận nguy cơ trước đó chưa từng có. Mà mới mở này trừ ra tiểu giới, từ đầu đến cuối cũng không bị quỷ dị cũng không rõ khí tức dính qua một phân một hào, dường như một mảnh ngăn cách tịnh thổ. Có lẽ trong tương lai nào đó một quan khóa thời điểm, đạo nguyên thế giới sẽ bị vứt bỏ. Bọn chúng thật có thể trở thành một mảnh tuyệt đối tinh khiết, có thể tránh thoát tai họa thế ngoại đảo nguyên. Về sau muốn trọng chú ý mấy người này tiểu giới bồi dưỡng. Khương Vân ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm. Thỏ Khôn có ba hang, hắn sẽ tại mấy người này tiểu giới bên trên chút xuống càng nhiều tâm huyết cùng kỳ vọng, là tương lai khả năng đến nguy hiểm, sớm chuẩn bị sẵn sàng. Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng, cái này 9 cái tiểu thế giới, là hắn là tương lai dự lưu đường lui. Tại sắp đến tàn khốc chiến đấu bên trong, chưa chiến trước lo bại cũng không phải là nhu nhược, mà là đối với thế cục có thanh tỉnh nhận biết. Tương lai địch nhân, cường đại đến vượt quá tưởng tượng, một khi thất bại, chờ đợi bọn hắn có thể là hoàn toàn bị gạt bỏ, hôi phi yên diệt, không lưu một kia vết tích. Chờ đột phá trở thành chuẩn tiên đế, giải quyết kia huyền điệu, liền thông qua cựu long lạ quan vượt qua kiếp quang, đi trước thượng thương nhìn một chút tình huống. Khương Vân dưới đáy lòng âm thầm quyết định, trong ánh mắt để lộ ra kiên định cùng kiên quyết. Hắn vây tay một cái, dường như nắm trong tay giữa thiên địa lực lượng thần bí, đem 9 cái tiểu thế giới trong nháy mắt biến mất, khiến cho như là ẩn nấp tại vũ trụ mênh mông bên trong bụi bặm, lặng yên không một tiếng động giấu vào trong cơ thể mình. Cái này 9 cái tiểu thế giới trở thành hắn bí ẩn nhất át chủ bài, chờ đợi tại thời khắc mấu chốt phát huy ra thay đổi càn khôn tác dụng. Kế tiếp, Khương Vân biết rõ cái này Tịnh Thế Đại Ma bí pháp tầm quan trọng. Ngoại trừ đồng nguyện bên ngoài, hắn lại đem cái này ẩn chứa vô tận huyền bí bí pháp truyền cho Đạo Nguyên Thần Điện cùng Đạo Nguyên Tiên Cung các phương người phụ trách. Những cao tầng này đều là Đạo Nguyên Tiên Cung trụ cột bức vàng, tương lai khả năng không chỉ là hành tẩu ở phiến tiên địa này. Những vật này là cái gì, làm sao lại vô thanh vô tức giấu ở chúng ta thể nội? Vạn Long Cổ Hoàng vận chuyển lớn mài về sau, trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi đan sen. Hắn thân làm theo thái cổ thời đại liền còn sống sót hoàng giả, trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, từng trải qua thế gian đủ loại kỳ quỷ sự tình, có thể giờ phút này, đối mặt theo trong cơ thể mình rút ra quỷ dị khí tức, nội tâm của hắn vẫn như cũng bị rung động thật sâu. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh trong lịch trình, thể nội cũng bất chi bất giác góp nhặt nhiều như thế quỷ dị khí tức, như là dấu ở sâu trong bóng tối bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bộc phát. Như là từng sợi âm linh như thế, tựa như địa phủ mùi rùa. Đại thành thánh thể sắc mặt nghiêm trọng, thanh âm bên trong mang theo vẻ run rẩy. Hắn nhìn xem kia bị rút ra khí tức, hình thái vặn mèo, dường như theo cựu u địa ngục tránh thoát mà ra ác quỷ, tản ra làm cho người quặng lông xương sợ hai khí tức. Loại khí tức này, quỷ dị cùng không rõ đầu nguồn, thì ra loại này cũng không phải là cùng hắc ám cùng nhau xuất hiện. Vô Thủy cùng Thanh Đế bọn hắn giống nhau khiếp sợ không thôi. Bọn hắn tinh tế kiểm tra tự thân, phát hiện nhục thân bên trong rút ra không rõ khí tức đối lập không nhiều, nhưng mà tại nguyên thần của bọn hắn chỗ sâu, lại ẩn giấu đi rất nhiều loại này đáng sợ khí tức. Những khí tức này, như là tiềm phục tại sâu trong linh hồn sâu mọn, lặng yên không một tiếng động ăn mòn bọn hắn căn bản. Hồi tưởng lại năm đó, tiên vực đối ngoại phong tỏa cũng không phải là không có chút nào nguyên do. Kỳ thật rất sớm đã nhận ra loại khí tức này xâm nhiễm cùng nguy hại, chỉ là khi đó, đại đa số người đều cho rằng loại vật này là nương theo lấy hắc ám vật chất cùng nhau xuất hiện. Ai cũng không ngờ tới, nó lại có thể đơn độc tồn tại, giữa bất chi bất giác, liền xâm nhiễm nhục thân cùng nguyên thần, mà đám người lại không chút nào phát giác được nó mang đến ảnh hưởng. Dường như nó vốn là thân thể một bộ phận, cho tới giờ khắc này, tình thế đại ma bí pháp xuất hiện, mới đưa những này giấu ở chỗ sâu nguy cơ hoàn toàn bạo lộ ra. Theo tình thế đại ma pháp môn tại Đạo Nguyên Tiên cung cao tầng bên trong dần dần truyền bá ra, mỗi người đều kinh nghiệm một trận kinh tâm động phách tỉnh hóa quá trình. Trong cơ thể của bọn hắn, đều trừ bỏ số lượng không ít quỷ dị cũng không rõ khí tức. Bất quá cũng có khác biệt, chính là Cửu Thiên Thập Địa mảnh này thần thiên địa, Khương Vân triển khai cẩn thận nhập vi quan sát. Hắn phát hiện, tại Diệp Phàm thể nội, loại này quỷ dị cũng không rõ khí tức lại lác đác không có mấy, cơ tử nguyệt khí tức trong người cũng là như thế. Truy cứu nguyên do, một phương diện, hai người đều thanh xuân đang thịnh, trải qua tuế nguyệt còn không đủ 3 năm, tại cái này dài dằng dặc tu hành trường hà bên trong, còn chưa góp nhặt quá nhiều thai hoàng ẩm. Một phương diện khác, Cửu Thiên Thập Địa hiển nhiên trải qua Hoang Thiên Đế đặc thù bố trí, căn bản nhìn không thấu. Nơi đây dường như bị một tầng vô hình kết giới bao phủ, không chỉ có tiên vực người khó mà nhìn rõ trong đó huyền bí, ngay cả nhận vị dị bất tường khí tức xâm nhiễm, cũng là tất cả trong khu vực ít nhất. Khương Vân cũng không lướt qua liền thôi, mà là xâm nhập trong đó, tiến hành càng thêm tỉ mỉ tương đối. Hắn kinh dị phát hiện, cho dù là giống nhau trải qua vạn năm tuế nguyệt sinh linh, cảnh giới càng cao người, thể nội loại khí tức này hàm lượng thì càng nhiều. Càng làm cho người ta sởn hết cả gai ốc chính là, cho dù là nhất là bình thường, không có chút nào tu hành căn cơ phàm nhân, thể nội lại cũng có loại khí tức này như ẩn như hiện lưu chuyển. Hắn dần dần ý thức được, nay quỷ dị cùng không rõ khí tức, tựa như một chương vô hình người lớn, xâm nhiễm cũng không phải là vẹn vẹn một ít cá thể, mà là cả phiến thiên địa, thậm chí có thể nói, xâm nhiễm chư thiên vạn giới. Loại khí tức này, dường như vô cùng bất nhập tâm hồn, tồn tại ở giữa thiên địa kia nồng đậm tinh khí bên trong, khiến cho mỗi một tia hô hấp đều giấu giếm nguy cơ. Tồn tại ở một ngọn cây cọng cỏ sinh cơ bên trong, nhường thế gian vạn vật đều bị kín một tầng thần bí bóng ma. Tồn tại ở đầy trời sáng chói dưới ánh sao, dường như liền kia xa không thể chạm sao trời, đều bị lặng yên ô nhiễm. Nơi mắt nhìn thấy, bất luận là núi cao nguy nga, lao nhanh giang hà, vẫn là yên tĩnh thôn xóm, phồn hoa thành trấn, tu hành thánh thổ, đều có loại khí tức này tồn tại. Chỉ có điều bởi vì hoàn cảnh, cá thể khác biệt, tại lượng nhiều ít bên trên có chỗ khác biệt mà thôi. Tình thế đại ma pháp môn xuất hiện, không thể nghi ngờ là một trận mưa đúng lúc. Nó tựa như một thanh vạn năng chìa khóa, thích hợp tất cả mọi người tu hành. Phương pháp này không chỉ có thể tinh chuẩn rút ra thể nội cất giấu quỷ dị khí tức, đem những cái tia dấu ở sâu trong linh hồn thai hỏa ngầm rút lên, còn có một loại thần kỳ lực lượng, có thể mài trừ thể nội tạp chất, nhường tinh khí trong cơ thể càng thêm tinh thuần. Đối với người tu hành mà nói, đây không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh, có thể cực đại tăng lên tu hành hiệu suất. Mấy năm thời gian đã qua, làm Khương Vân đem đây hết thể an bài thỏa đáng về sau, trong lòng của hắn lần nữa dâng lên đối đột phá khát vọng. Thế là, hắn lần nữa đi hướng giam giữ huyền điệu kia một đoạn luân hồi lộ. Khương Vân đối mặt kia cựu bộ thạch khí, chậm rãi hai mắt nhắm lại, mở ra bế quan hình thức. Hắn giờ phút này, khoảng cách lần thứ tư thể biến, đã càng ngày càng gần, kia là một lần thay ra đổi thị thăng hoa, cũng là hắn bước về phía cảnh giới cao hơn mấu chốt một bước. Chương 664, đột phá. Chuẩn tiên đế. 2, chương 664, đột phá. Chuẩn tiên đế. 2, cho dù hắn đã lĩnh ngộ ra cựu chuyển quy nguyên kinh nhưng hắn trong lòng minh bạch, cái này cũng không đại biểu bộ kinh văn này đã đi tới cực hạn. Con đường tu hành vốn là một đầu vĩnh vô chỉ cảnh thăm dò hành trình. Tại lĩnh hội cựu bộ thạch khí quá trình bên trong, chắc chắn sẽ có cảm ngộ mới như suối nước giống như hiện lên, nhường cựu chuyển quy nguyên kinh càng phát hoàn thiện. Thời gian dường như lao nhanh không thôi trường hạ, vội vàng lưu chuyển, trong nháy mắt, mấy trăm năm thời gian tựa như thời gian qua nhanh giống như tan biến. Tại đoạn này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, Khương Vân dường như không biết mệt mỏi khổ tu sĩ, tại hai đoạn luân hồi lộ ở giữa buôn ba qua lại. Cả thể sắc và tinh thần hắn đắm chìm trong đối tịnh thế đại ma cùng cựu chuyển quy nguyên kinh hoàn thiện bên trong. Mỗi một lần lĩnh hội đều giống như tại cùng thiên địa quy tắc tiến hành một trận xâm nhập thăm dò. Mới đầu, cựu bộ thạch khí tựa như một tòa chất chứa vô tận bảo tàng quặng mỏ, vì hắn tu hành cung cấp liên tục không ngừng linh cảm cùng lực lượng. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, khi hắn đối cái này cựu bộ thạch khí huyền bí dần dần hiểu rõ tại tâm sau, bọn chúng sự giúp đỡ dành cho hắn cũng dần dần không có như vậy rõ rệt hơn. Nhưng này đá mài bên trong kim sắc đạo ngân, nhưng như cũng giống như một mảnh thần bí khó lường biển sâu. Khương Vân mặc dù đã thăm dò hồi lâu, nhưng như cũng chỉ là tìm hiểu trong đó ra lông. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, thật sâu chỗ ẩn chứa vô tận huyền bí, còn đại chờ đợi hắn đi tiến một bước đào móc. Theo huyền điệu nơi đó xảo diệu lừa gạt tới đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, tại Khương Vân dốc lòng trường công hạ, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Hai loại cường đại hỏa diễm, trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh đồng dạng, có thể tùy tâm mà động, phát huy ra làm cho người sợ hãi than uy lực. Bất quá, Khương Vân cũng không vì vậy mà tự mãn, càng không có tùy tiện đi trêu chọc kia thần bí mà cường đại huyền điệu. Hắn giờ phút này chờ đợi lần thứ tư thuế biến tới gần, mới là chuyện trọng yếu nhất. Rốt cục, một ngày này lặng yên giáng lâm. Tại Hắc Ám bản nguyên thế giới vô tận tinh hải bên trong, Khương Vân làm ra một cái quyết định trọng đại, lựa chọn ở chỗ này tiến hành lần thứ tư thuế biến. Mặc dù lấy Hắc Ám thân thể tiến hành thuế biến hạch tâm chính là thể nội đại đạo phát tắc, mà cái này cùng năng lượng bên ngoài hình thức cũng không có liên hệ quá lớn. Khương Vân sở dĩ làm ra lựa chọn như vậy, một mặt là mong muốn tiến một bước làm sâu thêm đối Hắc Ám lực lượng trường khống, đem cỗ này lực lượng thần bí mà cường đại hoàn toàn dung nhập huyết mạch của mình bên trong. Một phương diện khác, hắn cũng đầy tâm thật kỳ, muốn nhìn một chút lấy Hắc Ám thân thể tiến hành thuế biến, đến tột cùng có thể hay không xuất hiện một chút không giống bình thường biến hóa. Dù sao, hắn sớm đã lây dính Hắc Ám bản nguyên. Trong lòng hắn, cái này đã trở thành chính mình lực lượng một bộ phận, hắn khát vọng thông qua lần lộ sắc này, đem cố lực lượng này phát huy đến cực hạn. Vâng anh! Một tiếng đinh thái nhức óc quanh mình, dường như khai thiên tích địa tiếng vang, tại Hắc Ám thế giới bên trong đống nhiên vang lên. Trong chốc lát, toàn bộ Hắc Ám thế giới dường như bị một cỗ cường đại lực lượng bao phủ, đa số sinh linh cảm giác đều bị vô tình che đậy. Nguyên bản sáng chói tinh hải, giờ phút này cũng biến mất không thấy hình bóng. Hắc Ám tiên vương cùng chân tiên nhóm cũng đều tại cỗ này lực lượng cường đại khu trục hạng, đi hướng luân hồi lộ bên trên. Tại cái này rung động tiếng oanh minh bên trong, Khương Vân thể nội ngàn vạn huyết mạch thể chất bên trong đại đạo phát tắc, như là bị một cái bàn tay vô hình chậm rãi rút ra. Những này phát tắc, như là linh động tinh linh, nhao nhao dung hội nhập trong cơ thể hắn các nơi nên đi địa phương, cùng hắn mỗi một tấc máu thịt, mỗi một cái tế bào lẫn nhau giao hòa. Khương Vân cảm giác được một cách rõ ràng, thân thể của mình dường như chạm đến một loại nào đó điểm tới hạn. Cũng không phải là thân thể của mình chân chính đụng phải cái này một điểm tới hạn, mà là hắn chỗ tìm hiểu ra đại đạo phát tắc, tại cái này dài dằng dặc tu hành quá trình bên trong, rốt cục chạm đến tầng kia hạn chế hắn cảnh giới tăng lên hàng rào. Trong lòng của hắn dâng lên một cố dự cảm mãnh liệt, chỉ cần có thể vượt qua đạo này điểm tới hạn, chờ đợi hắn chắc chắn là một cái rực rỡ hẳn lên, tràn ngập vô hạn khả năng toàn bộ mới thiên địa. Có thể hay không bốn lần thuế biến liền có thể trở thành chuẩn tiên đế. Đột phá thuế biến thời khắc mấu chốt, Khương Vân hết sức chăm chú vận chuyển lên cựu chuyển quy nguyên kinh. Trong chốc lát, hắn dường như trở thành giữa thiên địa chúa tể, cao cao đứng tại tiên vực ức vạn sinh linh phía trên, quanh thân tản ra một loại làm cho người kính ý khí tức. Ý thức của hắn như là vô hình xúc tu, xâm nhập tới mỗi một đầu huyết mạch thể chất pháp tắc bên trong, liên tục không ngừng hấp thu trong cơ thể của bọn họ chất dinh dưỡng. Những này chất dinh dưỡng như là sinh mệnh tinh hoa, dung nhập vào Khương Vân trong thân thể, từ dưỡng hắn đạo nguyên thể chất cùng đạo nguyên huyết mạch khiến cho không ngừng mà trưởng thành cùng lớn mạnh. Khương Vân lấy chư thiên vạn giới kia vô tận thời gian bên trong đạn sinh ra cổ lão dị chủng cùng cường đại huyết mạch là phi nhiêu thổ nhưỡng, ý đồ thực hiện lại một lần nữa vĩ đại siêu thoát. Loại này siêu thoát, hắn đã tiến hành 3 lần, mà giờ khắc này, nên đón chính là cực kỳ trọng yếu lần thứ 4. Tại cái này không có người đi qua con đường tu hành, Khương Vân suy nghĩ không tự chủ được bay xa, hắn nhớ tới kia cựu thải lục dược ba chân huyền điểu, tôn này uy phong lẫm lẫm hoàng dược cốt long. Địa phủ chỗ đi đại lượng bồi dưỡng vô thượng tồn tại con đường, không đang cùng hắn giờ phút này tu hành có dị khúc đồng công chi diệu sao? Địa phủ thông qua mô phỏng vạn kiếp luân hồi liên chế tạo cựu bộ thạch khí, còn có theo chư thiên vạn giới siêu tập tới thi thể, để luyện ra ẩn chứa lực lượng cường đại bí dịch, cuối cùng lại từ vạn kiếp luân hồi liên hoàn thành kia mấu chốt một bước cuối cùng. Nhưng mà, Khương Vân chỗ đi nói, cùng địa phủ so sánh, lại càng thêm hoàn thiện, càng thêm khả khống. Bởi vì những huyết mạch này lực lượng, hắn đều từng tự mình đi thể hội, đi nắm giữ, cũng không phải là như địa phủ như vậy chỉ là mượn dùng một chút, mà là khiến cái này lực lượng thật sâu cắm rễ ở thân thể của mình, trở thành tự thân không thể chia cắt một bộ phận. Tại cái này rộng lớn vô ngần giữa thiên địa, đại đạo ngàn vạn, lại thường thường trăm sông đổ về một biển. Khương Vân con đường tu hành, mặc dù cùng địa phủ có chỗ khác biệt, nhưng mục đích cuối cùng nhất cũng là vì truy cầu kia chí cao vô thượng cảnh giới. Hơn nữa, Khương Vân vẫn là huyết mạch cùng thể chất song trọng thể biến, cái này khiến hắn tại thực lực tăng trưởng bên trên càng hơn một bậc. Cựu truyền quy nguyên kinh tại Khương Vân toàn lực vận chuyển hạ, một lần lại một lần đem trong cơ thể hắn rất nhiều pháp tắc trải bước đúc lại. Theo thời gian trôi qua, hắn bên ngoài thân lại dần dần hiện ra một ngụm cối xay khổng lồ hư ảnh, cái này cối xay chậm rãi vận chuyển, tản ra mông lung khí tức, phản phất tại nói trừ giới bản nguyên pháp tắc. Mỗi một lần chuyển động đều kéo theo lấy không gian chung quanh nổi lên tầng tầng gợn sóng, dường như có thể nghiền nát tất cả tạp chất, ngược dòng bản quy nguyên, hóa thành tinh khiết năng lượng. Vâng. Một tiếng dường như khai thiên tích địa mới bắt đầu đạo mình, đột nhiên vang lên. Thanh âm này xuyên thấu bóng tối vô tận, chấn động toàn bộ vũ trụ. Khương Vân thể nội toát ra sáng chói quang huy chói mắt, quang mang kia, cho dù là hắn hắc ám bản nguyên dưới thân thể, cũng không cách nào ngăn cản. Trong chốc lát, quang mang này chiếu sáng vũ trụ tinh hà, làm cho cả hắc ám thế giới cũng vì đó thất sắc. Tại quang mang này bên trong, các loại thể chất huyết mạch ở trong cơ thể hắn như lao nhanh giang hà giống như lưu chuyển, thân ảnh của hắn không ngừng biến hóa, khi thì hóa thành cổ lão thần thú, khi thì biến thành thần bí dị tộc nhân hình, nhưng cuối cùng vẫn như cũ trở về tới Khương Vân nguyên bản bộ dáng. Hắn giờ phút này đã đột phá một tầng công xiềng, hoàn thành một lần hoa lệ thủy biến, thực lực đạt được bay vọt về trước. Chương 665, tứ biến thành chuẩn đế. Lại tìm huyền điểu. 1. Chương 665, tứ biến thành chuẩn đế. Lại tìm huyền điểu. 1. Chỉ có điểu, loại biến hóa này còn chưa kết thúc. Khương Vân đứng ở hắc ám bản nguyên hạch tâm của thế giới chi địa, quanh thân dường như bị một cỗ thần bí mà bàng bạc lực lượng bao phủ. Bên cạnh hắn, đế đạo quang huy như là một vòng từ từ bay lên liệt nhật, càng phát ra nồng đậm, dần dần hướng phía một cái làm cho người khó mà với tới cực hạn kéo lên. Quang mang kia, mới đầu như ánh sáng dịu dịu choáng, vờn quanh ở bên người hắn, sau đó càng thêm lóa mắt, càng đem cả người đều thật sâu bao phủ trong đó, xa xa nhìn lại, dường như một tôn từ viễn cổ đi tới hỗn độn tiên địa, tản ra làm cho người kính ý khí tức. Cái này bị thế nhân xưng là đế quang, còn phân ra đế quang tiên vương cảnh giới này, cũng có thể gọi là đạo quang. Càng là tiếp cận đại đạo cực hạn, nhục thân cùng đại đạo xen lẫn liền càng thêm chặt chẽ, bên ngoài thân tạo ra loại này quang huy cũng liền càng thêm mạnh mẽ. Tại tu hành từ hành trình bên trên, trừ phi chân chính bước vào chuẩn đế cảnh, nếu không, cơ hồ không người có thể hoàn toàn áp chế thể nội sinh ra đạo ánh sáng này. Giờ phút này Khương Vân, quanh thân đế uy rạng rỡ, quang mang kia dường như nắm giữ lực lượng vô tận, chiếu rọi bát phương, nhường hắc ám bản nguyên thế giới mỗi một chỗ nơi hẻo lánh đều bị quang mang này tiếp xúc cùng, phản phất muốn đem thế gian tất cả hắc ám đều hoàn toàn xua tan. Thuế biến vẫn còn tiếp tục. Khương Vân dường như đưa thân vào một trận cùng tiên địa quy tắc kịch liệt đánh cờ bên trong, hắn lấy huyết mạch ngàn vạn là kiên cố căn cơ, ra sức tránh phá kia trói buộc tự thân công xiềng. Tại cái này quá trình khá dài bên trong, thân thể của hắn dường như kinh nghiệm vô số cấp bậc rèn luyện cùng tái tạo, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây xương cốt, mỗi một giọt máu đều đang phát sinh lấy biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trọn vẹn trải qua mấy tháng lâu, trận này kịch liệt thuế biến mới chậm rãi kết thúc. Khương Vân có chút nhắm mắt, cẩn thận cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Hắn phát giác được, kia ngàn vạn huyết mạch thể chất, tại kinh nghiệm trận này thuế biến về sau, đa số đều suy sụp rất nhiều, nhưng tiềm lực chưa hoàn toàn hao hết. Cũng có một chút huyết mạch thể chất bản nguyên hoàn toàn bị Khương Vân rút khô hao hết. Như là thần thể bản nguyên, thánh thể bản nguyên chờ những này hắn đã sớm trưởng khống thể chất, đa số tại Cửu Thiên Thập Địa đạt được huyết mạch, nội bộ đại đạo pháp tắc rút ra dung nhập đạo nguyên thể chất, đạo nguyên huyết mạch bên trong trở thành chất dinh dưỡng. Khương Vân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn lại những huyết mạch này thể chất, đoán chừng còn có thể cung cấp đạo nguyên chi thể cùng đạo nguyên huyết mạch lại tiến hành một lần thuế biến. Lần thứ tư thuế biến tuyệt không phải con đường tu hành cuối cùng, tại phía trước còn có lần thứ năm thuế biến đang đợi hắn. Nhưng mà hắn cũng minh bạch, năm lần thuế biến về sau, lấy mảnh thế giới này bây giờ nội tình, sợ rằng sẽ khó mà chống đỡ được hắn tiếp tục hướng phía trước dạo bước tiến lên. Chư thế hội tụ trung tâm thượng thương kia phiến rất nhiều tiên đế hội tụ chỗ, cũng là thời điểm nên đi tìm kiếm một phen. Bởi vì cái gọi là nước cạn nuôi không ra chân lòng, hiện tại giới hải cùng huy hoàng tiên cổ thời kỳ so sánh còn lâu mới có được như vậy phồn thịnh, đã không cách nào hài lòng hắn đối cảnh giới cao hơn truy cầu. Khương Vân trong nháy mắt mở ra con ngươi, trầm thấp mà hữu lực thanh âm dường như theo sâu trong linh hồn phát ra. Chuẩn tiên đế cuối cùng đã tới. Theo mở ra hai con ngươi, kia một mực vờn quanh ở bên người đế đạo quan huy, cũng như thủy triều xuống nước biển đồng dạng, hoàn toàn tiêu tán. Hắn giờ phút này xếp bằng ở trong hư không, cả người nhìn thường thường không có gì lạ, dường như cùng người thường không khác. Nhưng mà cái này nhìn như bình thường bề ngoài hạng, ẩn giấu là một cố đủ để cải thiên hoán địa lực lượng cường đại. Giờ phút này Khương Vân cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình nắm giữ cường đại trước nay chưa từng có thực lực. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng trong nháy mắt, liền có thể đem một giới vực hoàn toàn hủy diệt. Hắn ý nghĩ suy nghĩ, như là vô hình xúc tu, có thể dễ dàng ảnh hưởng chư thiên vạn giới, thậm chí có thể qua lại tại cổ kim tương lai, nhìn rõ quá khứ cùng tương lai đủ loại huyền bí. Đây cũng không phải là hư ảo ảo giác, mà là hắn thiết thực có thể làm được chuyện. Hắn đã đứng ở phiến thiên địa này ở giữa đỉnh phong, sơ bộ siêu thoát, trở thành chân chính vô thượng tồn tại. Khương Vân sừng sững tại hắc ám bản nguyên hạch tâm của thế giới, quanh thân tản ra một loại siêu thoát khí tức của đại đạo. Hắn tâm niệm hơi động một chút, trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất có một cỗ lực lượng vô hình tại hô ứng hắn. Không cần mượn nhờ bản nguyên thế giới kia thần bí vượt qua thời không chi lực, thân ảnh của hắn trong nháy mắt hư hóa, sau một khắc đã xuất hiện ở cái kia đạo độc đoán vạn cổ kiếm đạo quang huy trước đó. Đạo này kiếm đạo quang huy, tựa như một đạo vắt ngang thiên địa nguy nga lật trời, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức khủng bố. Trước kia không biết nhường nhiều ít cường giả chủ bước, nhưng hôm nay tại Khương Vân trước mặt, nó lại dường như không có cao như vậy không thể leo tới, mơ hồ có thể nhìn xuyên mấy phần. Khương Vân nhìn chăm chú kiếm đạo quang huy, khoe miệng có chút dương lên, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Bất quá khoảng cách nhục thân vượt qua còn kém bước điểm. Tại Hoang Thiên Đế trong kiếm quang bơi lội, hắn còn không có như vậy dũng. Ngay sau đó, hắn lại là bước ra một bước. Một bước này, nhìn như bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa vô tận vĩ lực. Trong chốc lát, toàn bộ vạn cổ trời cao cũng vì đó rung động. Cho dù giới hải rộng lớn vô ngần, kia mênh mông không gian, cho dù là tiên vương vượt qua, cũng cần hao phí vài vạn năm dài dằng dặc thời gian. Nhưng mà, Khương Vân một bước này rơi xuống, dĩ nhiên đã vượt qua vô tận khoảng cách, xuất hiện ở giới hải trung ương. Dưới chân hắn, sóng lớn cuộn trào giới hải, giờ phút này cũng giống như biến dịu dàng ngoan ngoãn lên, giống như là tại đối vị này tân tấn cường giả biểu thị thần phục. Khương Vân lặng lặng trôi nổi tại giới hải phía trên, cảm thụ được hết thảy xung quanh. Hắn hôm nay không cần mượn nhờ bất kỳ phức tạp trận pháp, cũng không cần ỷ lại nguyên giới kia đặc biệt xuyên toa không gian chi lực, chỉ cần tâm niệm vừa động, thân ảnh của hắn liền có thể như quỷ mị giống như trong nháy mắt giáng lâm tại giới hải bất kỳ vị trí nào. Hắn tồn tại dường như siêu việt không gian cùng thời gian trói buộc, tự do tự tại, vô cầu vô thúc. Thân ta vô cầu, ta nói vô tận. Khương Vân trong miệng tự lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà hữu lực, dường như theo sâu trong linh hồn phát ra. Cái này chính là chuẩn tiên đế thực lực kinh khủng, đạo tổ, trung cực, vô thượng tồn tại uy nghiêm. Hắn giờ phút này mới tính chân chính bước vào chư thiên vạn giới cường giả hàng ngũ, trở thành kia đứng tại thế giới đỉnh phong vô thượng một trong. Quay đầu tự thân con đường tiến hóa, Khương Vân trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Biến đổi thời điểm, hắn đăng lâm tiên tri đỉnh, bộc lộ tài năng. Nhị biến lúc, thành công đăng tiên vương, uy chấn một phương. Tam biến thời điểm, sinh đế uy lập lòe, quang mang vạn trượng. Bây giờ tử biến, càng là đăng lâm chuẩn tiên đế, đứng ở thế giới đỉnh. Chỉ cần chư thiên vạn giới huyết mạch thể chất vẫn tồn tại như cũ, mọi loại đại đạo vết tích không dứt, nương tựa theo cố gắng của mình cùng cơ duyên, một ngày nào đó, hắn có thể đăng lâm vậy chân chính đỉnh cao nhất, trở thành trong thiên địa này độc nhất vô nhị chúa tể. Vừa mới đăng lâm chuẩn tiên đế cảnh, Khương Vân trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt ra tay dục vọng. Máu của hắn tại trong mạch máu sôi trào, phản phất tại hô hoán một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Nhưng mà, nhìn quanh giới hải mạnh thế giới này, hắn lại phát hiện, đã không có đáng giá hắn xuất thủ đối thủ. Những cái kia đã từng cường giả, tại hắn thực lực hôm nay trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé như vậy cũng không có ý nghĩa. Huyền Điểu, là thời điểm lại đi chiếu cố Huyền Điểu. Chương 665, tứ biến thành chuẩn đế. Lại tìm Huyền Điểu. 2, chương 665, tứ biến thành chuẩn đế. Lại tìm Huyền Điểu. 2, Khương Vân trong lòng hơi động, kia thần bí Huyền Điểu, phá phong lúc chỗ cho thấy kinh khủng hỏa diễm, cùng nó lĩnh ngộ thần bí pháp quyết, một mực đường Khương Vân tràn đầy chờ mong. Ở đằng kia Huyền Điểu có thể cảm ứng được trăm dặm đại trận bên ngoài, hư không dường như bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng xé mở, Khương Vân thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Quanh người hắn tản ra một loại nội liễm nhưng lại làm cho người kinh ý khí tức, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy, dường như có thể thấy rõ tất cả. Ngươi lại tới. Huyền Điểu thanh âm tại bên trong vùng không gian này ung dung vang lên, mang theo một tia nhàn nhạt quen thuộc cùng bình tĩnh, dường như một vị sớm thành thói quen khách tới thăm đến chủ nhân. Cân nhắc tốt phải vào tới đón chịu ta truyền pháp sao? Nó hỏi tiếp, trong giọng nói không có trước kia loại kia cao cao tại thượng, vênh váo hung hăng dáng vẻ, cũng không nhắc lại cùng các loại điều kiện hà khắc. Giờ phút này nàng, dường như tất cả góc cạnh đều đã bị tuế nguyệt san bằng, trong lòng chỉ còn lại đơn thuần muốn đem pháp môn truyền cho Khương Vân cái này nhất niệm đầu. Đối với Huyền Điểu nhanh chóng như vậy phát hiện tung tích của mình, Khương Vân cũng không cảm thấy chút nào kỳ quái. Hồi tưởng lúc đầu đến chỗ này cái thứ nhất trăm năm, khi đó Huyền Điểu đối với ngoại giới cơ hồ vô tri vô giác, dường như lâm vào dài dằng dặc ngủ say. Nhưng những năm này, theo Song Vương không ngừng mà tiếp xúc cùng giao phong, Huyền Điểu sớm đã không còn dám là lúc trước như vậy phong bế ngoại giới cảm giác. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, Khương Vân âm thầm hoài nghi, trước đây mỗi trăm năm Huyền Điểu mới có thể xuất hiện một lần trạng thái đặc thù, rất có thể là bởi vì nó hấp thu luân hồi lộ bên ngoài thiên địa tinh khí sau, thể nội có thể tích xúc lên bộ phận sẽ không bị trận pháp áp chế lực lượng. Sau đó, nó thông qua một loại nào đó thần bí mà đặc biệt thủ đoạn, lấy những lực lượng này đốt cháy phong ấn, một chút xíu xé rách khe hở, từ đó đột phá ngoại giới giam cầm. Đã từng, Huyền Điểu một mực không dám quá nhiều hấp thu lực lượng, bởi vì tại ngoại vi, Hoang Thiên Đế Ôn Dưỡng Thạch đỉnh phong ấn vẫn tồn tại như cũ, cái kia phong ấn tựa như một đạo không thể vượt qua lực trời. Một khi Huyền Điểu năng lượng trong cơ thể tăng nhiều, liền sẽ lập tức bị phong ấn chi lực áp chế, thậm chí trái lại bị hấp thu năng lượng. Bởi vậy, Huyền Điểu chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí đem thể nội năng lượng khống chế tại trong phạm vi nhất định, giống như ở trong đỉnh thêm nước, càng nhiều đi ra liền sẽ tiêu tán. Nhưng mà, những năm này tình huống phát sinh biến hóa. Khương Vân bày ra trăm dặm đại trận, tựa như một đạo kín không kẽ hở bình chướng, trực tiếp đem Huyền Điểu hấp thu ngoại giới năng lượng thiên địa lộ tuyến hoàn toàn cắt đứt. Tại nhiều tầng phong ấn trùng điệp trói buộc phía dưới, Huyền Điểu đã mất đi ngoại giới năng lượng bổ sung, cũng không còn cách nào lâm vào loại kia mượn nhờ hấp thu năng lượng đến đột phá phong ấn trạng thái. Bây giờ nó chỉ có thể cả ngày thanh tỉnh, ở đằng kia không gian thu hẹp bên trong không có việc gì, hơi có chút gió thổi cỏ lay tự nhiên rất nhanh phát giác được. Cũng không phải là phong ấn lớn, mà là nàng biến nhàn. Tốt, đã không thể chờ đợi. Khương Vân ánh mắt kiên định, khoe miệng có chút dương lên, mang theo một vệt nụ cười tự tin, đối mặt Huyền Điểu hỏi thăm, lần này hắn đáp ứng dị thường sảng khoái, kia chém đinh chặt sắt ngữ khí, dường như một mực như thế. Đến mức Huyền Điểu nghe được câu trả lời này sau, lại nhất thời sững sờ tại nguyên chỗ, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Tại quá khứ cái này mấy trăm năm ở giữa, Khương Vân vị này khách tới thăm, thường xuyên đến chỗ này, cùng cái này Huyền Điểu nói chuyện tiếng, đối nàng không ngừng thăm dò. Nhưng mà, mỗi lần hắn đều chỉ là đứng bình tĩnh ở phía xa, yên lặng quan sát đến, mặc dù ngoài miệng không ngừng, nhưng lại chưa bao giờ từng có phải tiếp nhận Huyền Điểu chuyển pháp ý tứ. Huyền Điểu trước đây kinh nghiệm bị nện thành trọng thương thê thảm đau đớn tao ngộ, từ đó về sau, nó tại cùng Khương Vân quần nhau bên trong, trong lòng đã cảm thấy Khương Vân đối với nó hết thảy đều đã nhìn thấu. Đối đem pháp môn truyền cho hắn một chuyện, sớm đã không ôm hy vọng quá lớn, chuẩn bị trước chờ mấy vạn năm thậm chí mười mấy vạn năm, đợi đến Khương Vân chân chính gặp phải khó khăn lại thừa lúc vắng mà bảo. Không nghĩ tới mới mấy trăm năm, liền cải biến ý nghĩ. Sẽ không phải có âm mưu gì a? Vẫn là nói hắn có cái gì lực lượng? Huyền Điểu trong lòng không khỏi nổi lên một hồi nói thầm, nó kia nguyên bản bình tĩnh đôi mắt bên trong, giờ phút này tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác. Tại nàng tiếp xúc bên trong, Khương Vân vẫn luôn là trầm ổn mà cẩn thận, như thế đột ngột bằng lòng, thật sự là vượt quá dự liệu của nó, để nó trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Đưa thân vào một đoàn trong sương mù, thấy không rõ Khương Vân chân thực ý đồ. Ngay tại Huyền Điểu lâm vào suy tư cái này ngắn ngủi trong chốc lát, Khương Vân đã quả quyết ra tay. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, trong chốc lát, kia vây quanh tổ ong kiến trúc trăm dặm đại trận quang mang lấp lóe, sau đó lại chậm rãi quan bế. Ngay sau đó, Khương Vân bước ra một bước, thân ảnh như quỷ mị giống như cấp tốc, trực tiếp xuất hiện ở tổ ong kiến trúc phía dưới. Hắn ngẩng đầu nhìn bị trận pháp phong cấm tại chỗ cao Huyền Điểu, trong ánh mắt để lộ ra một loại nhất định phải được quyết tâm. Khương Vân khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn hơi thử nghiệm điều động lực lượng trong cơ thể, ý đồ phi thăng đến Huyền Điểu vị trí. Nhưng mà, hắn rất nhanh phát hiện, cho dù mình đã đột phá đến chuẩn tiên đế cảnh giới, tại mảnh này bị trùng điệp phong cấm khu vực bên trong, hắn vẫn như cũ không cách nào phi hành. Nơi này có địa phủ kia thần bí mà cường đại phong cấm hạn chế, càng có Hoang Thiên Đế tự tay khắc họa trận văn ẩn nấp trong đó, cấm bay lực lượng cường đại đến vượt quá tưởng tượng. Dường như một đạo vô hình lật trời, vắt ngang tại hắn cùng Huyền Điểu ở giữa, nhường hắn mong muốn đi lên cùng Huyền Điểu vai song vai, cho nàng một cái ngạc nhiên mừng rỡ ý nghĩ, tạm thời còn không cách nào thực hiện. Ân đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm ngươi đã nắm giữ. Huyền Điểu thanh âm bên trong mang theo một tia kinh ngạc cùng chấn kinh, nó trừng lớn hai mắt, nhìn phía dưới Khương Vân. Giờ phút này, nó không chỉ có nhìn thấy Khương Vân lời nói không loa, hơn nữa còn như thế dứt khoát tạm dừng đại trận, đi thẳng tới kiến trúc phía dưới. Cái này một loạt cử động, nhường Huyền Điểu lập tức có chút không biết làm sao, dường như kiến bò trên chảo nóng, lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Nó ở trong lòng âm thầm tiêu khổ, chính mình còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận a, cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên. Nó nguyên bản kế hoạch đại chiêu còn chưa tới kịp ấp ủ, nhưng bây giờ, thật chẳng lẽ muốn đem bí pháp truyền cho Khương Vân sao? Đương nhiên, Khương Vân thanh âm kiên định mà tự tin, dường như hồng trung giống như tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn. Vừa dứt lời, hắn bên ngoài cơ thể nhiệt độ trong lúc đó kịch liệt kéo lên, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều dường như bị một cô nóng bỏng lực lượng bao phủ. Chỉ thấy đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, như hai cái linh động hỏa xà, ở bên ngoài cơ thể hắn giao thế hiện hiện, cuốn quýt nhau. Ngọn lửa kia hình thái biến ảo khó lường, khi thì hóa thành dương cánh bay lượn hỏa phượng, khi thì huyễn thành dương nhanh múa đuốt hỏa long. Hiển nhiên, Khương Vân đối hai loại hỏa diễm trường khống đã đạt đến lô hỏa thuần thanh, trình độ đăng phong tạo cực. Cùng lúc đó, Khương Vân thông qua thần bí bản nguyên không gian, bén nhạy cảm giác Huyền Điểu quanh thân nhiệt độ biến hóa. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, phát hiện Huyền Điểu quanh thân nhiệt độ cũng không có như hắn dự đoán như thế bỗng nhiên lên cao. Khương Vân khoẹt miệng có chút dương lên, lộ ra một vẻ không dễ dàng phát giác đủ cười. Hắn biết, lần này mình như thế đột ngột hành động, hiển nhiên đánh Huyền Điểu một cái trở tay không kịp, để nó căn bản không kịp chuẩn bị sẵn sàng. Chương 666, Huyền Điểu át chủ bài, yêu dị tinh hỏa. Một, chương 666, Huyền Điểu át chủ bài, yêu dị tinh hỏa. Một, những năm này, Khương Vân tại cùng Huyền Điểu quần nhau bên trong, không ngừng mà lặp đi lặp lại lôi kéo, bây giờ xem ra, những cái kia sách lược hiển nhiên làm ra mấu chốt tác dụng. Không tệ, không tệ. Huyền Điểu lúc này cũng cuối cùng từ kia ngắn ngủi trong hoàng hốt lấy lại tinh thần. Trong mắt của nó hiện lên một tia quyết tuyệt quan mang, thể nội hai đạo hỏa diễm trong nháy mắt bốc hơi mà lên, giống như hai tòa phun trào núi lửa, cuồn cuộn sóng nhiệt quét sạch tứ phương. Theo hỏa diễm bốc lên, từng đạo thần bí tê văn, dường như từ biển cổ thời gian bên trong xuyên việt mà đến, dọc theo luân hồi lộ chậm rãi nổi lên. Những này tế văn tản ra khí tức quỷ dị, dẫn động lên không gian xung quanh bên trong kia thần bí mà yêu dị đạo ngân, dọc theo Huyền Điểu một chân hội tụ trong cơ thể nàng. Cũng may Huyền Điểu tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đã từng vô số lần tưởng tượng qua bây giờ cảnh tượng như vậy. Đã chuyện đã phát triển đến một bước này, vậy cũng chỉ có thể xem ai ý chí càng thêm kiên định, ai thủ đoạn càng cao minh hơn, nhìn cuối cùng ai có thể tại trận này đọ sức bên trong thu hoạch được thành công. Huyền Điểu quyết tâm trong lòng, phát ra quyết tâm, bắt đầu bất kể tiêu hao rút ra thể nội bản nguyên lực lượng, tại thể nội ngưng tụ ra một vệt ánh lửa. Thế nào? Vì sao còn không truyền pháp? Khương Vân nhìn xem ngu ngơ tại nguyên chỗ Huyền Điểu, cố ý nhíu mày, trên mặt lộ ra một bộ cực kỳ bất mãn thần sắc, giả bộ một bộ lập tức muốn rời khỏi bộ dáng. Trong lòng của hắn minh bạch, Huyền Điểu giờ phút này nhất định trong bóng tối lập mưu cái gì, hắn nhất định phải xáo trộn Huyền Điểu tiết tấu, nhường lộ ra sơ hở. Đã ngươi chuẩn bị xong, vậy thì bắt đầu a. Huyền Điểu nghe nói Khương Vân nói muốn đi, trong lòng lập tức siết chặt, kém chút vừa tức đến thổ huyết. Chính mình lúc này vừa mới bắt đầu ngưng tụ sức mạnh, lúc này nếu để cho Khương Vân rời đi, kia trước đó tất cả cố gắng đều đem nước chảy về biển đông. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp ngăn chặn hắn mới được. Muốn lừa gạt rất khó, kinh văn chính xác hay không, cùng nó bên trong ẩn chứa đạo vận có cực kỳ chặt chẽ quan hệ, đạo vận là một loại cực kỳ huyền diệu cảm thụ. Có thể dễ dàng bị bọn hắn loại trình độ này người tu hành chỗ phân biệt, mong muốn lắc lư Khương Vân, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây là ta sáng tạo cựu thải lục dược huyền diễm kinh ngươi trước tạm tiếp thu, đây cũng là lĩnh ngộ kinh văn kia cơ sở kiếp nổ. Huyền Điểu cố nén trong lòng không bỏ cùng không cam lòng, thanh âm bên trong mang theo một tia băng lãnh cùng bất đắc dĩ. Vì kìm chân Khương Vân, tranh thủ nhiều thời gian hơn đến ngưng tụ sức mạnh, nàng lại không có ý định chân chính đem kia bộ mấu chốt nhất bí pháp truyền thụ cho Khương Vân, chỉ có thể nhịn đau cắt thịt, trước đem bộ này kém một bậc kinh văn truyền ra. A, trước ngươi nhưng không có nói qua còn cần bộ kinh văn này làm kiếp nổ. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra một độ nghi hoặc không hiểu bộ dáng, trong ánh mắt để lộ ra một tia tìm tòi nghiên cứu ý vị. Trong lòng của hắn tin tưởng, Huyền Điểu tất nhiên có chỗ giữ lại, bất thình lình kinh văn, khẳng định là muốn kéo dài thời gian. Hừ, bản tọa đương nhiên không có khả năng đối ngươi toàn bộ đỡ ra, không trưởng không kinh này, mơ tưởng học được ta lĩnh ngộ ra vậy thì bị pháp. Huyền Điểu hư lạnh một tiếng, thanh âm càng thêm băng lãnh, dường như có thể đem không khí chung quanh đều đông kết. Nếu không phải giờ phút này nhu cầu cấp bách kéo dài thời gian, nàng như thế nào lại tùy tiện đem loại này tỉ mỉ sáng tác ra kinh văn truyền ra? Trong nội tâm nàng đã âm thầm tính toán, chờ hôm nay đem Khương Vân diệt khẩu, tương lai chính mình khôi phục thực lực tốc độ liền sẽ tăng tốc rất nhiều. Nàng còn bén nhạy cảm nhận được, cái này đoạn luân hồi lộ bên ngoài còn có rất nhiều hắc ám tiên vương bồi hồi, những người kia ở trong mắt nàng đều sẽ thành trợ nàng khôi phục trạng thái đỉnh phong quý giá tư lương. Tạm thời truyền cho Khương Vân không tính là gì. Diễm Ly Ly, Độc Sở, Quan Xương, Đẳng Quắc Diễm Tráng. Trong chốc lát, một hồi hùng vĩ mà thần bí đại đạo tiên âm ầm vang vang lên, dường như đến từ viễn cổ kêu gọi, chấn động toàn bộ không gian. Cựu thải lục dược huyền diễm kinh văn như là một cô vô hình hồng lưu tràn vào Khương Vân trong óc. Cái này kinh văn chính là Huyền Điểu hao phí vô số tâm huyết sáng tạo, là thích hợp nhất bản thân đại đạo kinh văn. Mặc dù bộ kinh văn này bên trong cũng không bao hàm huyền điệu căn bản nhất sát chiêu, nhưng nó dù sao cũng là chuẩn tiên đế cấp bậc kinh văn, ẩn chứa trong đó rất nhiều thần diễm, còn có liên quan tới hắc ám bản nguyên chi lực đặc biệt cách dùng. Khương Vân đắm chìm trong cái này kinh văn cảm ngộ bên trong, dù sao cũng là chuẩn tiên đế kinh văn, chỉ cảm thấy trong đầu linh quang lóe lên, dường như mở ra một cái thông hướng thế giới mới đại môn, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, cảm giác thu hoạch tương đối khá. Bây giờ có thể theo huyền điệu trên thân ép bất kỳ vật có giá trị, đều là máu kiếm. Khương Vân đắm chìm trong cựu thải lục dược huyền đế trải qua kia thần bí đạo vận bên trong, dường như bước vào một đầu thời gian trường hạ, mơ hồ trong đó, hắn nhìn trộm tới huyền điệu kia ầm ầm sóng dậy trường thành mạch lạc. Tại xa xưa quá khứ, huyền điệu vốn là một tôn bình thường hỏa phượng, tại tuế nguyệt ma luyện bên trong, nó không ngừng thể biến, thành công hóa thành phượng hoàng, sau đó càng là cơ duyên xảo hợp, dung hợp kim ô, chu tước rất nhiều hỏa trúc thần dị thể chất huyết mạch. Cuối cùng, ở đằng kia chư thiên vạn giới luân hồi lộ cuối vạn kiếp luân hồi liên trợ lực phía dưới, nó hoàn thành một lần kinh thiên động địa tiến hóa, trở thành bây giờ cái này uy chấn một phương vô thượng tồn tại cựu thải lục dược ba chân huyền đế. Đoạn đường này đi tới, có thể nói là tạo hóa vô tận, tràn đầy vô tận gian khổ cùng kỳ tích. Theo kia cỗ thần bí đạo vận dần dần tiêu tán, Khương Vân ý thức theo kia hư ảo thế giới bên trong trở về. Lúc này, hắn đã đạt được một bộ chuẩn tiên đế cấp bậc kinh văn, cái này kinh văn dường như một tòa chất chứa vô tận bảo tàng quan mỏ, chờ đợi hắn đi tiến một bước đào móc cùng thăm dò. Cùng lúc đó, Khương Vân bén nhạy phát giác được, huyền điệu xung quanh không gian, nhiệt độ tới lúc gấp rút kịch kéo lên, biến càng phát ra nóng bỏng lên. Loại kia cảm giác nóng bỏng, cùng hắn trước đó trải qua không có sai biệt, Khương Vân vẫn như cũ có thể ở trong đó rõ ràng cảm nhận được một loại mãnh liệt nguy cơ. Bất quá, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ hắn đã trở thành chuẩn tiên đế, thực lực đạt được bay vọt về trước. Loại này uy hiếp cảm giác so với quá khứ yếu đi rất nhiều, không có sinh mệnh chi uy, nhưng lại vẫn như cũ như là một thanh treo cao lợi kiếm, thời điểm treo trong lòng của hắn, nhường hắn không dám lười biếng chút nào. Trọng thương huyền điểu, lại vẫn có thể thi triển ra loại này đủ để uy hiếp được chuẩn tiên đế kinh khủng thủ đoạn. Sự thật này, đủ để có thể thấy được nàng lĩnh ngộ ra kia đoạn bí pháp, là bực nào kinh người. Khương Vân trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đồng thời cũng càng thêm kiên định muốn theo huyền điệu trong tay đạt được kia bộ bí pháp quyết tâm. Không tệ, quả thật huyền diệu vô song, bất quá huyền điệu đại nhân như còn không định truyền thụ chân chính bí pháp lời nói, ta liền ra ngoài lại đi lĩnh ngộ mấy trăm năm trở lại nữa. Khương Vân có chút meo cặp mắt lại, trên mặt lộ ra một vẻ giống như cười mà không phải cười thân sắc. Hắn bén nhạy cảm nhận được huyền điệu trong lòng cấp bách, lập tức chỉ là đem kinh văn một mực lạc ấn ở trong lòng, hắn giờ phút này, căn bản không rảnh đi lĩnh hội bộ kinh văn này, mà là trực tiếp mở miệng lần nữa, ý đồ dùng cái này đến bức bách huyền điệu đi vào khuôn khổ. Dứt lời, Khương Vân nhấc chân liền làm ra muốn rời khỏi bộ dáng. "Chớ đi, ngươi quá gấp, ta vừa định truyền cho ngươi." Huyền điệu thấy thế, trong lòng lập tức siết chặt, loại cảm giác này, dường như bị người mạnh mẽ lường gạt một phen. Chương 666, Huyền điệu át chủ bài. Yêu dị tinh hỏa. 2, chương 666, Huyền điệu át chủ bài. Yêu dị tinh hỏa. 2, nhưng giờ phút này, chuyện đã phát triển tới loại trình độ này, nàng biết rõ không thể lãng phí cái này cơ hội ngàn năm một thở. Nàng cố nén trong lòng mênh mông sát khí, cũng đã nhận ra không đúng, Khương Vân biết gặp nguy hiểm, nhưng là muốn hiểm bên trong cầu phú quý. Nàng âm thầm suy nghĩ, có lẽ trước mắt cái này tiên vương trong bóng tối làm rất nhiều thủ đoạn, lại có lẽ hắn có cường đại lực lượng cùng ỷ bảo, mới dám lớn mật như thế nói chuyện cùng nàng. Nhưng là huyền điệu trong lòng có lòng tin tuyệt đối, cho dù chính mình bây giờ đã dầu hết đèn tắt, chỉ cần tại luân hồi lộ thượng tướng át chủ bài vừa ra, mặc cho đối phương tại tiên vương bên trong như thế nào vô địch, đều chắc chắn nuốt hận tại chỗ. Liền xem như chuẩn tiên đế, không chết cũng muốn lột một tầng ra. Ta truyền, còn kém một điểm, huyền điệu không cam tâm từ bỏ, truyền gần một nửa lại như thế nào? Độc, sờ xương, đảng quắc diễm, tráng linh nông độc trong chốc lát, càng thêm to lớn bảng bạc thiên âm, dường như sôi trào mãnh liệt sóng biển, hướng phía Khương Vân não hải điền cuồng dũng mãnh lao tới. Tại cỗ này cường đại thiên âm trùng kích vào, Khương Vân cảm giác được một cách rõ ràng, huyền điệu thanh âm đang từ từ biến suy yếu, mỗi một cái âm tiết phun ra, đều dường như hao hết nàng đại lượng tinh lực. Hiển nhiên, loại này kinh văn bí pháp truyền bá quá trình bên trong tiêu hao cực kỳ kinh người, tựa như là đang thiêu đốt huyền điệu đại đạo bản nguyên, khả năng tuyệt đối với miệng. Đáng tiếc không hoàn chỉnh. Khương Vân trong lòng âm thầm thở dài, kinh văn còn chưa nghe xong, nương tựa theo hắn đối đại đạo cảm giác bén nhạy, liền đã biết được, đây tuyệt đối là hàng thật giá thật vô thượng bí pháp. Tới một mức độ nào đó, thậm chí không thua kém một chút nào năm đó Hoang Thiên Đế tự mình truyền cho hoa của hắn phấn đường tổ pháp. Kia ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, giống như một tòa chất chứa vô tận bảo tàng hỗn độn thế giới, nhường Khương Vân lòng tràn đầy chờ mong, khát vọng tìm tòi hư thực. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát, nhưng mà, biến cố phát sinh. Ngay tại Khương Vân trong thời gian ngắn đắm chìm ở đối kinh văn cảm nỗ lúc, huyền điệu quanh mình nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, phản phất có một tòa vô hình núi lửa trong nháy mắt phun trào. Khương Vân chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng đại đạo phát tác, như là một đôi bàn tay vô hình, hung hăng đem hắn thân thể định tại nguyên chỗ, nhường hắn không thể động đậy mảy may. Cùng lúc đó, trong đầu hắn kinh văn truyền bá cũng im bặt mà dừng, thật giống như bị một đạo bình chướng vô hình mạnh mẽ cắt đứt. Khương Vân dương mắt nhìn lên, chỉ thấy huyền điệu dưới chân, lít nha lít nhít tế văn dường như theo cựu lũ địa ngục tuân ra ác linh, chậm rãi hiện hiện. Những này tế văn tản ra quỷ dị quang mang, đang dệt ra thần bí đồ án, cuối cùng ngưng tụ ra một chút yêu dị tinh hỏa, lâng lâng hướng phía Khương Vân bay tới. Cái này tinh hỏa nhìn như yếu ớt, lại dường như ẩn chứa vô tận lực lượng hủy diệt, nhường Khương Vân nhịp tim đột nhiên gia tốc. Đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Khương Vân rung động trong lòng không thôi, trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Hắn tinh tế đánh giá điểm này tinh hỏa, chỉ thấy nó tại huyền điệu dưới chân ngưng tụ mà thành, yếu ớt đến như là mảnh liệt hỏa diễm bên trong ngẫu nhiên tràn ra một quả nho nhỏ hỏa tinh. Nhưng mà, chính là cái này nhìn như không có ý nghĩa một chút yêu dị hỏa tinh, trong đó ẩn chứa lực lượng, lại là Khương Vân kiếp này hiếm thấy. Vẹn vẹn tiêu tán ra kia một tia đại đạo pháp tắc, tựa như cùng Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng, đem triển lộ ra tuyệt đỉnh đế quang tiên vương thực lực hắn, vững vàng áp chế ở nguyên địa, nhường hắn không cách nào tránh thoát. Khương Vân trong lòng âm thầm tính ra, cái này một vệ hỏa tinh, ẩn chứa lực lượng sợ là đủ để đốt làm ức vạn giảm giới hải. Một khi nhiễm tới trên thân, kia uy năng quả thực không cách nào tưởng tượng. Cho dù là tiên vực tất cả tiên vương buộc chung một chỗ, tại lửa này tinh trước mặt, sợ là cũng biết trong nháy mắt bị đốt cháy không còn, hóa thành cho bụi. Cái này một đoạn địa phủ luân hồi lộ bên trên, tất cả hắc ám sinh linh, dường như tâm hữu linh tê đồng dạng, trong lúc nhất thời đều đồng loạt hướng phía nơi này nhìn lại. Xảy ra chuyện gì? Trong mắt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm nhận được một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Dường như luân hồi lộ cuối cùng xuất hiện cái gì tuyệt thế kinh khủng tồn tại, chính nhất từng bước hướng phía bọn hắn tới gần, muốn đem bọn hắn kéo vào vực sâu vô tận. Chết đi, ngươi chết cho ta, mấy ước bạn trở thời gian, ngươi vẫn là thứ nhất dám dọa dẫm bản toàn người. Huyền điệu thanh âm bén nhọn mà thê lương, dường như theo cựu địa ngục truyền đến nguyên rủa, tràn đầy vô tận oán hận cùng sát ý. Nàng kia nguyên bản liền tản ra quỷ dị quang mang hai con ngươi, giờ phút này càng là lóe ra ngọn lửa điên cuồng, nhìn chằm chằm Khương Vân, phảng phất muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ngươi sẽ đi được rất nhanh. Một hồi gần như điên cuồng cười to, tiếng cười kia tại bên trong vùng không gian này quen quẩn, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Từ ngàn năm nay, tại cái này cô tịch giam cầm chi địa, Huyền điệu kinh nghiệm vô số dày vò cùng chờ đợi. Mà giờ khắc này, ở trong mắt nàng, Khương Vân kia hoảng sợ khuôn mặt, lại thành nàng thấy qua đẹp nhất một màn. Nàng hận không thể đem Khương Vân giờ phút này biểu lộ thật sâu khắc họa xuống tới, vĩnh viễn là cấn dưới đáy lòng, dùng cái này đến an ủi nàng kia năm tháng dài đằng đẵng bên trong bị đè nén linh hồn. Yêu dị tinh hỏa, dường như một quả đến từ hủy diệt sao trời hỏa trùng, cháy hừng hực lấy, đốt thủng từng đạo kim sắc đạo ngân. Những này đạo ngân, vốn là bảo hộ mảnh không gian này lực lượng cường đại, giờ khắc này ở tinh hỏa thiêu đốt hạ, lại như yếu ớt giấy mỏng giống như nhao nhao vỡ vụn. Tinh hỏa thừa dịp đại trận khoảng cách, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, trong nháy mắt hướng phía Khương Vân rơi xuống. Theo tinh hỏa tới gần, Khương Vân chung quanh cảm giác gáp bách đột nhiên lần nữa tăng lên, phản phất có một tòa vô hình đại sơn đang hướng phía hắn mạnh mẽ đè xuống. Quả thật là khó có thể tưởng tượng bí pháp, chắc không được Hoang Thiên Đế cũng không nỡ giết ngươi, ta đều động tâm rồi. Khương Vân thanh âm trầm ổn mà bình tĩnh, cùng Huyền Điểu điên cuồng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Trên mặt hắn kia vẻ khiếp sợ, giống như nước thủy triều cấp tốc rút đi, dần dần khôi phục ngày xưa lạnh nhạt. Vừa rồi kia bí pháp, hắn tuy chỉ nghe xong mở đầu, nhưng mẹn mẹn là kia khúc dạo đầu đôi câu vài lời, liền đã để hắn cảm nhận được ẩn chứa trong đó vô tận chân quý. Đó là một loại siêu việt hắn trước kia nhận biết lực lượng cường đại, dường như mở ra một cái thông hướng thế giới thần bí đại môn. Chuẩn Tiên Đế nhiễm đều khó mà đào thoát, ngươi Huyền Điểu đang muốn tiếp tục trào phúng, lại đột nhiên nhìn thấy Khương Vân bình tĩnh như vậy dáng vẻ, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi mãnh liệt không rõ dự cảm. Tiếng cười của nàng im bặt mà dừng, điên cuồng trong nháy mắt bị ngạc nhiên nghi ngờ thay thế, một loại không hiểu không còn đâu nàng đấy lòng lan tràn ra. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, dường như khai thiên tích địa vành mình, phá vỡ mảnh không gian này tĩnh mịch. Nương theo lấy một cỗ khí thế ngập trời, như là một cỗ sôi trào mãnh liệt hỗn độn sóng cả, theo Khương Vân thể nội đột nhiên bay lên. Trong chốc lát, Chuẩn Tiên Đế kia siêu thoát tất cả khí tức khủng bố, tràn ngập tại toàn bộ giữa thiên địa. Cỗ khí tức này, phản phất là giữa thiên địa nguyên thủy nhất lực lượng, có thể chúa tể vạn vật sinh tử luân hồi. Toàn bộ luân hồi lộ, tại cỗ khí tức này trùng kích vào, cũng bắt đầu kịch liệt lay động, dường như tùy thời đều có thể sụp đổ. Khương Vân tại cỗ lực lượng này ra trì hạn, trong nháy mắt ở đằng kia tinh hỏa áp bách dưới khôi phục hành động. Kia nguyên bản có thể khóa chặt tiên vương lực lượng kinh khủng, tại Chuẩn Tiên Đế uy áp trước mặt, lại có vẻ như thế bất lực. Chương 667, luân hồi bí ẩn. Có chơi có chịu. 1. Chương 667, luân hồi bí ẩn. Có chơi có chịu. 1. Nếu là Huyền Điểu ở vào toàn thắng trạng thái giới thi triển loại bí pháp này, nói không chừng thật sự có thể đối Khương Vân tạo thành uy hiếp. Nhưng mà, giờ phút này nàng trải qua vô số tuế nguyệt giam cầm cùng tra tấn, sớm đã không còn năm đó chi dũng, lực lượng như vậy, căn bản không đủ để áp chế Chuẩn Tiên Đế hành động. Làm sao có thể? Chuẩn Tiên Đế? Huyền Điểu thanh âm bên trong tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin, nàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Khương Vân, dường như thấy được thế gian chuyện khó tin nhất. Đây không có khả năng, mượn nhờ đế khí cũng không có khả năng đem tiên vương tăng lên tới Chuẩn Tiên Đế cảnh giới, đây là vô thượng lĩnh vực, đây là. Huyền Điểu trong lòng hỗn loạn tương mừng, nàng đã từng tưởng tượng qua Khương Vân khả năng có đủ loại át chủ bài, thậm chí cảm nhận được qua Khương Vân trên thân hai cái chuẩn đế khí khí tức. Nàng tràn đầy tự tin, cho dù Khương Vân mượn tới chuẩn đế khí, nàng cũng có nắm chắc tại trong đụng chạm diện sát Khương Vân. Có thể nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Vân vậy mà thật trở thành Chuẩn Tiên Đế, đứng ở phiến thiên địa này ở giữa đỉnh phong. Tiên vương chứng được Chuẩn Tiên Đế, cái này tại dài rằng giặc mà gian tân trên con đường tu hành, không thể nghi ngờ là một tòa nguy nga đứng vững, khó mà vượt qua to lớn cửa ải. Gian nan trình độ, có thể xưng trước nay chưa từng có kinh khủng, thậm chí viễn siêu Chuẩn Tiên Đế tấn thăng tiên đế cái kia đạo lại trời. Tại người tu hành nhận biết bên trong, cái này vừa đột phá cần trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng, vô số lần sinh tử khảo nghiệm ma luyện, cùng đối với thiên địa đại đạo là khắc sâu nhất lĩnh ngộ. Hơn nữa, mấu chốt nhất chính là vừa mới qua đi bao nhiêu năm. Tại Huyền Điểu trong nhận thức biết, ngắn ngủi như vậy thời gian, Khương Vân căn bản không có đầy đủ tích lũy cùng cơ duyên, làm sao có thể nhảy lên trở thành Chuẩn Tiên Đế đâu? Trở thành Chuẩn Tiên Đế, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giờ phút này, kia Huyền Điểu ngưng tụ ra kinh khủng tinh hỏa, mặc dù vẫn như cũ có thể đối Khương Vân tạo thành trọng thương, nhưng như muốn hoàn toàn diệt sát, dĩ nhiên đã biến cực kỳ khó khăn. Huyền Điểu nghĩ đến đây, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu, nhường thân thể của nàng cũng hơi run rẩy lên. Chính mình lần này chỉ sợ là đá vào tấm sắt bên trên, nguyên bản tràn đầy tự tin kế hoạch. Nhưng mà, Khương Vân cẩn thận, xa không chỉ nơi này, thấy được loại thủ đoạn này sau, quả quyết lựa chọn rút lui. Trong lòng của hắn, một mực có rất nhiều ứng đối đột phát tình trạng dự án. Bá. Ngay tại khôi phục hành động trong nháy mắt đó, Khương Vân không chút do dự lấy bản nguyên không gian là bàn đạp, dường như một tia chớp màu đen, vượt qua vô tận hư không. Thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như cấp tốc, trong chớp mắt liền tới đại trận màu vàng nóng bên trong, một thanh ôm lấy Tiểu Niếp Niếp. Sau đó, hắn lần nữa thi triển thần thông, mang theo Tiểu Niếp Niếp rời đi kia một đoạn luân hồi lộ, trực tiếp tạm thời tránh né tới rộng lớn vô ngần giới hải. Hồi tưởng lại trước đó, Khương Vân ở trong lòng đã cấu tư mấy bộ dự án. Hắn từng nghĩ tới vận dụng chuẩn đế chiến mâu, bằng vào kỳ phong sắc vô cùng mũi thương đế huyết, cùng nguy hiểm chính diện chống lại. Đã từng cân nhắc qua sử dụng năm đó vô tướng ma thủ bọn hắn mang tới đế quán, lợi dụng đế quán bên trong đế đạo pháp tắc lực lượng để chống đỡ ánh lửa xâm nhập. Mà hắn sau cùng át chủ bài thì là mượn nhờ Cửu Long Lạc Quan, lấy Cửu Long Lạc Quan cường đại lực phòng ngự, ngăn kháng ánh lửa công kích. Nhưng là, khi thật sự đối mặt một màn kia cường đại đến cực điểm ánh lửa lúc, Khương Vân trong lòng cấp tốc cân nhắc lợi hại. Hắn phát hiện, đang khôi phục hành động về sau, lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn mới là tỷ suất chi phí hiệu quả cao nhất phương án. Dù sao, nếu là cùng chân chính chuẩn tiên đế đại chiến, lấy chuẩn tiên đế kia kinh khủng tốc độ phản ứng, mong muốn tránh né công kích của đối phương, cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng mà, Huyền Điểu giờ phút này bị phong ấn ở nơi đó, căn bản là không có cách di động. Tại Khương Vân tránh thoát áp chế về sau, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Vân mang theo Tiểu Niếp Niếp chạy trốn, biến mất tại tầm mắt của nàng bên trong. Giới hải bên trên, Khương Vân đứng tại một mảnh hư không phía trên, giới hải bên trên cương phong gào thét lên thổi qua khuôn mặt của hắn. Tay hắn nhẹ nhàng bung lên, trong chốc lát, một cái tản ra ánh sáng nhạt màn sáng chậm rãi hiện hiện. Màn sáng bên trong chiếu rọi ra lúc này luân hồi lộ nơi đó cảnh tượng, Khương Vân con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn sáng, ý đồ từ trong đó bắt được tin tức hữu dụng. Ầm ầm, một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang, dường như thiên địa sơ khai lúc anh minh, tại bên trong vùng không gian này bỗng nhiên vang lên. Kia Huyền Điểu ngưng tụ ra yêu dị tinh hỏa, cho dù đã mất đi mục tiêu, nhưng như cũng dựa theo cố định quy tích, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, tiếp tục tiến lên. Cái này tinh hỏa một khi bắn tung tóe mà ra, liền không hề bị tới Huyền Điểu khống chế, trong nháy mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Chỉ thấy ánh lửa kiếp như là một đạo nóng bỏng hồng lưu, lấy thế không thể đỡ dáng vẻ, trong chớp mắt liền đốt thủng Khương Vân trước đây bố trí tỉ mỉ trăm dặm đại trận. Kia trăm dặm đại trận, tại cái này kinh khủng ánh lửa trước mặt, lại như cùng yếu ớt giấy mỏng, bị dễ dàng xé rách. Trong lúc đó Hoang Thiên Đế bố trí đại trận màu vàng nóng, kia nguyên bản dâng lên bộ phận trận văn, ý đồ ngăn cản cỗ này hủy diệt lực lượng. Nhưng mà, tại cái này yêu dị lại cực kỳ áp xúc hỏa trùng kích vào, kim sắc trận văn cũng không có ngăn trở. Tinh hỏa mang theo hủy diệt tất cả uy năng, tiếp tục tứ ngược, tất cả ngăn khuất phía trước nó tồn tại, bất luận là bảy trận dùng tiền kim, vẫn là vô hình không gian bí lũy, đều trong nháy mắt bị đốt cháy hầu như không còn, hóa thành hư vô. Tại cái này một đoạn luân hồi vòng chỗ sâu, bởi vì tinh hỏa tứ ngược, lại mạnh mẽ địa hình thành một đầu rộng lớn con đường. Con đường này, nối thẳng Huyền Điểu chỗ kia tổ ong kiến trúc, dường như một đầu thông hướng địa ngục thông đạo, tản ra làm cho người sợ hai khí tức. Tổ ong kiến trúc giữa sườn núi một chỗ trong động phủ, ngoan nhân đại đế đang chìm ngủ bên trong tu luyện. Đột nhiên, nàng cảm nhận được cỗ này kinh khủng uy năng, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia kinh hãi. Nàng biết rõ cỗ lực lượng này kinh khủng, cũng may công kích phương hướng cũng không phải là chính mình, nếu không nàng tuyệt đối tin tưởng, lấy động phủ này màn sáng lực phòng ngự, căn bản ngăn không được đòn đánh kinh thế này. Ngoan nhân đại đế khẽ nhíu mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là loại nào lực lượng kinh khủng, có thể dễ dàng như vậy đột phá tầng tầng phòng ngự, thể hiện ra như vậy vô địch dáng vẻ. 3. Ngay tại Khương Vân còn đắm chìm trong đối cái này lực lượng kinh khủng trong lúc khiếp sợ lúc, một màn quỷ dị bỗng nhiên xuất hiện. Kia yêu dị tinh hỏa đang phi hành quá trình bên trong, tờ u u từ rơi xuống đụng vào cái này một đoạn luân hồi lộ trên mặt đất. Khương Vân vốn cho là cái này một vệ tinh hỏa sẽ nương tựa theo lực lượng cường đại, thậm chí sẽ đốt xuyên luân hồi lộ, cuối cùng rơi xuống tại giới hải bên trong. Nhưng mà, ngay tại tinh hỏa tiếp xúc mặt đất trong nháy mắt, kia xóa tinh hỏa lại bỗng nhiên biến mất. Nó liền tốt như vậy dường như dung nhập cái này một đoạn luân hồi cổ lộ, đột ngột tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dường như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Ân. Khương Vân kinh ngạc nhìn màn sáng bên trong một màn này, trong tay động tác đột nhiên đình trệ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Địa phủ luân hồi lộ cấu kết lan tràn chư thiên, truyền thuyết là đã từng người kia đi qua đường. Hắn bỗng nhiên nhớ tới địa phủ luân hồi lộ lai lịch, trong lòng kinh ngạc dần dần lắng lại. Chương 667, luân hồi bí ẩn. Có chơi có chịu. 2. Chương 667, luân hồi bí ẩn. Có chơi có chịu. 2. Ở trong đó đến tuột cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật, vì sao kia kinh khủng tinh hỏa sẽ ở nơi đây biến mất? Địa phủ bên trong có lẽ tồn tại một loại nào đó có thể áp chế cố lực lượng này thần bí cơ chế. Khương Vân trong đầu, trong nháy mắt hiện lên vô số suy nghĩ. Cấu kết chư thiên luân hồi lộ, dường như một đầu vô hình mối quan hệ, đem vô số thế giới chặt chẽ tương liên. Lan tràn ngàn vạn thế giới hồn hà, giống như một đạo thần bí hồng lưu, lao nhanh không thôi, chạy xuôi tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Cái này hai nơi địa phương, so với Thiên Đế Táng Khanh cùng Tứ Cực Phù Thổ mà nói, có lẽ ẩn giấu đi càng thêm thâm thúy, càng nhiều bí ẩn không muốn người biết. Tứ Đại Nguyên Địa, siêu thoát tại chư thiên phía trên, trải qua vạn cổ Tuế Nguyệt tang thương biến thiên, tại từng vị kinh thế cường giả kịch liệt đại chiến bên trong, ngoan cường mà lưu truyền xuống tới. Bọn chúng nắm giữ như vậy thần dị chỗ, cũng tịnh khiển trách lấy lý giải. Dù sao, nếu không có chỗ đặc thù, cái kia có thể lan tràn chư thiên luân hồi lộ cùng hồn hà, chỉ sợ sớm đã bị những cái kia cao cao tại thượng, nắm giữ khả năng hủy thiên diệt địa tiên đế nhóm cho hoàn toàn phá hủy. Phải biết, hai địa phương này, ngày bình thường nhìn như bình tĩnh, chỉ khi nào bộc phát đại chiến, chiến trận kia quả thực khó có thể tưởng tượng. Thấp nhất đều là chuẩn tiên đế cấp bậc cường giả giao phong, bọn hắn chỉ cần một ý niệm, liền có thể sụp đổ ức vạn thời không, nhường vô số thế giới lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng mà, Luân Hồi Lộ cùng Hồn Hà lại có thể ở lần này lần kinh tâm động phách đại chiến bên trong, vẫn như cũ lưu truyền đến nay, đồng thời như tinh mịn mạng nhện đồng dạng, tung khắp chư tiên vạn giới. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách A thủ phát. Bất phàm, bởi vậy có thể thấy được luồng đốn, làm cho người không khỏi đối với nó phía sau ẩn giấu bí mật, tràn ngập tò mò cùng mơ màng. Có lẽ loại địa phương này, không chỉ là có đặc thù bố trí, càng là bởi vì bọn chúng bạn ngàn vạn thế giới mà sinh, như là thời quang trường hà đồng dạng, chính là một loại kỳ dị tồn tại. Khương Vân đứng tại giới hải phía trên, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú Luân Hồi Lộ phương hướng, trong lòng âm thầm suy tư. Thế gian này tất cả đều có tồn tại đạo lý, mà Luân Hồi Lộ cùng Hồn Hà, tất nhiên có siêu việt thường nhân nhận biết huyền bí. Đợi cho tất cả rốt cục lắng lại, kia đoạn kinh nghiệm một màn kia kinh khủng tinh hỏa xung kích cái này đoạn Luân Hồi Lộ cuối cùng, căn bản không có sinh ra bao lớn phá hư. Chỉ thấy cựu bộ thạch khí vẫn tại nơi đó chậm rãi chuyển động, tản ra khí tức thần bí, dường như tuế nguyệt trôi qua đối bọn chúng không hề ảnh hưởng. Tổ ong kiến trúc yên tĩnh đứng sừng sững, tựa như một vị trầm mặc bảo hộ người, chứng kiến lấy phiến thiên địa này ở giữa phong vân biến ảo. Trên thực tế, hai cái này bất quá là vô thượng tồn tại thi triển pháp môn bắn ra tới hình chiếu mà thôi, dù vậy, bọn chúng ẩn chứa lực lượng cùng huyền bí, vẫn như cũng làm cho lòng người sinh kính sợ. Luân Hồi Lộ bên trên, duy nhất bị tổn thất, chỉ có Khương Vân trước đây bố trí tỉ mỉ kia trăm dặm đại trận. Ở đằng kia yêu dị tinh hỏa trùng kích vào, đại trận bị bốc hơi ra một đầu rộng lớn chỉnh tề đại đạo. Giờ phút này, đầu này đại đạo vương bước sạch sẽ, tất cả đã từng tồn tại ở trên đó đồ vật đều bị bốc hơi đến sạch sẽ, dường như bị một đôi bàn tay vô hình hoàn toàn xóa đi vết tích. Đầu này đại đạo thẳng tắp thông hướng đã hề bại suy sụp kim kê, xa xa nhìn lại, tựa như là chuyên môn vì thông hướng nơi đó mà tu kiến đồng dạng, lộ ra một cỗ khí tức quỷ dị. Khương Vân thân ảnh theo trong hư ảo dần dần hiện hóa hình tích, xuất hiện lần nữa tại bên trong vùng không gian này. Mặc dù tinh hỏa biến mất, nhưng là bên trong vùng không gian này còn mang theo khó mà ẩn giấu khí tức nóng bỏng. Khương Vân ánh mắt bình tĩnh, vây tay một cái, một cỗ cường đại lực lượng pháp tắc trong nháy mắt phun trào. Trong chốc lát, một bộ càng cường đại hơn chuẩn đế trận pháp, dường như một trương vô hình lưới lớn, đem phía trước vùng không gian kia hoàn toàn bao phủ. Cái kia trận pháp bên trong, phù văn lấp lóe, tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Chính mình tại tiên vương thời điểm bố trí trận pháp, tại bây giờ đối mặt chuẩn tiên đế cấp bậc giao phong lúc, nay đã tới nên đào thải thời điểm. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Làm Khương Vân đi vào tổ ong kiến trúc hạ, loáng thoáng nghe được huyền điệu kia gần như sụp đổ tự lẩm bẩm. Huyền điệu thanh âm như là cú vọ hấp vang, tại bên trong vùng không gian này quanh quẩn, trong giọng nói tràn ngập thật sâu tuyệt vọng cảm xúc. Rất rõ ràng, nàng vẫn như cũ khó mà tiếp nhận Khương Vân đã trở thành chuẩn tiên đế cái này một hiện thực tàn khốc, dường như thế giới của mình trong nháy mắt sụp đổ. Huyền đế đại nhân, bí pháp còn không có truyền xong đâu. Khương Vân thần sắc bình tĩnh, không có đi để ý tới huyền điệu giờ phút này trạng thái, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên phía trên bị phong ấn huyền điệu, ngựa khí lãnh đạm mở miệng nói ra. Thanh âm của hắn không mang theo một tia tình cảm, phản phất tại trần thuật một cái lại bình thường bất quá sự thật. Đây không có khả năng, đây không có khả năng, đây không có khả năng. Nhưng mà, nên đón Khương Vân, vẫn như cũng là huyền điệu kia khó có thể tin tự lẩm bẩm, nàng dường như lâm vào vô tận ác mộng bên trong, không cách nào tự kiểm chế, như là choáng váng đồng dạng. Lại cho bản tọa giả ngu thử một chút. Đối mặt huyền điệu giả vờ ngây ngốc, Khương Vân ứng đối phương pháp đơn giản mà trực tiếp. Trong chốc lát, trong tay hắn đế mâu đột nhiên hiện hiện, kia đế mâu phía trên phun ra nuốt vào lấy diệt thế quang huy, dường như hội tụ thế gian tất cả lực lượng bị diệt. Đế mâu quang mang chiếu sáng toàn bộ không gian, uy lực của nó đủ để tùy thời xuyên thủng thời không, đem phía trên huyền điệu một kích chí mạng, nhường nàng rơi vào lạnh thấu tim. Bây giờ cảnh giới đạt tới chuẩn tiên đế sau, Khương Vân tại tổ ong kiến trúc phía dưới đã nắm giữ cách không làm bị thương huyền điệu năng lực. Hoang Thiên Đế bố trí đại trận, mặc dù đem huyền điệu phong ấn tại này, nhưng cũng không phải là vì che chở nàng. Trước kia, Khương Vân chỉ có thể thông qua gãy mất huyền điệu tinh khí hồi phục đến uy hiếp nàng, mà bây giờ, thân làm chuẩn tiên đế Khương Vân đã có cách không đem nó diệt sát thực lực. Mặc dù bởi vì Hoang Thiên Đế đại trận tồn tại, mong muốn hoàn toàn diệt sát huyền điệu, có lẽ muốn hao phí một chút thời gian, nhưng đây đối với Khương Vân mà nói, tuyệt không phải là làm không được chuyện. Khương Vân ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm huyền điệu, chờ đợi nàng đáp lại. Hắn giờ phút này, giống như một tôn trưởng không sinh tử chỗ thể, có thể quyết định huyền điệu vận mệnh. Ngươi để cho ta lau mắt mà nhìn. Tại Khương Vân kia không che giấu chút nào uy hiếp phía dưới, huyền điệu cuối cùng từ bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ khôi phục thanh minh. Giờ phút này, trong giọng nói của nàng tràn đầy cô đơn, trước kia loại kia cao cao tại thượng, không ai bị nổi dáng vẻ sớm đã biến mất không thấy hình bóng. Đã từng, cho dù là bị phong ấn, nàng vẫn như cũ quan sát chúng sinh, coi trời bằng vùng, căn bản không đem Khương Vân ảnh hưởng trong mắt. Mà bây giờ, nàng đã cùng Khương Vân cùng chỗ một cảnh giới, chính mình lại bị phong ấn đến dầu hết đèn tắt, hấp hối. Trái lại Khương Vân, lại như kia mới lên mặt trời, chiều khí phồn thịnh, tràn đầy vô tận hy vọng cùng lực lượng. Tại trận này tàn khốc đánh cờ bên trong, nàng đã thất bại, lại có cái gì tư cách xem thường Khương Vân đâu? Tương lai cho dù là kiếm quang tàn biến, địa phủ đầu nguồn vô thượng tồn tại, hoặc là cao nguyên bên trên thủy tổ nhóm trong mắt, giá trị của mình có lẽ chưa hẳn so ra mà vượt đạo này nguyên. Dù sao đều là hắc ám sinh linh, chuẩn tiên đế đã có tư cách rơi vào cao nguyên tổ địa tồn tại nhóm trong mắt. Nghĩ tới đây, huyền điệu trong lòng dâng lên một hồi chua xót. Có chơi có chịu, chỉ có thể nhận mệnh. Chương 668, pháp quyết tới tay. 1. Chương 668, pháp quyết tới tay. 1. Bí pháp có thể truyền cho ngươi, bất quá ngươi muốn làm ra cam đoan, không được trở ngại ta thoát khốn, không phải cho dù thần tử hồn diệt, ta cũng sẽ không lại lộ ra nửa phần. Huyền Điệu ngẩng đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Khương Vân, nói ra câu nói này lúc, vẻ mặt dị thường quyết tuyệt. Chính mình bây giờ tình cảnh gian nan, bí pháp này là nàng sau cùng ỷ vào. Nếu như nhất định phải chết, nàng tình nguyện mang theo bí pháp hoàn toàn biến mất giữa thiên địa, cũng tuyệt không nguyện cổ vũ địch nhân khí diễm, để cho địch nhân đạt được. Không có vấn đề, ta bằng lòng ngươi, tương phản, ta không chỉ là không trở ngại ngươi, ta sẽ còn giúp ngươi thoát khốn. Đối mặt Huyền Điệu lo lắng, Khương Vân cơ hồ không chút do dự, trả lời dị thường dứt khoát. Ánh mắt của hắn kiên định, phản phất tại hướng Huyền Điệu truyền đạt thành ý của mình. Bí pháp này hắn nhất định phải được, Huyền Điệu thế nào còn không phải nhìn hắn tâm tình, ứng thuận hứa hẹn một phân tiền không cần. Ta không tin ngươi. Trừ phi ngươi đối với tổ địa lập xuống lời thề. Huyền Điệu nghe Khương Vân nói đến như thế dứt khoát, trong lòng chẳng những không có buông lỏng, ngược lại càng thêm cảnh giác. Tại nàng tháng năm dài đằng đẵng bên trong, thấy qua quá nhiều phản bội cùng lừa gạt, bây giờ nàng đã không còn tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Chỉ có nhường Khương Vân lập xuống kia nhất là trang trọng lời thề, khả năng thoáng an tâm. Tốt, hôm nay ta đối sinh ra tổ địa phát thệ, chỉ cần Huyền Đế biết gì nói nấy, ta như vi phạm cùng Huyền Đế ước định, đạo tâm bị lòng đong, vinh thế không được tiến thêm. Còn chưa chờ Huyền Đế nói hết lời, Khương Vân liền quả quyết cắt ngang nàng, trực tiếp lập xuống kia rung động thiên địa lời thề. Chỉ có điều, hắn tại trong lời thề cũng đưa ra yêu cầu của mình, đó chính là Huyền Đế nhất định phải biết gì nói nấy, đem sở hữu tướng quan chuyện đều không giữ lại chút nào tiết lộ cho hắn. Khương Vân ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh nhìn xem Huyền Điệu, chờ đợi nàng đáp lại. Tại tu hành cảnh giới chi cao bên trong, rất nhiều bình thường ước thúc sớm đã mất đi hiệu lực. Đối với bọn hắn như vậy đứng tại thế giới chi đỉnh tồn tại mà nói, cái gì lời thề, cái gì khế ước, đều dường như thoảng qua như mây khói, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, biến không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, quỷ dị nhất tộc nhưng lại có hoàn toàn khác biệt quy tắc. Làm quỷ dị nhất tộc cường giả đạt tới cảnh giới nhất định, tất cả mọi người có thể mơ hồ cảm ứng được cao nguyên tổ địa kia thần bí mà uy nghiêm tồn tại. Tại quỷ dị nhất tộc trong nhận thức biết, đối với tổ địa phát thệ, có cực kỳ cường đại lực ước thúc lượng, vi phạm lời thề người, chắc chắn gặp tổ địa lực lượng thần bí chế tài, vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, cái này một đặc thù pháp tắc đối với Khương Vân mà nói, lại cũng không có hiệu quả. Khương Vân mặc dù lây dính hắc ám khí tức, nhưng hắn linh hồn cùng đạo tâm tựa như tảng đá kiên định, căn bản không có nhận mảy may ăn mòn. Trong cảm nhận của hắn, kia cái gọi là cao nguyên tổ địa, như là hư ảo bọt nước, từ đầu đến cuối không cách nào bắt được tung tích dấu vết. Nhìn thấy Khương Vân như vậy dứt khoát, Huyền Điệu cũng là có chút hồ nghi không chừng, thật chẳng lẽ là nàng hiểu lầm Khương Vân không thành? Thật là lời thề không làm được dạ. Nghĩ đến tổ địa tồn tại, Huyền Điệu cuối cùng vẫn là yên lòng, là nàng đa tâm. Ngươi muốn nhiều lắm. Huyền Điệu ánh mắt phức tạp nhìn về phía Khương Vân. Bất quá đang nghe cái kia gọn gàng mà linh hoạt phát thệ sau, nguyên bản căng cứng như dây cung thần sắc, rốt cục chậm rãi buông lòng xuống. Khương Vân lời thề, tuy nói đùa nghịch một ít mánh khóe, nhưng cũng nhường Huyền Điệu cảm nhận được thành ý của hắn cùng quyết tâm. Dù sao, liền trọng yếu nhất bí pháp đều muốn truyền ra ngoài, so sánh dưới, làm được biết gì nói đấy, cũng là không tính là gì khó mà tiếp nhận điều kiện. Huyền Điệu trong lòng âm thầm tính toán, nếu là đem bí pháp thuận lợi truyền ra, lại thêm có Khương Vân tương trợ, bằng vào Khương Vân thực lực hôm nay, chắc hẳn tự mình thoát buồn ngủ tốc độ sẽ trên diện rộng tăng tốc. Càng mấu chốt chính là, lập tức thế cục giống như người là dao tớt, ta là thịt cá, tại sinh cùng tử hai cái này cực đoan ở giữa, làm ra lựa chọn cũng không phải là việc khó. Tưởng tượng lúc trước, đối mặt Hoang Thiên Đế hỏi thăm, nàng cận kề cái chết cũng không chịu chuyển ra bí pháp. Khi đó trong nội tâm nàng tin tưởng, một khi nói ra bí pháp, chính mình liền sẽ mất đi tất cả giá trị, chờ đợi nàng tỷ lệ lớn chính là tử vong. Tại loại này dưới tình huống, nàng cùng Hoang Thiên Đế ở giữa, căn bản không có khả năng thành lập được chút nào tín nhiệm cơ sở, cho nên cho dù gặp mọi loại tra tấn, nàng cũng cắn chặt răng, tuyệt không mở miệng. Mà bây giờ, Khương Vân cùng nàng cùng thuộc tại Hắc Ám trận doanh, lại đối với tổ địa lập xuống đại đạo lời thề. Cái này lời thề, dường như một tòa cầu đối, tại giữa hai người xây dựng lên hợp tác cùng tín nhiệm cơ sở. Huyền Điệu hít sâu một hơi, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, là thời điểm vùng xuống thành kiến, cùng Khương Vân triển khai một trận hợp tác, đây có lẽ là nàng thoát khỏi bây giờ khốn cảnh duy nhất cơ hội. Nhất cước nghiện diễm cám Huyền Điệu ở trong lòng chọn ra quyết đoán về sau, đã không còn do dự chút nào. Nàng biết rõ, giờ phút này chính mình đã không có đường lui, chỉ có dựa theo quyết định, đem tiêu bí pháp hoàn chỉnh không thiếu sót truyền cho Khương Vân. Chỉ là tại đáy lòng của nàng, mơ hồ có một tia lo lắng, nàng sợ hãi Khương Vân tại phát hiện bí pháp này phía sau kia cực kỳ điều kiện hà khắc về sau, sẽ bỗng nhiên tức hồn hẹn, trực tiếp xé nát lập hạ lời thề, đối với mình thống hạ sát thủ. Trên thực tế, bí pháp này nhìn như uy lực kinh người, nhưng chân chính dùng cho thực chiến, nhưng lại có rất nhiều hạn chế. Nó thi triển ra tốc độ quá chậm, tại thay đổi trong nháy mắt chiến đấu bên trong, thường thường bỏ lỡ tiên cơ. Hơn nữa, có hiệu lực vẫn tồn tại cực kỳ khắc nghiệt địa phương hạn chế. Nếu không phải là như thế, bằng vào cái này ngọn lửa yêu dị cái kia có thể tùy tiện đốt xuyên Hoang Thiên Đế trận pháp kinh khủng năng lực, Huyền Điệu như thế nào lại bị nhốt ở đây, đã sớm đột phá gông cùng xiềng xích, trở thành tiên đế, tung hành giữa thiên địa. Không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, chờ ta ngộ ra, lại đến giúp ngươi. Khương Vân nhìn xem Huyền Điệu như thế phối hợp, trong lòng có chút hài lòng. Tại đem bí pháp một mực ghi lại về sau, hắn không có chút dừng lại, quay người liền tiêu sái rời đi. Về phần khi nào thực hiện lời hứa của mình, cùng đến lúc đó phải chăng muốn thả Huyền Điệu một con đường sống, đều xem hắn lúc đó tâm tình. Tại Khương Vân trong lòng, lời thề lại như thế nào? Tại cái này được nhục cường thực thế giới bên trong, thực lực mới là tất cả căn bản. Giờ phút này, Huyền Điệu còn có giá trị lợi dụng, trên người bí mật chưa bị triệt để móc sạch, đồng thời nơi đây kiếm quang vẫn tồn tại như cũ, giữ lại tính mạng của nàng, về sau nói không chừng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Rời đi tổ ong kiến trúc sau, Khương Vân tìm một chỗ cái này đoạn luân hồi lộ bên trên ẩn bí chi địa, không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi xuống. Cặp mắt của hắn đóng chặt, khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng chúng quanh thiên địa hòa làm một thể, quá chú tâm bắt đầu tìm hiểu huyền điệu vừa mới truyền thụ tới vô danh bí pháp. Căn cứ huyền điệu kỹ càng giảng thuật, bí pháp này sinh ra tràn đầy cơ duyên xảo hợp. Kia là tại một lần tu hành thời khắc mấu chốt, huyền điệu bản mệnh hỏa diễm tại hấp thu cổ trụ chi diễm cùng đại không chi hỏa lực lượng lúc, tại một loại cực kỳ huyền diệu, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu hoàn cảnh hạ, trong lúc vô tình lĩnh ngộ ra pháp môn này. Chương 668, pháp quyết tới tay. 2, chương 668, pháp quyết tới tay. 2, lúc ấy, chỗ bộc phát ra kinh khủng uy năng, lại dẫn tới tổ địa tiên đế cũng vì đó ghé mắt, nhao nhao bỏ ra ánh mắt, chú ý cái này một kỳ cảnh. Nhưng mà, làm cho người ngoài ý muốn chính là, cao nguyên tiên đế nhóm tại mắt thấy một màn này sau, cũng không có cưỡng ép yêu cầu bí pháp này, chỉ là nhường huyền điệu tiếp tục tự hành xâm nhập nghiên cứu. Về sau, hoang tiên đế quật khởi mạnh mẽ, tại tranh đoạt địa phủ đá mài quá trình bên trong, huyền điệu thi triển thủ đoạn đưa tới hoang tiên đế chú ý. Hoang tiên đế biết rõ huyền điệu bí hiệp, quyết định thật nhanh, trực tiếp đưa nàng giam giữ tại nơi đây, nhường nàng tại tháng năm dài đằng đẵng bên trong lâm vào vô tận giam cầm. Cái này vô danh bí pháp tối nghĩa khó hiểu, ẩn chứa trong đó đại đạo chí lý, dường như giấu ở từng lớp sương mù bên trong, khó mà nắm lấy. Nhưng cũng may Khương Vân trước đây đã nắm giữ đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, có hai loại hỏa diễm cơ sở xem như chèo chống, hắn đang nhìn qua một lần bí pháp về sau cũng đã mơ hồ có chỗ minh ngộ. Vậy mà chỉ có thể ở luân hồi lộ bên trên khu động, đơn giản hiểu về sau, Khương Vân sắc mặt trong nháy mắt biến âm tình bất định lên. Vốn cho rằng đạt được một bộ vô thượng bí pháp có thể trong tương lai chiến đấu bên trong như hổ thêm cánh, lại không ngờ bí pháp này lại có như thế thiếu hụt chí mệnh. Đầu tiên chính là thi triển phạm vi bị gắt gao hạn chế tại luân hồi lộ bên trên. Người gạt ta, vì sao chỉ có thể ở luân hồi lộ bên trên sử dụng? Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát, phất tay tán đi huyền điệu xung quanh phong tỏa. Khương Vân cao mày cách không hỏi thăm về đến, cứ như vậy bí pháp giá trị cực lớn đại giảm thiếu đi. Bí pháp chỉ là mới thành lập. Đối với cái này, huyền điệu trả lời cũng là rất bình tĩnh. Ý gì theo huyền điệu trình bày, luân hồi lộ bên trên tồn tại một loại nào đó kỳ lạ vật chất, tựa như ẩn nấp tại trong vực sâu hắc ám thần bí bảo tàng. Lấy đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm làm hòn đá tảng, phối hợp thêm những cái kia phức tạp huyền ảo tế văn đạo ngân, cộng đồng khu động, cuối cùng có thể dẫn tới loại này kỳ lạ vật chất tiến vào thể nội, từ đó chân chính nhóm lửa một màn kia đủ để rung động thiên địa ngọn lửa yêu dị. Tại huyền điệu tìm hiểu ra vô danh bí pháp ghi chép bên trong, cái khác mọi thứ đều bất quá là phụ trợ thủ đoạn, mà mấu chốt nhất hạch tâm, ngay tại ở theo luân hồi lộ bên trên rút ra mà đến loại này thần bí vật chất. Một khi đi ra luân hồi lộ, loại vật chất này tựa như cùng ảo ảnh trong mơ, trong nháy mắt tiêu tán, lại khó rút ra đi ra. Không có loại vật chất này, tự nhiên cũng liền không cách nào ngưng tụ ra loại kia dường như có thể đốt diệt thiên địa kinh khủng ánh lửa. Hơn nữa, loại vật chất này tại luân hồi lộ bên trên số lượng dự trữ cũng không coi là nhiều. Lấy huyền điệu ở vào đỉnh phong thời điểm thực lực, rút ra mấy khúc luân hồi lộ bên trong loại kia kỳ dị vật chất, cũng bất quá vẻn vẹn có thể ngưng tụ ra một nhỏ đóa ngọn lửa yêu dị mà thôi. Điểm này, Thương Vân cũng là có thể lý giải. Dù sao, cái này yêu dị ánh lửa, chỗ kinh khủng cũng không ở chỗ số lượng nhiều ít. Vẻn vẹn vừa rồi huyền điệu thi triển lúc kia một chút tinh hỏa, nếu là đánh vào chuẩn tiên đế thể nội, cho dù không thể trong nháy mắt đem nó thiêu chết, cũng đủ làm cho thụ trọng thương, vứt bỏ hơn phân nửa cái tính mạng. Nhưng mà, Thương Vân chân chính cảm thấy không cam lòng là, cường đại như thế bí pháp, lại bị hạn chế chỉ có thể ở luân hồi lộ bên trên sử dụng, cái này không nghi ngờ gì cực đại trói buộc uy lực của nó phát huy. Có lẽ cũng không nhất định, nếu thật là ta suy đoán cái chủng loại kia hỏa diễm, không chỉ là luân hồi lộ, tứ cực phù thổ bên trong nói không chừng có càng nhiều. Cùng huyền điệu khai thông bên trong, Thương Vân cau mày, ở trong lòng âm thầm suy tư. Cao Nguyên đã nói không chừng tồn tại càng nhiều, nói như vậy phương pháp này tương lai có đại tác dụng. Trong ánh mắt của hắn lóe ra một tia ánh sáng hy vọng, chỉ là không biết rõ loại kia kỳ diệu vật chất bản chất là cái gì. Con đường tu hành vốn là tràn đầy bất ngờ cùng biến số, mặc dù bí pháp này trước mắt xem ra có rất nhiều hạn chế, nhưng có lẽ tại cái khắc thần bí chi địa, có phá giải cái này một khốn cảnh phương pháp. Tứ cực phù thổ, kia phiến giống nhau thần bí khó lường lĩnh vực, có lẽ liền ẩn giấu đi nhường bí pháp này trọng hoán sinh cơ bí mật. Bí pháp này vẫn ở tại hình thức ban đầu giai đoạn, xa chưa đạt tới hoàn thiện chi cảnh, tương lai tiềm lực cũng còn chưa biết. Huyền điệu cũng là vừa mới sáng tạo như vậy pháp không lâu, lúc mới bắt đầu nhất mong muốn dẫn động kia yêu dị ánh lửa vẫn là toàn bằng vật khí, dường như tại trong tinh không mịt mờ tìm kiếm một quả nhỏ bé sao trời, tràn đầy sự không chắc chắn. Nhưng theo không ngừng mà nghiên cứu cùng thực tiễn, bây giờ nàng đã có thể tương đối ổn định tùy thời dẫn động. Đợi một thời gian, duy trì liên tục tăng lên đối bí pháp này trường khống, tương lai nói không chừng thật có thể hấp thu loại kia thần bí vật chất, đột phá địa vực hạn chế, tại ngoại giới đem nó dẫn động sử dụng. Con đường tu hành vốn là tràn đầy vô tận khả năng, tất cả đều có thể ở trong lúc lơ đãng xảy ra cải biến. Nghe huyền điệu giảng thuật, Thương Vân chậm rãi yên tâm lại, cũng không phải là huyền điệu đối với hắn có chỗ giữ lại, cái này đầy đủ. Kỳ thật, hắn chân chính chú ý, cũng không phải là bí pháp này lập tức chỗ cho thấy uy năng. Hắn thấy, kia ngọn lửa yêu dị bên trong đạo ngân, mới là chân quý nhất bảo tàng, là hắn trưởng thành trên đường hiếm có tư lương. Hắn khát vọng đem những này đạo ngân tìm hiểu thấu đáo, dung nhập tự thân, hóa thành lực lượng của mình. Dù sao, mượn tới lực lượng, bất luận cường đại cỡ nào, chung quy là bèo trôi không dễ, khó mà lâu dài dựa vào. Chỉ có chính mình xâm nhập nghiên cứu, lĩnh ngộ ra tới lực lượng, mới chính thức thuộc về mình, như là thật sâu cắm rễ ở đại địa đại thụ che trời, vững chắc mà kiên cố. Làm người tu hành bước vào chuẩn tiên đế thậm chí tiên đế cấp độ này, chân chính quyết định nó mạnh mẽ hay không, đã không còn là tu hành một loại nào đó có sẵn cường đại bí pháp. Tại cảnh giới này, mấu chốt nhất chính là lĩnh ngộ ra độc thuộc với mình đại đạo thủ đoạn. Thi triển bí pháp, trên bản chất là mượn nhờ giữa thiên địa đại đạo lực lượng pháp tắc, như là mượn nhờ ngoại lực thôi động tiến lên. Mà tới được đế cảnh, đã trở thành đạo tổ, về sau càng là đứng ở cuối đường nói cực điểm chỗ. Lúc này, nhất cử nhất động ở giữa, huy sái mà ra đều là tự thân lĩnh ngộ mà đến đại đạo lực lượng, đây là một loại từ thiên địa bản thân chỗ sâu nở rộ lực lượng, cùng mượn nhờ bí pháp điều động người khác đại đạo pháp tắc có cách biệt một trời. Cho dù nắm giữ cường đại tới đâu pháp môn, nếu chỉ là một mặt mượn nhờ ngoại lực, tại đế cảnh trước mặt, tác dụng cũng cực kỳ có hạn. Thậm chí có thể nói, cấp độ này chiến đấu sử dụng đủ loại bí pháp, cái này ngược lại là đối tự thân thực lực một loại suy yếu. Hoàng Thiên Đế lúc trước sở dĩ đối Huyền Điệu tìm hiểu ra loại này kinh văn bí pháp cảm thấy hứng thú, cũng vẹn vẹn chỉ là muốn đem nó lĩnh hội, chuyển hóa làm chính mình đặc lưu đồ vật, mà không phải làm từng bước luyện tập bí pháp này. Đế cảnh đã tiến vào một cái hoàn toàn mới lĩnh vực, tu hành lý niệm cùng phương thức, xa không phải trước kia tu hành kinh nghiệm có khả năng so sánh. Nếu như không phải như thế, tại Huyền Điệu lúc trước thể hiện ra bí pháp này, kinh động cao nguyên bên trên tiên đế nhóm lúc, những cái kia cao cao tại thượng tiên đế nhóm liền sẽ trực tiếp theo Huyền Điệu nơi này yêu cầu bí pháp. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy, nguyên nhân ngay tại ở, đế cảnh người tu hành, tu chính là nói, huy sái cũng là tự thân lĩnh ngộ đại đạo chi lực, mà không còn là mượn nhờ bí pháp đi điều động đại đạo chi lực. Ở trong đó, đã xảy ra căn bản tính biến hóa, là một loại theo lượng biến tới chất biến thăng hoa. Chương 669, luân hồi trên đường kỳ dị lực lượng. 1. Chương 669, luân hồi trên đường kỳ dị lực lượng. 1. Huyền Điệu sáng tạo bí pháp, Khương Vân đã thô sơ giản lược xem một lần. Sau đó, lại trải qua cùng Huyền Điệu xâm nhập khai thông giao lưu, hắn đối bí pháp này có càng thêm cấp độ sâu, càng thêm thấu triệt nhận biết. Hắn cảm giác, bí pháp này tuyệt không phải là loại kia có thể đơn thuần lấy ra học tập vận dụng pháp môn, mà là nên mượn nhờ nó, đem nó xem như ngộ đạo một loại đặc biệt thủ đoạn. Đạo lý xác thực như thế. Bất quá, trước đó, trọng yếu nhất vẫn là phải muốn trước đem bộ này bí pháp hoàn chỉnh phục khắc đi ra. Chỉ có thuần thục nắm giữ, mới có thể chân chính mở ra lĩnh hội ngộ đạo hành trình, sửa cũ thành mới. Lần nữa tìm tới một đoạn trống trải tịch liêu luân hồi lộ bên trên, Thương Vân tìm được một chỗ tĩnh mịch chi địa, chậm rãi ngồi xếp bằng. Huyền Điệu nói, bí pháp này nhất định phải tại luân hồi lộ bên trên tu hành. Hắn hai mắt khép hờ, hô hấp dần dần biến đều đặn mà kéo dài, cả người chậm rãi lâm vào một loại vật ngã lương vong cảnh giới kỳ diệu bên trong. Hắn lúc này dường như cùng phương thiên địa này hòa làm một thể, thế gian tất cả ồn ào náo động cùng hỗn loạn đều bị ngăn cách bên ngoài. Nhưng mà Thương Vân cũng không có nóng lòng đi thể ngộ kia bí pháp bên trong ẩn chứa yêu dị tinh hỏa, bởi vì Huyền Điệu từng trịnh trọng nhắc nhở qua hắn, kia yêu dị tinh hỏa cũng không phải là hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng liền có thể tùy tiện sinh ra. Lần thứ nhất ngưng tụ thời điểm, nếu như không cẩn thận, rất có thể sẽ làm bị thương chính mình. Thương Vân vốn là tâm tư kỳ não, làm việc cẩn thận, nghe nói Huyền Điệu chi ngôn sau, càng là không dám có chút chủ quan. Hắn dự định muốn trước đối bí pháp này tiến hành càng thêm xâm nhập hiểu rõ, chờ tất cả chuẩn bị sẵn sàng, lại đi nếm thử ngưng tụ kia thần bí tinh hỏa. Chỉ thấy đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, như là hai cái linh động hỏa linh, tại bên cạnh hắn chìm chìm nổi nổi, tản ra nóng bỏng mà khí tức thần bí. Cùng lúc đó, hắc ám bản nguyên chi lực, dường như một đầu ẩn nấp tại trong vực sâu hắc ám cự long, trong cơ thể hắn chậm rãi hiện hiện. Khương Vân dựa theo bí pháp chỉ dẫn, hết sức chăm chú thao túng lực lượng trong cơ thể, bắt đầu ngưng tụ ra huyền diệu mà phức tạp đại đạo hoa văn. Loại này từ hắc ám bản nguyên ngưng tụ ra đại đạo hoa văn, tại Huyền Điệu sở thuộc hắc ám tộc đàn bên trong, có đặc biệt xưng hô, tế văn, mà không tầm thường đạo văn. Khương Vân ước chừng hiểu được, hắc ám bản nguyên chi lực ngưng tụ ra được xưng là tế văn, mà không có bị ăn mòn tu sĩ, lợi dụng thiên địa tinh khí ngưng tụ mà thành mới là đạo văn. Giữa hai bên, chợt nhìn lại có rất nhiều chỗ tương tự, nhưng trên thực tế, lại tồn tại căn bản nhất khác biệt. Bọn chúng bắt nguồn từ khác biệt lực lượng bản nguyên, lại bày biện ra tương tự biểu hiện hình thức, ở trong đó huyền bí, quả thực làm cho người suy nghĩ sâu xa. Huyền Điệu cho rằng tế văn chính là tế văn, không có cái gì nguồn gốc, dường như vốn nên như vậy xưng hô. Mà Khương Vân thông qua Huyền Điệu giảng thuật một chút liên quan tới hắc ám tộc quần chuyện phân tích, loại này từ hắc ám bản nguyên ngưng tụ ra đạo văn sở dĩ được mệnh danh là tế văn, phía sau có một đoạn nguồn gốc. Tại chư thiên đại tế thời điểm, kia áp đảo chư thiên vạn giới phía trên tế đàn màu máu phía trên, lít nha lít nhít khắc dấu đầy loại này hoa văn. Có lẽ cũng nguyên nhân chính là như thế, dần dà, loại này hắc ám bản nguyên ngưng tụ ra hoa văn liền một mực bị hắc ám tộc đàn nhóm xưng là tế văn. Tế văn xưng hô đó có thể thấy được, không rõ cùng quỷ dị chi lực, mặc dù tạo nên quỷ dị nhất tộc đặc biệt tồn tại hình thái, nhưng truy căn tố nguyên, bọn hắn lực lượng căn bản vẫn như cũ thật sâu cắm rễ ở hắc ám bên trong. Lực lượng nguồn gốc từ hắc ám, nhưng lại bị quỷ dị cùng không nhẹ ăn mòn. Loại này không rõ cùng quỷ dị chi lực đến tột cùng là như thế nào xuất hiện đâu. Khương Vân trong lòng không khỏi nổi lên nghi vấn như vậy, nhưng mà, vấn đề này giống như một đoàn sâu không thấy đáy mê vụ, quá mức phức tạp cùng khó khăn. Tại trong đầu hắn vừa mới hiện hiện, tựa như đồng lưu tinh xẹt qua chân trời, thoáng qua liền mất, bị hắn cấp tốc xua tan. Bởi vì hắn biết rõ, vấn đề như vậy, tại cái này mênh mông giữa thiên địa, sẽ không có người biết được đáp án, lại càng không có người có thể cho ra một cái xác thực trả lời. Cái này phía sau ẩn dấu bí mật, có lẽ chỉ có kia cổ lão mà thần bí tuyết nguyệt, cùng phương thiên địa này chỗ sâu nhất bản nguyên, mới có thể thấy rõ. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, bí pháp bên trong chỗ ghi lại tế văn, tại Khương Vân ngày đêm không ngừng nghiên cứu cùng nếm thử hạng, đã có thể bị hắn thuần thục ngưng tụ ra. Đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm, ở dưới sự khống chế của hắn, cũng sơ bộ có thể cùng tế văn hoàn mỹ dung hợp, dường như ba cái thân mật vô gian đồng bạn, dung hội xen lẫn. Nộ pháp bên trong, vài chục năm thời gian vội vàng mà qua. Lúc này Khương Vân, khoảng cách thành công nhóm lửa kia yêu dị tinh hỏa, khiếm quyết, bất quá là luân hồi lộ bên trên loại kia thần bí vật chất dẫn dắt. Thời gian dần qua, Khương Vân đắm chìm trong đối kinh văn triều sâu thể ngộ bên trong, hắn cố gắng chạy không suy nghĩ của mình, ý đồ đem chính mình muốn cùng cái này một đoạn luân hồi lộ hòa làm một thể, dường như muốn trở thành cái này luân hồi lộ bên trên một bộ phận. Từ đó bắt được loại kia thần bí vật chất, nhóm lửa kia ẩn chứa vô tận lực lượng yêu dị tinh hỏa. Thật là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, bất luận hắn cố gắng như thế nào, nhưng như cũng không có cái gì cảm nhận được. Tại cái này dài dằng dặc thăm dò quá trình bên trong, hắn dường như đưa thân vào một vùng tăm tối hư không, bốn phía tìm đòi, nhưng thủy chung tìm không thấy kia một tia hy vọng ánh rạng đông. Luân hồi lộ vẫn như cũng là luân hồi lộ, cùng trước đây như thế, không có cảm nhận được cái gì khác biệt, càng không có loại kia thần bí vật chất. Đối với huyền điệu mà nói, tại toàn bộ bí pháp thực tiễn quá trình bên trong, khó khăn nhất cũng không phải là thần bí vật chất bắt giữ, mà là yêu dị tinh hỏa thao túng, vậy cần cực kỳ cao siêu kỹ xảo cùng đối lực lượng tinh chuẩn trường khống. Nhưng mà Thương Vân giờ phút này lại vừa vặn cắm ở đối với huyền điệu bí pháp bên trong liên quan tới thần bí vật chất bắt giữ ghi chép bên trên, hắn dốc hết toàn lực, nhưng căn bản không có cảm ứng được loại kia thần bí vật chất tồn tại, dường như nó chưa hề tại cái này luân hồi lộ bên trên xuất hiện qua đồng dạng. Huyền đế, ngươi cho ta kinh văn có vấn đề. Hầu như không hẳn là có vấn đề địa phương xuất hiện vấn đề, Thương Vân trong lòng dâng lên một câu nghi hoặc, trước tiên liền hướng huyền điệu phát ra chất vấn. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia hoài nghi, mơ hồ cảm thấy huyền điệu có lẽ tại kinh văn bên trong cải biến mấy chữ, từ đó làm cho hắn bây giờ khó cảnh. Bản tọa có thể đối tổ địa thề huyền điệu nghe được Khương Vân chất vấn sau, lập tức gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, kém chút liền phải giơ chân lên. Nàng lòng tràn đầy chờ mong Khương Vân có thể triệt tiêu đại trận, trợ nàng thoát khốn, thật không nghĩ đến, chờ đến lại là dạng này chất vấn. Trong nội tâm nàng cực kỳ hoan uổng, chính mình thật không có lừa gạt Khương Vân. Không chỉ có đem chính mình sáng tạo căn bản kinh văn không giữ lại chút nào cho hắn, bí pháp cũng hoàn chỉnh truyền thụ, các loại tới tương quan chuyện càng là biết gì nói nấy. Bây giờ Khương Vân lại như vậy chất vấn, chẳng lẽ hắn là muốn đổi ý, vi phạm lúc trước lập hạ lời thề sao? Huyền điệu trong lòng dâng lên một cỗ thật sâu bất an. Vậy ta thế nào không cảm giác được ngươi nói loại kia thần dị vật chất? Khương Vân cau mày, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Hắn cũng biết Huyền Điểu hẳn không có lừa hắn, chỉ là nếu như hắn không nói như vậy, đoán chừng Huyền Điểu cảm giác Khương Vân là lại tỉnh giáo nàng, đoán chừng lại phải ra điều kiện. Chương 669, luân hồi trên đường kỳ dị lực lượng. 2, chương 669, luân hồi trên đường kỳ dị lực lượng. 2, hắn âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là cái này Huyền Điểu trên thân tồn tại đặc thù nào đó chỗ, là chính mình không có, mới đưa đến chính mình không cách nào cảm giác được kia thần bí vật chất. Làm sao có thể, bất quá pháp môn này bản tọa cũng không có đối ngoại truyền qua, ngươi là người thứ nhất tu hành, có lẽ có ít địa phương cần điều chỉnh. Huyền Điểu nghe nói Khương Vân đụng phải vấn đề, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó như có điều suy nghĩ nói rằng, trong lòng cũng của nàng nổi lên một tia gợn sóng, dù sao bí pháp này là nàng vì chính mình sáng tạo, là thích hợp nhất chính mình pháp môn. Người khác có thể hay không dùng cũng không biết, đây là nàng lần đầu ngoại chuyện, xuất hiện một chút tình trạng dường như cũng hợp tình hợp lý. Ngươi giải khai đại trận hạn chế, để cho ta ngưng tụ một lần ngươi nhìn xem. Huyền Điểu suy tư một lát sau, hướng Khương Vân đưa ra đề nghị như vậy. Ngươi chỉ cần hướng ta cam đoan pháp quyết không có vấn đề là được rồi. Khương Vân ánh mắt kiên định, vẻ mặt lạnh lùng. Hắn biết rõ cái này ngọn lửa yêu dị uy lực kinh khủng, tại không có hoàn toàn nắm giữ thao túng phương pháp trước, tuyệt không có khả năng tùy tiện buông lỏng đối huyền điệu trông giữ. Theo đối bí pháp này hiểu rõ xâm nhập, hắn càng phát ra minh bạch ngọn lửa này một khi nhiễm, vậy sẽ là một trận hủy diệt tính tai nạn, cho dù là chuẩn tiên đế đều phải nguyên khí đại thương, thụ trọng thương. Nhìn xem huyền điệu vẻ mặt trịnh trọng đối với tổ địa lập xuống lời thề, Khương Vân trong lòng cảnh giác thoáng đã thả lòng một chút, lại hàn huyên rất nhiều huyền điệu ngưng tụ thời điểm cảm thụ, lúc này mới yên lòng lại, tiếp tục quá chú tâm vùi đầu vào đối cái kia bí pháp nghiên cứu bên trong. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Trong lòng của hắn nghĩ đến, chỉ cần pháp quyết không có sai lầm, vậy thì có thể công thành. Dù sao, chính mình mới bất quá hao tốn thời gian mười mấy năm, tại đối với chuẩn tiên đế mà nói dài rằng giặc tu hành tuế nguyện bên trong, cái này vẹn vẹn ngắn ngủi một cái trước mắt. Hắn càng khát vọng bằng vào năng lực của mình, đem bí pháp này nổ ra, thăm dò đưa ra bên trong bí ẩn, dạng này thu hoạch khả năng lớn nhất. Nhưng mà, ở sau đó vô số lần nếm thử bên trong, bất luận là tế văn ngưng tụ, vẫn là đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm dung hợp vận dụng, Khương Vân đã sớm nắm giữ được lô hỏa thuần thanh, đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới. Nhưng dù cho như thế, hắn nhưng thủy chung không cách nào dẫn động luân hồi lộ bên trên thần bí vật chất, cũng liền không cách nào nhóm lửa ra kia làm cho người chú mục yêu dị tinh hỏa. Hắn giờ phút này, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Kia gió đông chính là huyền điểu nói tới kia một chút thần bí vật chất, dường như một đạo không cách nào vượt qua hừng câu, vắt ngang tại hắn cùng thành công ở giữa. Bất quá, tại nghiên cứu cái này vô danh pháp quyết nhưng thủy chung không có hiệu quả trong khoảng thời gian này, Khương Vân cũng không có như vậy nhục trí. Hắn ngược lại trải bước lên huyền điệu cựu thải lục dực ba chân huyền đế trải qua. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán, có lẽ có thể dẫn động loại kia kỳ diệu vật chất, thật cùng huyền điệu bản thân có liên hệ nhất định. Dù sao, huyền điệu có thể thành công ngưng tụ ra yêu dị tinh hỏa, mà chính mình lại nhiều lần gặp khó, ở trong đó tất nhiên tồn tại một loại nào đó chưa bị phát hiện liên hệ. Khương Vân quyết tâm theo bộ kinh văn này bên trong tìm kiếm manh mối, ý đồ giải khai kia thần bí vật chất bí ẩn. Huyền điệu quanh thân tán phát cựu thải quang mang, nguồn gốc từ nàng dung luyện 9 loại huyết mạch đạt tới cực hạn hỏa thuộc tính dị chủng thể chất cùng huyết mạch. Phượng Hoàng, Chu Tước, Kim Ô loại hình, những này tại tu hành giới thanh danh hiển hách hỏa trúc thần điểu, Khương Vân tất nhiên là hiểu rõ rất sâu. Nhưng mà, còn có một loại hỏa trúc thần điểu, lại là Khương Vân lần đầu nghe nói, tên là Âm Nguyệt Bằng. Nghe nói tại chư thiên vạn giới ở giữa, cũng là một chiếc đỉnh đỉnh nổi danh thần điểu. Âm Nguyệt Bằng, đây là một loại cùng Kim Ô hoàn toàn đối lập tồn tại, đản sinh tại cực âm chi địa, từ khi ra đời liền nắm trong tay thái âm chân hỏa, dáng người như chim bằng, hai cánh vung lên ở giữa, dường như có thể đảo loạn giữa thiên địa âm dương trật tự, vẩy xuống cực âm hỏa diễm. Huyền điểu phá vỡ mà vào chuẩn đế cảnh giới, ở mức độ rất lớn cũng ở chỗ nó điều khiển có cực âm cực dương hai loại hỏa diễm. Tại nó lục dục bên trong, có âm dương hai cánh phân biệt đến từ Kim Ô cùng Âm Nguyệt Bằng. Hai loại lực lượng cường đại, đối huyền điểu ảnh hưởng sâu xa, bọn chúng không hiếm hoi còn sót lại ở chỗ cấu thành cựu thải song màu bên trong, càng tại thứ sáu cánh đặc biệt cấu tạo bên trong hiện lộ rõ ràng uy lực. Như vậy đặc biệt huyết mạch cùng lực lượng cấu thành, tăng thêm đại không chi hỏa cùng cổ trụ tầm bổ, nhường Khương Vân không khỏi nghĩ tới một câu kia cổ lão mà thần bí lời nói, thiên khó táng người, vùi lấp tứ cực phù thổ ở giữa, phạt âm cùng dương hai tuổi, dẫn đại không chi hỏa, nạp cổ trụ chi diễm, đốt. Khương Vân lặp đi lặp lại nhai nuốt lấy câu nói này, không có gì ngoài đã biết được đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm bên ngoài, trong đó âm dương hai tuổi miêu tả. Một câu nói kia giống như trong sương mù hải đăng, nhường trong lòng của hắn có phương hướng mới. Hắn âm thầm suy nghĩ, kia thần bí mà yêu dị ánh lửa, như đúng như chính mình phỏng đoán như vậy, có lẽ mong muốn dẫn động luân hồi lộ bên trên thần bí bất chất, cùng âm dương chi lực có liên hệ lớn lao. Ý nghĩ này, như cùng ở tại trong bóng tối đốt sáng lên một ngọn đèn sáng, nhường Khương Vân dần dần có rõ ràng đầu mối. Thái dương chân hỏa ta có, thái âm chân hỏa chưa từng tu tập, bất quá cực âm chi đạo cùng cực dương chi đạo, theo tu hành mới bắt đầu, ta liền bắt đầu tiếp xúc. Khương Vân tự lẩm bẩm, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Những năm này càng là tại đạo nguyên thể chất cùng huyết mạch tạo nên quá trình bên trong, cực âm cùng cực dương phát tác, bị hắn xảo diệu luyện vào hai con người bên trong. Khi đó, hai loại lực lượng liền đã thật sâu cắm rễ ở thân thể của hắn, trở thành hắn tu hành căn cơ một bộ phận. Chỉ là, trước đó vận chuyển bí pháp lúc, Khương Vân cũng không vận dụng cái này tiềm ẩn tại trong hai con người cực âm cùng cực dương chi lực, một mực tại xu thế nếm thử bí pháp. Được hay không được thử một chút thuận tiện. Sau một khắc, Khương Vân hai con người bên trong đột nhiên bộc phát ra hào quang chói mắt, cực âm cực dương chi lực dường như hai cái thức tỉnh viễn cổ cự long, tại đôi mắt của hắn chỗ sâu bắt đầu phun trào. Cỗ lực lượng này như mãnh liệt thủy triều, trong chốc lát liền lưu chuyển đến toàn thân của hắn, những nơi đi qua, kinh mạch đều bị chiếu rọi đến thông thấu vô cùng, dường như bị rót vào sức sống vô tận. Cuối cùng, cỗ lực lượng này tại khổ hải của hắn bên trong hội tụ, hóa thành một đôi lẫn nhau truy đuổi, không ngừng chuyển động âm dương ngư. Kia âm dương ngư tản ra khí tức thần bí, mỗi một lần chuyển động đều phảng phất tại khuấy động pháp tắc trong thiên địa chi lực. Cùng lúc đó, đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm tại Khương Vân thể nội như là hai tòa phun trào núi lửa, bốc hơi mà lên. Hai loại hỏa diễm đan vào lẫn nhau, va chạm ra chói lọi hỏa hoa, tại Khương Vân điều khiển hạ, dung luyện ra từng đạo thần bí tế văn. Những này tế văn dường như từ viễn cổ thời quang trường hà bên trong xuyên thẳng qua mà đến, mang theo tuế nguyện tang thương cùng nặng nề, chậm rãi hiện hiện, sau đó như linh động cá bơi, xâm nhập kia phiến thần bí trong bể khổ. Ông, theo tế văn xâm nhập, Khương Vân bể khổ dường như bị đầu nhập vào một quả cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Thời gian dần qua, xuyên thấu qua trong bể khổ lưu chuyển cực âm cực dương chi lực, Khương Vân cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu lực lượng. Loại lực lượng này như là ẩn nấp trong bóng đêm tinh linh, giải tại cái này một đoạn luân hồi cổ lộ mỗi một chỗ nơi nhỏ lánh. Lần này hắn rốt cục cảm nhận được. Chương 670, kinh hãi huyền điểu. 1. Chương 670, kinh hãi huyền điểu. 1. Khương Vân bén nhạy phát giác được, loại này sức mạnh kỳ diệu phân bố cũng không đều đặn. Trước đây huyền điểu triệu hồi ra tinh hỏa rơi xuống chỗ kia địa phương, cố lực lượng này lộ ra càng thêm nồng đậm, phản phất là lực lượng hội tụ chi địa. Mà tại cái này một đoạn luân hồi lộ cuối cùng kia tổ ong kiến trúc phía dưới, cố lực lượng này thì nhất là thưa thớt. Khương Vân suy đoán, có lẽ là bởi vì huyền điểu trước đây đã ở đây tụ tập quá nhiều lần duyên cớ, đem nơi này lực lượng tiêu hao rất nhiều. Chỉ có điều loại lực lượng này đang không ngừng quyết tán, nghĩ đến trải qua mấy trăm vạn năm, liền có thể lần nữa hướng tới cân đối. Không có gì ngoài đại không chi hỏa cùng cổ trụ chi diễm bên ngoài, còn cần cực âm cực dương chi lực làm dẫn, khả năng cảm nhận được loại kia thần bí vật chất. Theo đối cái này một đoạn luân hồi cổ lộ thượng thần bí vật chất cảm giác càng thêm rõ ràng, Khương Vân rốt cục hiểu rõ bí pháp này bên trong một điểm cuối cùng nơi mấu chốt. Trong lòng của hắn dâng lên một cỗ khó mà ức chế hưng phấn, phản phất tại trong bóng tối lục lọi hồi lâu, rốt cuộc tìm được kia phiến thông hướng quang minh đại môn. Đốt. Khương Vân trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp mà hữu lực thấp à, một tiếng này thấp à, dường như ẩn chứa vô tận uy nghiêm, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Theo cái này âm thanh thấp a rơi xuống, luân hồi lộ bên trên kỳ dị nào đó vật chất, dường như nhận lấy một loại lực lượng thần bí triệu hoán, nhao nhao hướng phía Khương Vân tụ đến, tụ hợp vào hắn trong bể khổ. Gấu. Những này kỳ dị vật chất tại trong bể khổ cùng đại không chi hỏa, cổ trụ chi diễm lẫn nhau giao hòa, tại huyền diệu tế văn thôi phát hạ, một đoàn yêu dị ánh lửa, như là tân sinh mặt trời, tại Khương Vân thể nội chậm rãi bay lên. Trong chốc lát, Khương Vân cả người đều bị cái này nóng bỏng ánh lửa bao phủ, nhiệt độ chung quanh kịch liệt kéo lên, phảng phất muốn đem mảnh không gian này đều hòa tan. Giờ phút này, tồn tại ở trong bể khổ một sợi tinh hỏa, uy năng cường đại đến vượt quá tưởng tượng, cho dù là Khương Vân kia vô cùng cường đại nhục thân, cũng khó có thể hoàn toàn phong cấm lực lượng, từng tia từng sợi tinh hỏa quan mang, theo hắn bên ngoài thân hiện lộ cùng ngoại giới. Khương Vân cảm thụ được thể nội cố này mênh mông lực lượng, trong lòng tràn đầy tự tin. Lại lớn một chút, Khương Vân tâm niệm vừa động, hắn giờ phút này chính trực toàn thịnh thời kỳ, vô luận là thực lực hay là trạng thái, đều tuyệt không phải kia dầu hết đèn tắt huyền điểu có khả năng so sánh. Tinh hỏa mà thôi, thể nội cố này hỏa diễm uy năng còn không phải cực hạn. Giữa thiên địa, nồng đậm tinh khí dường như lao nhanh giang hà, hướng phía Khương Vân mãnh liệt tụ đến. Theo những tinh khí này liên tục không ngừng không có vào Khương Vân thể nội, kia nguyên bản như yêu ớt sao trời giống như yêu dị tinh hỏa, tại cỗ này bảng bạc lực lượng tầm bổ hạng, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc biến lớn. Mới đầu, nó bất quá là nhiều đốm lửa, lóe ra hào quang nhỏ yếu, có thể thoáng qua ở giữa, liền bành trướng tới to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Nhưng mà, cái này nhìn như đơn giản quá trình biến hóa, lại làm cho Khương Vân tiếp nhận áp lực lớn, chắn của hắn phía trên, hiếm thấy hiện ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, theo gương mặt chậm rãi trượt xuống, nhỏ xuống tại luân hồi cổ lộ trên mặt đất. Giờ phút này, to bằng hạt đỗ tương tiểu nhân yêu dị ánh lửa, như là một cái tràn ngập sinh mệnh lực tinh linh, tại Khương Vân trong bể khổ vui sướng nhảy lên. Nhưng cái này nhảy lên ở giữa, ẩn chứa kinh khủng uy năng, lại làm cho Khương Vân trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn tinh tường cảm giác được, hỏa quang kia ẩn chứa lực lượng, so với trước đây huyền điệu triệu hồi ra này chút ít tinh hỏa, lớn mấy lần không ngừng. Uy năng càng là hiện lên cấp số nhân tăng cường. Nếu là thả ra ngoài, tuyệt đối nắm giữ trọng thương chuẩn tiên đế thực lực kinh khủng, đủ để cho toàn bộ giới hải cũng vì đó run rẩy. Lại lớn. Khương Vân cắn răng, trong lòng dâng lên một cỗ hiếu kỳ, mong muốn nếm thử cực hạn. Hắn sâu sắc cảm giác được, cái này một đóa yêu dị ánh lửa, mặc dù tại trong bể khổ nhảy lên, tản ra nóng bỏng nhiệt độ, có thể nhục thể của hắn gánh chịu năng lực chưa đạt tới cực hạn, còn có tiếp tục dẫn động thiên địa chi lực, nhường hỏa quang kia biến mạnh hơn khả năng. Thế là, hắn lần nữa điều động lực lượng trong cơ thể, hấp thu luân hồi lộ bên trên thần bí vật chất, tập bổ lên kia đóa hỏa diễm. Oeng. Trong chốc lát, một tiếng vang thật lớn dường như khai thiên tích địa vang mình, ở giữa phiến thiên địa này đột nhiên vang lên. Giới hải bên trên, vô cùng vô tận tinh khí, như là bị một cái bàn tay vô hình dẫn dắt, nhao nhao hướng phía luân hồi lộ hội tụ. Cuối cùng lại xuất hiện tại cuối cùng đem Khương Vân bao khỏa, sau đó như mãnh liệt hồng lưu, toàn bộ chui vào khổ hải của hắn bên trong. Khương Vân bể khổ, giờ phút này liền như là một cái vĩnh viễn không cách nào lấp đầy vực sâu miệng lớn, điên cuồng thôn phệ lấy những tinh khí này. Thời gian tại thời khắc này dường như ngưng kết, toàn bộ thế giới đều phảng phất tại vây quanh Khương Vân cùng cái này yêu dị ánh lửa vận chuyển. Rốt cục, tại Khương Vân không ngừng cố gắng hạ, ánh lửa kia đạt đến to bằng nắm đấm trẻ con. Mà lúc này, Khương Vân cũng rõ ràng cảm thụ tới, nhục thân của mình đã hoàn toàn đạt đến có khả năng gánh chịu cực hạn. Thân thể của hắn khẽ run, mỗi một tấc cơ bắp đều đang phát ra thống khổ rên rỉ. Tại cái này ngưng tụ ánh lửa quá trình bên trong, cái này một đoạn luân hồi lộ non nửa thần bí vật chất, tựa hồ cũng bị Khương Vân rút khô. Giờ phút này, Khương Vân trong bể khổ ánh lửa kia tán phát uy năng, đã cường đại đến cực hạn, dường như có thể tùy tiện hủy diệt chư thiên vạn giới, có thể làm cho toàn bộ giới hải cùng tiên vực đều lâm vào bóng tối vô tận cùng hủy diệt bên trong. Khương Vân mí mắt tại kịch liệt nhảy lên, đây là thân thể đối nguy hiểm bản năng dự cảnh. Mặc dù hỏa quang kia là từ hắn tự tay ngưng tụ ra, nhưng giờ phút này, nó lại cũng không thế nào nhận Khương Vân khống chế và giằng buộc. Khương Vân trong lòng hết sức rõ ràng, nếu là mình tùy tiện đem nó dẫn nổ, lấy hỏa quang kia bây giờ kinh khủng uy năng, tuyệt đối có thể đem chính mình đốt cháy đến không còn một mảnh, liền một tia cho tàn cũng sẽ không lưu lại. Hắn hít sâu một hơi, không còn dám tiếp tục. Loại này yêu dị hỏa diễm, chỗ kinh khủng viễn siêu thường nhân tưởng tượng, nó ẩn chứa lực lượng hủy diệt, không chỉ có thể đem tu sĩ nhục thân cùng nguyên thần trong nháy mắt hủy diệt, hóa thành cho bụi. Càng kinh người hơn chính là, cho dù là kia từ nơi sâu xa, mượn nhờ nhất niệm trở về thần bí niệm lực, tại ngọn lửa này trước mặt, cũng như yếu ớt chẳng giấy, sẽ bị hoàn toàn đốt cháy sạch sẽ. Bị đốt cháy về sau, thời quang trường hà trung tướng không đều sẽ lưu lại người này một tia vết tích. Khương Vân cẩn thận xem kỹ lấy chính mình nắm giữ các loại phục sinh thủ đoạn, tại bực này hỏa diễm tuyệt đối uy hiếp dưới, tựa hồ cũng đã mất đi hiệu dụng, tựa như lâm vào tuyệt cảnh, tìm không thấy một tia sinh cơ. Chắc không được luôn cảm giác ngọn lửa này tản ra yêu dị khí tức, quá yêu dị, quá cường đại. Khương Vân tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo một tia sợ hãi thán phục cùng kính sợ. Đối mặt cái này làm cho người kinh hoàng khiếp sợ kinh khủng uy năng, Khương Vân khỏe miệng lại dần dần dâng lên một vệt nụ cười. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bất kỳ chuẩn tiên đế một khi nhiễm cái này một đóa ánh lửa, tuyệt đối không có sống sót hy vọng. Ngọn lửa này đại biểu, thậm chí là một loại đủ để làm bị thương, thậm chí hủy diệt tiên đế vô thượng thủ đoạn. Nhưng mà giờ phút này hỏa diễm quy mô vẫn là quá nhỏ. Chương 670 kinh hãi huyền điệu. 2. Chương 670 kinh hãi huyền điệu. 2. Khương Vân sâu sắc cảm thụ tới, nếu là mình lại cưỡng ép ngưng tụ, lấy tự thân nhục thân gánh chịu năng lực, sợ là còn chưa chờ hỏa diễm trưởng thành đến lý tưởng trạng thái, chính mình liền muốn bị ngọn lửa này trước một bước nhóm lửa, rơi vào hôi phi yên diệt kết quả. Dù sao, hắn hiện tại làm là lấy nhục thân thân thể đến gánh chịu loại này siêu việt lẽ thường kinh khủng hỏa diễm. Hỏa diễm lớn nhỏ cùng cường độ quyết định bởi tự thân nhục thân, cái này vừa lúc là hắn nắm hiểu, cho nên mới có thể ngưng tụ như thế lớn một đóa. Khương Vân còn bén nhạy phát giác được, gánh chịu ngọn lửa này thời gian càng dài, đối với nhục thân tiêu hao lại càng lớn. Ngọn lửa này uy năng như là vỡ đê hồng thủy, đang không ngừng tiêu tán, mỗi một phút mỗi một giây đều tại ăn mòn nhục thể của hắn. Lấy hắn bây giờ thân thể mạnh mẽ, rất khó làm được một mực phong tồn lấy ngọn lửa này, đem nó một mực trường khống. Phóng nhãn giới hải bên này thế giới, càng là không người có thể chịu đựng lấy cái này một đóa hỏa diễm kinh khủng uy năng, dường như ngọn lửa này là đến từ thế ngoại ác ma, chỗ đến đều đem hóa thành phế tích. Ngọn lửa này ngưng tụ ra sau, lại lâm vào không chỗ thả ra khung cảnh, cái này khiến trong lòng của hắn có chút khó chịu, phảng phất có một tảng đá lớn đặt ở trong lòng. Tính toán, tiện nghi huyền điệu a, không biết do có thể hay không giúp nàng phá vỡ nhiều ít phong ấn. Nhất mới nhỏ nói tại 69 sách ra thủ phát. Khương Vân túi đầu trầm tư một chút, trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, cuối cùng được ra kết luận, có lẽ ngọn lửa này hiện tại duy nhất có thể phát huy tác dụng, chính là trợ giúp huyền điệu phá vỡ bộ phận phong ấn. Trong lòng của hắn âm thầm tính toán, nếu là có thể đem huyền điệu cứu ra, sau đó dùng tự thân hắc ám bản nguyên chi lực đối với nó tiến hành xâm nhiễm, đem nó thu về dưới trướng, vậy nhưng thật sự là một sự giúp đỡ lớn. Dù sao, chuẩn tiên đế cấp bậc thủ hạng, tại cái này mênh mông giữa thiên địa, có thể thực không dễ tìm. Huống chi, Huyền Điểu bây giờ đã dầu hết đèn tắt, thực lực giảm đi nhiều, so với thời kỳ toàn thịnh nàng, hiện tại Huyền Điểu, Khương Vân có càng lớn nắm chắc đem nó độ hóa, khiến cho trở thành chính mình trung thực thuộc hạng, cho mình sử dụng. Sau một lát, Khương Vân khí tức quanh người nội liễm, dường như cùng tiên địa hòa làm một thể, nhưng lại mơ hồ tản ra một loại làm người sợ hãi cảm giác các bách. Hai tay của hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng kia một đóa nắm đấm lớn ngọn lửa yêu dị, tựa như bưng lấy thế gian chân quý nhất bảo vật, chậm rãi đi tới tổ ong kiến trúc phía dưới. Hắn dương mắt nhìn hướng bị phong ấn ở trong đó Huyền Điểu, ánh mắt bình tĩnh như nước, mở miệng nói ra, bản tọa cần như thế nào giúp ngươi dùng ngọn lửa này phá phong? Trực tiếp đánh lên đi là được sao? Lời nói rơi xuống trong nháy mắt, Khương Vân liền làm bộ muốn đem trong tay hỏa diễm hướng phía phong ấn chỗ đưa lên. Không. Trong chốc lát, một tiếng cực kỳ bén nhọn kinh khủng nổ đùng đống nhiên vang lên, tựa như một đạo kinh lôi tại bên trong vùng không gian này nổ vang, chấn động đến không khí chung quanh cũng vì đó run rẩy. Thanh âm này chính là tới từ Huyền Điểu. Nàng trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin, nhìn chằm chằm phía dưới Khương Vân thân ảnh, nhất là hắn lòng bàn tay kia một đóa yêu dị hỏa diễm. Ngọn lửa này có chừng to bằng nắm đấm trẻ con, tản ra một loại quỷ dị mà khí tức cường đại, nhường Huyền Điểu linh hồn cũng vì đó rung động. Huyền Điểu nguyên bản còn lòng tràn đầy nghi hoặc, không rõ Khương Vân vì sao nâng cái gì thứ gì tới. Nhưng khi nàng cẩn thận cảm ứng ngọn lửa kia khí tức lúc, kém chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Loại kia ngọn lửa yêu dị khí tức, nàng thật sự là quá quen thuộc. Tại nàng thời kỳ đỉnh phong, đã từng dùng hết lực khí toàn thân, mới ngưng tụ ra như hạt đậu nành hỏa diễm. Nhưng chính là kia như hạt đậu nành hỏa diễm, bộc phát ra kinh khủng uy năng, từng kinh sợ thối lui hai vị đến từ tứ cực phủ thổ chuẩn tiên đế, khiến cho tứ đại đầu nguồn tất cả vô thượng tồn tại, cho dù biết Huyền Điểu lĩnh ngộ ra một cái bất phàm bí pháp, cũng tại trong một đoạn thời gian rất dài, cũng không dám tùy tiện đánh Huyền Điểu chủ ý, bởi vì kia như hạt đậu nành hỏa diễm, ẩn chứa lực lượng, đủ để đốt diệt một vị chuẩn tiên đế. Vậy mà hôm nay, Khương Vân vậy mà nâng như thế một đóa viễn siêu như hạt đậu nành hỏa diễm, đứng tại trước mặt nàng, nói muốn giúp nàng phá phong. Huyền Điểu trong lòng trong nháy mắt nhấc lên kinh đảo hải lãng, đây rốt cuộc là muốn phá phong, vẫn là phải đưa nàng lên đường. Trong nội tâm nàng tin tưởng, đừng nói lấy chính mình bây giờ dầu hết đèn tắt trạng thái, cho dù là toàn thịnh thời kỳ, sợ là phong ấn còn không có phá, chính mình liền phải trước bị cái này kinh khủng hỏa diễm trực tiếp sấy khô, hồn phi phách tán, hoàn toàn biến mất giữa thiên địa. Ngươi quả nhiên muốn giết ta, ngươi quả nhiên muốn giết ta, ngươi không sợ tổ địa trừng trị sao? Huyền Điểu thanh âm bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ, dường như dã thú bị thương tại tuyệt vọng gào thét. Nàng nhìn chằm chằm Khương Vân, trong mắt lửa giận phảng phất muốn đem hắn thôn phệ. Nghe Huyền Điểu cái này vạn phần hoảng sợ thanh âm, Khương Vân hơi nhíu lên lông mày, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Ngươi không phải nói muốn nhờ này lửa phá phong sao? Ta đến giúp ngươi ngươi còn không cần. Khương Vân trong giọng nói mang theo một tia không hiểu, hắn nhìn xem Huyền Điểu biểu lộ, không giống giả mạo, hắn thấy chính mình thật là đến giúp đỡ Huyền Điểu phá phong, lại không nghĩ rằng sẽ khiến Huyền Điểu kịch liệt như thế phản ứng. Huyền Điểu nhìn xem Khương Vân biểu lộ, lửa giận trong lòng dần dần lắng lại một chút. Nàng cẩn thận quan sát Khương Vân thần thái, phát hiện hắn dường như thật không có muốn giết mình ý tứ. Nàng hít sâu một hơi, cố gắng bình phục chính mình kia kịch liệt chập trùng tâm tình, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là mình hiểu lầm Khương Vân? Đừng, không cần, ta còn là tự để đi. Huyền Điểu thanh âm bên trong mang theo một vẻ bối rối, gặp gần nói. Giờ phút này, trong lòng của nàng giống như đầu ngũ vị bình, các loại cảm xúc đan vào một chỗ. Tại trải qua một phen cẩn thận quan sát cùng suy tư sau, nàng rốt cục xác định, Khương Vân cũng không phải là học xong bí pháp sau, liền chạy đến diệt khẩu. Khương Vân không giống giả mạo thần sắc, nhường nàng minh bạch. Khương Vân chỉ là đơn thuần không có ý thức được cái này yêu gì ánh lửa uy lực kinh khủng, đánh giá cao Hoang Thiên Đế phong ấn hắn cường độ, không biết rõ khả năng đối nàng tạo thành chí mạng thương hại. Hoang Thiên Đế bày ra phong ấn, như là một trương vô hình lưới lớn, chăm chú trói buộc Huyền Điểu tầng ngoài. Nàng những năm gần đây, một mực là mượn nhờ kia yêu ớt tinh hỏa, một chút xíu làm hao mòn lấy rắn tại cơ thể bên trên phong ấn, ý đồ mài mở một tia khe hở, tìm kiếm cơ hội chạy thoát. Nhưng nếu là Khương Vân trực tiếp cầm trong tay kia to lớn yêu dị ánh lửa đánh vào phong ấn phía trên, tuy nói hoàn toàn chính xác có thể ở phong ấn trong nháy mắt xuyên ra một cái khe lớn khe hở, nhưng cùng lúc đó, kia kinh khủng hỏa diễm cũng tất nhiên sẽ đưa nàng hoàn toàn nhóm lửa, nhường nàng trong nháy mắt hóa thành cho tàn, hồn phi phách tán. Ổn định lại tâm thần sau, càng làm cho Huyền Điểu cảm thấy kinh hãi không thôi, là Khương Vân nhục thân gánh chịu năng lực. Trong nội tâm nàng âm thầm suy nghĩ, vừa mới qua đi bao lâu thời gian à, Khương Vân có thể ngưng tụ ra to lớn như vậy yêu dị ánh lửa, nó lớn nhỏ so với nàng tại toàn thịnh thời kỳ ngưng tụ ra, còn muốn lớn hơn không chỉ gấp 10 lần. Đây quả thực vượt quá nàng nhận biết, làm nàng khó có thể tin. Cường đại như thế ánh lửa, nếu là một kích toàn lực, sợ sẽ xem như tiên đế đích thân tới, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám chính diện đón đỡ.